sách như thế hẻo lánh đều bị phát hiện a. Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn, trên mặt lại không hiện nửa điểm hoảng loạn chi sắc. Bọn họ chính là kẻ xâm lấn, bắt lấy bọn họ một đám cơ bắp rắn chắc tráng hán nhóm trợn tròn mắt hướng tới bọn họ nhìn qua, kia từng trương thô cuồng, mang theo râu quai nón mặt trắng thượng thậm chí còn mang theo vài phần kích động chi sắc. Muốn bắt chúng ta, liền tính các ngươi khổ người đại, trên người cơ bắp nhiều ta cũng bảo đảm các ngươi chảo không được ta. Mẫn Luật Phong đôi tay một ôm ngực, trên mặt nhìn qua đắc ý cực kỳ. Dựa, trước làm thịt này tiểu lưu manh một đám mặt trắng đại hán bị Mẫn Luật Phong này kiêu ngạo bộ dáng cấp chọc giận, trừng mắt chử, rồi hai chỉ cơ bắp khoa trương tay liền hướng tới bọn họ hung ác đi tới. Tiểu tẩu tử, này mấy cái đẹp chứ không xài được liền giao cho ta. Nói, Mẫn Luật Phong trực tiếp dưới chân vừa dẫm liền soát biến mất ở tại chỗ. Cùng phong thổi quét hắn toàn bộ thân thể đi phía trước bay lên. Bảy cái đại bảng dương cánh tư thế liền nên diện hướng tới những cái đó bạch nhân tráng hán vọt qua đi. S. Điều nhân mấy cái cơ bắp khoa trương tráng hán mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt hướng tới Mẫn Luật Phong xem qua đi. Thẳng đến người khác gần trong gang tấc, này đó tráng hán mới phản ứng lại đây, mau, mau vào công. Một đám mang theo khoa trương cơ bắp nắm tay huy vũ sinh phong hướng tới Mẫn Luật Phong ném tới, nhưng đem Mẫn Luật Phong làm cho bạch nhãn nhi vừa lật, cười. Này đó to con sợ là còn không rõ ràng lắm dị năng uy lực đâu. Hắn hiện tại chính là có dị năng người, ai như vậy ngốc dùng nắm tay theo chân bọn họ cứng đối cứng a. Nghĩ, hắn lập tức dưới chân vừa động, kia cuồng phong cuốn hắn liền hướng lên trên bay lên không đi lên, sau đó lại giương tay nhất chiều, xôn xao một trận nhi gió to so đao nhận còn sắc bén liền hướng tới những cái đó nắm tay rồi đi lên. Di tráng hắn nhóm dâu quai nón cũng bị thổi đến mắt mờ. Dữ tợn thô cuồng trên mặt mang lên hoảng sợ. Sát sát sát. Á á á. Liên tiếp dao nhỏ nhập thịt thanh âm hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết ở chung quanh vang lên, mùi máu tươi dần dần phiêu đãng tới rồi mọi người chóp mũi. Chờ đến vài giây sau, cuồng phong tan đi, kêu thảm thiết biến mất, bị che đậy ở cuồng phong sau lưng Phạn Thiên Hạ mấy người cũng thấy rõ ràng phía trước thảm trạng. Nguyên bản một đám tráng hán hiện tại cả người máu tươi đầm địa, trên mặt đất còn nhiều không ít từng mảnh thịt tới. Thập phần thảm không nỡ nhìn. Di ngươi như thế nào giết người một chút đều không chú ý đâu. Này đó máu chảy đầm địa làm ta nhớ tới giữa chưa giết kia đầu heo. Bán hạ vẻ mặt ghét bỏ. Nàng nhưng đều là đao đao cắt hầu, có đôi khi còn không thấy huyết đâu. Loại này hành hạ đến chết phương thức, thứ nàng không dám gật bừa. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh đi thôi, lại xem nhưng đến đem ta cơm chưa đều cấp nổ ra. Hà Tiểu Liên vội vàng bắt lấy Bán Hạ tay háo, đối Mẫn Luật Phong kia thô giáp tắc phong lại thêm một phân bất mãn. Ân, đi thôi. Phạn Thiên Hạm câu môi cười, giơ tay một đạo cột nước liền đem phía trước kia máu chảy đầm địa cấp cỏ rửa sạch sẽ, đến nỗi khung xương cùng thi thể cũng không biết vọt tới cái gì địa phương đi. Sau đó nàng nhẹ liếc Mẫn Luật Phong liếc mắt một cái, liền mang theo mấy người phụ nhân liền đi qua. Lưu lại một đám đại nam nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chút ngượng ngùng. Hành a, huynh đệ, này kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn a, này thực lực chính là càng ngày càng cường, hiện tại nên có ngũ giai đi. Nô Quân Trác cười đi lên tới cấp vừa ra hồi trên mặt đất Mẫn Luật Phong chính là một quyền, ở hắn ngực chỗ chú ý, hảo gia hỏa, này cơ bắp chính là càng ngày càng rắn chắc a. Hắc hắc, ta này không phải vẫn luôn ở nỗ lực sao, nguyên bản muốn thử xem đại chiêu. Không nghĩ tới Mẫn Luật Phong mang theo điểm nhi xấu hổ sờ sờ cái mũi, ai biết những cái đó to con thật đúng là đẹp chứ không xài được a. Mới như thế nhất chiêu liền hơi kém đem bọn họ tức thành khung xương, hử, làm hại hắn cũng đi theo bị ghét bỏ. Tưởng tượng đến vừa rồi Hà Tiểu Liên kia nữ nhân bộ dáng, hắn liền có chút bực bội như mày. Tiêu kiêu khí, hử, nữ nhân chính là khó hầu hạ. Tưởng cái gì đâu, chạy nhanh theo sau a. Nô Quân Trác nhìn này thất thần tiểu tử liếc mắt một cái, nên không phải là ở phía sau sợ đi, này nhưng không nên a. Mẫn Luật Phong đỉnh Nô Quân Trác kia tràn đầy hồ nghi ánh mắt liền chạy nhanh một trận gió chạy trốn đi ra ngoài, thực mau liền đuổi kịp Phạn Thiên Hạ bọn họ bước chân. Cùng với một đám nổ mạnh dựng lên mây nấm, bọn họ dọc theo đường đi gặp gỡ người cũng càng ngày càng nhiều. Từ bắt đầu một ít đẹp chứ không xài được. Đến sau lại những cái đó cầm còn tính có điểm tác dụng vũ khí đẹp chứ không xài được tráng hán nhóm, tất cả đều bị xung phong nhận việc Mẫn Luật Phong trực tiếp cấp diệt. Chẳng qua trừ bỏ lần đầu tiên ở ngoài, còn lại đều không xem như khó coi, cũng liền một kích trí mạng đi, liền huyết cũng chưa nhiều lưu. Vì thế Phạn Thiên Hạm một đám người mắt thấy Mẫn Luật Phong một đường an phận thu thập người, Hà Tiểu Liên sắc mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy được chuyển hảo. Thẳng đến bọn họ tiếp cận phòng ngự cháo nơi đó, hai người chi gian không khí đã đạt tới vi diệu hài hòa trạng thái. Tới rồi, phía trước chính là phòng ngự cháo. Phạn Thiên Hạ mấy người đứng ở một chỗ nhất lân cận phòng ngự cháo nhà ở nội, đứng ở lầu 2, rõ ràng hơn thấy được cái kia phương hướng tình huống. Ân, đám kia xuất sinh. Nhìn bên trong người còn ở lăn lộn nữ nhân, đứng ở lầu 2 một đám trên mặt cũng mang lên tức giận. Bên ngoài đều nổ mạnh, những người này cư nhiên còn có kia nhàn hạ thoải mái, liền điểm này, nô quân chắc vẫn là có chút bội phủ. Bất quá hắn kia mày kiếm hiện tại đã nhăn láo cao. Sự tình khác thường. Tiểu tâm có trá. Phạn Thiên Hạm nhấp môi, cặp kia liễm diễm con ngươi nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng lại không có nửa điểm nhi dao động. Cứ việc này đó nữ nhân kêu như vậy thảm. Ân. Nàng phía sau mấy người vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Theo sau, theo Phạn Thiên Hạm mệnh lệnh, trực tiếp bắt đầu hành động. Nay phòng ngự cháo ngoại còn hoặc nhiều hoặc ít thủ không ít người, Phạn Thiên Hạm trực tiếp vài đạo hoành lôi, lấy xét đánh che thai chi thế. Khí phách nhanh chóng làm phiên mọi người, sau đó liền trực tiếp cường sông đi vào. Bởi vì phía trước nghiên cứu quá tây bộ căn cứ phòng ngự cháo, cho nên bọn họ thực dễ dàng liền đụng vào chốt mở, mở ra tiến vào đại môn. Phía trước ánh sáng nháy mắt tăng lớn. Chờ thích hướng này ánh sáng lúc sau, nơi này, trước mắt, lại là lệnh người chấn động một cái kiến trúc. Chỉ thấy này kiến trúc chỉ còn lại có phòng ở bên trong kết cấu duy trì, mà phần ngoài vách tường lại biến mất vô tung. Làm người liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng bên trong tình huống. Giống như là thụ hình kệ sách dường như, một đám quanh tròn, tầng lầu chung đều có mấy người, nam nhân cùng nữ nhân, tráng hán cùng tinh tế thiếu nữ, giường cùng sàn nhà. Tầng chốt nhất nhân số nhiều nhất, càng lên cao, nhân số càng ít, nhìn qua địa vị cũng càng cao. Phạn Thiên Hạm, nàng tỏ vẻ không phải thực hiểu những người này rốt cuộc đang làm cái gì, chẳng lẽ còn thành thống trị giai tầng, quân chủ phân phối. Ha ha ha, các ngươi là tới cùng chúng ta một khối nhạc ca sao? Tấm tác này các ngươi mấy cái cô bé tỷ lệ đều không tồi a, đều có thể thượng 5 tầng. Một cái lộ cánh tay, ngực lòa lồ, cười đáng khinh nhẹ trọn tráng hán hướng tới bọn họ bước chân tập tễnh đi tới. Nhìn trên mặt hắn hồng, vừa thấy liền biết là uống cao. Sách Phạn Thiên Hạm trực tiếp bực bội như mày, hơi hơi sau này một lui, tránh thoát kia một con rối lại đây đáng khinh bàn tay to. Tấm tắc ngươi cô nàng này, nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngoan ngoan phối hợp lão tử, bằng không chờ lát nữa ta nhưng đến hảo hảo lăn lộn ngươi. Tráng hán đánh cái cách, vẻ mặt hung ác trừng lại đây. Phía sau tầng lầu nội những cái đó còn ở sống mơ mơ màng màng bọn đại hán cũng đi theo cười to, ha ha ha bộ đức, ngươi nhưng kiểm chế điểm nhi, như thế xinh đẹp cô bé chúng ta chính là đến tiến cống cấp mạch ngươi đức đại nhân. Đúng đúng đúng, bộ đức. Ngươi cái này con ma men, nhưng đừng nhúc nhích đại nhân đổ vỡ. Một đám trần trùi cánh tay, trần trùi thân thể hán tử nhóm cười ha hả ôm người cũng đi theo đứng ở ven tường, trên cao nhìn xuống đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Hừ, ta biết, ta này không phải tính toán đem cô nàng này dạy dỗ hảo lại tiến hiến cho đại nhân sao, bằng không liền nàng này tiểu dã miêu tính tình ta sợ sẽ cho đại nhân thêm không thoải mái. Bột đức cũng một cái lào đảo. Cười ha hả dương một trương say đỏ mặt hướng về phía bọn họ cười lớn phất tay giải thích. Bởi vậy, lại là đưa tới liên tiếp cười ha ha. Toàn bộ không gian nội đều lộ ra quỷ dị ái mội không khí, này đàn không có bất luận cái gì nguy cơ ý thức tráng hán nhóm như thế nào xem đều không thích hợp, Phạn Thiên Hạm cùng Phạn Hàn mặc đám người căng chặt mặt, không vui như mày. Này đáng chết quỷ dị địa phương. Tiểu tẩu tử, ta có điểm dự cảm bất hảo a. Mẫn Luật Phong đứng ở Phạn Thiên Hạm phía sau. Lúc này đây hắn không có tùy tiện động thủ, hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng tựa hồ còn nghẹn có điểm đỏ. Còn có, những cái đó vui cười trêu chọc, xem kịch vui hán tử giống như đưa bọn họ này đó các nam nhân trở thành không khí A, tức giận Nga. Hắn nói vừa ra, Phạn Thiên Hạm còn không có nói chuyện, nhưng là đứng ở hắn bên người Hà Tiểu Liên lại có điểm không thích hợp. Nhiệt nóng quá. Mẫn Luật Phong nghe này mềm mại nhỏ vụn rên rỉ, hơi hơi sửng sốt. Này nha nữ kẻ lừa đảo cái gì thời điểm như thế có nữ nhân vị. Giây tiếp theo, liền thấy bên cạnh một đạo bóng ma hướng tới hắn tạp lại đây. Ai hắn theo bản năng một tiếp, liền ôm lấy một cái nóng bỏng mềm mại thân thể. Mẫn Luật Phong tức khắc trên mặt một trận đỏ bừng, đây là Hà Tiểu Liên kia nữ nhân A, thật mềm. Ai, không đúng không đúng, tưởng cái gì đâu, đối đầu kẻ địch mạnh, như thế nào có thể tưởng này đó có không đâu. Hắn chạy nhanh cơ cơ đầu, nhưng giây tiếp theo lại lâm vào quỷ dị suy nghĩ bậy bạ bên trong. Túi đầu nhìn kia trương mang theo đà hồng tiểu nộn mặt, giờ khắc này, hắn cảm thấy này Hà Tiểu Liên lớn lên cũng không kém sao, nếu là hảo hảo dọn dẹp một chút, cùng hắn nữ thần tiểu tím cô nương cũng có một so. Nga không không không, tiểu tím cô nương kia trương diện than mặt nhưng không có này trương đà hồng tiếu lệ khuôn mặt đẹp. Còn có kia ngập nước mang theo mông lung mắt thật xinh đẹp, kia thủy nhuận môi đỏ hảo tưởng hôn một cái a. Chương 42 nữ kẻ lừa đảo ngươi tỉnh tỉnh. Mẫn Luật Phong hai mắt mông lung, mắt thấy đầu càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, liền phải chạm vào kia một mạt thủy nhuận môi đỏ thời điểm, đột nhiên cảm thấy lỗ tai tê dần, sau đó toàn bộ đầu đã bị nhắc lên. Tiểu tử ngươi làm cái gì đâu? Nô Quân chắc túm lỗ tai hắn, một đôi mắt sáng quắc bức người, tuy rằng kia sắt thép con người rắn giỏi trên mặt tràn ngập nghiêm túc không a, nhưng là hắn kia trương màu đồng cổ lại phía mừng đỏ gương mặt vẫn chứng minh hắn lúc này cùng ngày thường không giống nhau. T. Đau đau đau. Đau đớn nháy mắt làm Mẫn Luật Phong thanh tỉnh, lại đối thượng Nô Quân chắc cặp kia mang theo ngọn lửa nhảy lên mắt khi, hắn tức khắc chính là một cái giật mình, ai ra má ơi, mau, mau thả ta ra, lỗ thai đều phải bị ngươi cấp túng rớt. Nô Quân chắc không dao động, mà là hai mắt hung hăng trừng mắt hắn, thanh tỉnh sao? Thân là quân nhân, hắn nhất xem không được chính là này đó vài phong tà khí, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thanh thanh tỉnh. Thanh tỉnh. Mẫn Luật Phong vội vàng gật gật đầu, túm lô thai như thế đại chiều, hắn như thế nào khả năng không thanh tỉnh đâu. Trên mặt, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, không bao giờ mê mang, không bao giờ mông lung. Nô Quân chắc lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, buông lỏng tay ra, theo sau nhăn mày kiếm đem chính mình bên ngoài kia kiện đại áo đông tử một thoát, ném ở cách đó không xa trên mặt đất. Nơi này xác thật thật nhiệt, còn hảo hắn định lực hảo, bằng không cũng trúng tuyển chiêu. Bên kia đã phục hồi tinh thần lại Mẫn Luật Phong đồng dạng cũng lỏng một mồm to khí, sau đó nhìn về phía trong lòng ngực người kia đốn giác vừa rồi thật là thấy quỷ. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy cái này nữ kẻ lừa đảo sẽ so tiểu tím nữ thần đẹp đâu. Mẫn Luật Phong mặt đỏ lên, một đôi con ngươi mang theo điểm tâm hư từ trong lòng ngực kia trương đà hồng trên mặt bỏ qua một bên. Ân, này nữ kẻ lừa đảo khẳng định không có tiểu tím cô nương đẹp. Ân, đối, chính là như vậy. Trong lòng như vậy thôi miên thật lâu, hắn lúc này mới đỏ mặt dám nhìn thẳng trong lòng ngực cái kia nhắm thẳng trên người hắn cọ nữ nhân. Lập tức trong lòng lại là nóng lên, vội vàng nắm người hai vai bàng, đem người từ trong lòng ngực nhắc lên, uy uy, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ngươi nữ nhân này phạm cái gì hoa si đâu, tiểu tâm ta đem ngươi bộ dáng này chụp được tới. Mẫn Luật Phong ra vẻ hung ác mở trừng hai mắt, nhưng là Hà Tiểu Liên lại như là hoàn toàn không nghe được dường như, ân hừ một tiếng. Đà hồng mặt, mê mang một đôi mắt liền nhìn lại đây, giận cười dỗi qua tay tới cầu ôm một cái. Ai nha mà ơi, này nữ kẻ lừa đảo làm nũng lên tới còn rất đáng yêu mẹ ngươi tất. Mẫn Luật Phong giơ tay liền cho chính mình một cái tát, nơi này thật là tà môn nhi, rốt cuộc sao hồi sự à, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy này nữ kẻ lừa đảo như thế hảo. Rõ ràng trừ bỏ điểm nhi đặc thù trộm đạo kỹ thuật ngoại cái gì đều sẽ không nữ kẻ lừa đảo, cái lại hoa hoa. Mẫn Luật Phong ở trong lòng bờ lạ đếm kỹ nàng không tốt, cuối cùng rốt cuộc thôi miên chính mình, trừng mắt mắt lạnh lẽo cưỡng chế loạn choạng nàng bả vai, uy uy, nữ kẻ lừa đảo ngươi tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh a. Được rồi, đừng lung lay, ngươi đều mau đem nàng cấp hoảng tan thành từng mảnh. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt vô ngữ nhìn này làm rít gào trạng nam nhân, tấm tắc như thế nào cảm giác người này thật là càng ngày càng xuân đâu. A, kia tẩu tử, này nhưng làm sao bây giờ a? Mẫn Luật Phong sốt ruột nhìn qua. Giải độc đan à, giải độc đan à, nơi này không khí rõ ràng liền không đúng, chúng ta vừa rồi phát hiện thời điểm liền ăn, hiện tại cảm giác thân thể vô cùng đồng. Cánh rừng còn đâu phía sau thò qua một cái đầu tới, một trương nộn trên mặt cười hì hì rất là đáng yêu. Ha ha a cô nương này dị năng cấp bậc thấp, chờ phát hiện không thích hợp nhi đã trúng chiêu nhưng thật ra hoàn toàn có thể lý giải chuyện này. Nhưng là ngươi cái này ngũ giai dị năng giả có thể biến thành như vậy nhi, nên không phải là cố ý đi. Úc Cờ đôi tay ôm ngực, cười vẻ mặt yêu nghiệt nhìn hắn, cặp mắt đào hoa kia ngoắc ngoắc, càng cười như không cười. Nga nguyên lai là như thế hồi sự a. Phạn Thiên Hạm cũng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Uy uy, ta không có, các ngươi tưởng cái gì đâu, ta như thế nào khả năng? Mẫn Luật Phong đỏ mặt thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn qua đi, dẫn người chung quanh một trận cười ha ha. Cuối cùng, hắn một cái cắn răng, dùng không gian nội lấy ra một viên giải độc đan hướng kia Trương Hồng Nhuận môi nhanh chóng một tắc, sau đó trực tiếp đem người đẩy đến bên cạnh mũ mũ trên người. Mà chính hắn tắc làm bộ cái gì sự cũng chưa làm phiết quá mặt, hầm hư hướng chính mình trong miệng cũng tắc một viên giải độc đan, lúc này mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Thấy thế, Phạn Thiên Hạm đám người cũng cười dịch khai tầm mắt, ngược lại nhìn về phía trước, cái kia đáng khinh mặt trắng tráng hán giờ phút này chính vẻ mặt ngộng bức nhìn bọn họ. Ngươi các ngươi không có việc gì. Đúng vậy, có thể có cái gì sự a? Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn hắn, trong không khí nơi nơi đều tràn ngập kia ái mội hương vị, cho dù máy sưởi cũng che giấu không được, ngươi cho rằng chúng ta ngốc à, sẽ phát hiện không đến. Ngốc Mẫn Luật Phong. Ca cao là các ngươi vừa rồi. Cái kia là dâu quai nón bạch nhân tráng hán trợn tròn mắt, vừa rồi bọn họ rõ ràng liền trên mặt phím hồng, đã trúng chiêu. Ha ha, đó là đấu ngươi chơi. Bị hố Mẫn Luật Phong chỗ nào nhịn được à, lập tức tiên hạ thủ vi cường che giấu hắn vừa rồi hơi kém trúng chiêu sự thật. Chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm túc, trực tiếp một cái nắm tay liền đối kia tráng hán huy qua đi. Phanh ở giữa hồng tâm. Ngươi. Không, bí chế dược, không có khả năng. Ừ, ta quản ngươi có thể hay không có thể, bí chế dược cũng không thắng nổi chúng ta giải độc đan. Ừ, lười đến cùng ngươi nói này đó, dù sao hiện tại là ngươi phải bị ta đánh chết. Mẫn Luật Phong trong ánh mắt bùng nổ lửa giận, chỗ nào dung hắn nói nhiều một câu a, trực tiếp liền oán hận lại hướng trên mặt hắn tới một quyền. Phanh. Lúc này kia tráng hán chảy hai giang máu mũi trực tiếp phịch một tiếng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, này một mảnh cười ha hả không gian nháy mắt yên lặng. Tiếng cười biến mất, thay thế chính là tĩnh lặng cùng hiện lên khởi táo bạo khói thuốc súng mùi vị. Mau, mau lấy ra vũ khí đứng ở trên nhà cao tầng một đám đản thân tráng hán nhóm sắc mặt theo bột đức ngã xuống, đem ôm vào trong ngực nữ nhân như là rẻ lau giường như hướng trên mặt đất một ném, tốc độ cực nhanh thoán trở về lấy vũ khí. Hừ, một đám bại hoại. Mẫn Luật Phong bạo nổ sắc mặt kéo dài đến nay, dẫm lên gió mạnh vèo một chút liền nhảy qua đi. Cẩn thận một chút. Thật lực không cần thương đến này đó nữ nhân. Phạn Thiên Hạm nhăn mày liễu, đồng dạng ngữ tốc cực nhanh phân phó một tiếng. Đã biết rất xa, Mẫn Luật Phong thanh âm truyền đến, mà người khác đã thâm nhập đám người. A, chửi bậy thanh, tiếng kêu thảm thiết, ở đệ nhất tầng lầu nhanh chóng vang lên, cùng với máu tươi hương vị bò lên trên chóp mũi, treo cổ bắt đầu. Đồng thời, đối phương tốc độ cũng không chậm, tiếng súng đã dần dần truyền đến, cường đại hỏa lực đối diện bọn họ mặt. Phạn Thiên Hạ mày liễu một ninh, móc ra một trương phòng ngự phù bang một tiếng vô vào Ngô Quân Trác trên người, chính mình tắc dương tay vung lên, đi, chúng ta sát đi lên. Là, đội trưởng. Lâm Vũ Thần chờ mấy nam nhân vang dội giọng nhi tại đây một mảnh phong bế không gian vang lên, từ từ tung bay thượng giữa không trung, dẫn nhà lầu chỗ bên kia tiếng súng càng thêm nối liền không dứt, chửi bậy thanh không ngừng, hỏa lực càng mãnh. Nhưng bọn họ mục tiêu giờ phút này đã vèo vèo vèo biến mất ở tại chỗ, trực diện hướng về bọn họ mà đi. Duy độc còn ngốc lăng tại chỗ trừ bỏ vẻ mặt ngốc Ngô Quân Trác, dư lại chính là mũ mũ cùng vừa mới có điểm hoán lại đây Hà Tiểu Liên. Uy, tiểu mập mạp, này Trương Hoàng Phủ là chuyện như thế nào? Như thế nào những cái đó viên đạn đều đánh không vào được? Ngô Quân Trác ở cảm thụ một khẩu súng lâm đạn trong mưa đều lông tóc không tổn hao gì thần kỳ cảm giác lúc sau. Túng người bên cạnh liền hỏi. À, cái này là chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương đồ vật, tiêu phòng ngự phù, chỉ cần dán lên, hai cái giờ nội giống nhau công kích đều không gây thương tổn. Mũ mũ gãi gãi tóc, nhưng thật ra phối hợp tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là đối chung quanh những cái đó gần gũi thoáng hiện viên đạn cảm giác được không thích ứng, luôn muốn quay đầu đi trốn. Ngoan ngoãn Ngô Quân Trác kia trương con người rắn giỏi trên mặt trong nháy mắt hoảng hốt, thứ này như thế lợi hại à, nhiều sao? A hẳn là rất nhiều, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương trở thành khen thưởng ở đội lan, trong đội mỗi người đều có. Hơn nữa phương Bắc căn cứ thống nhất lúc sau, nhiệm vụ đã mở rộng đến toàn bộ căn cứ, chỉ cần có cống hiến điểm là có thể đổi. Mũ mũ xem xét hắn liếc mắt một cái, nếu này nam nhân cùng đại đương gia cùng chủ mẫu như vậy thục, kia nói cho hắn cũng nên không gì. Cho nên Ngô Quân Trác hỏi cái gì, hắn liền đáp cái gì, cũng không có gì giấu giếm. Ngoạ tàu có cống hiến điểm là có thể đổi A. Nô Quân Trác nhịn không được bạo thanh thô khẩu, sau đó nhìn về phía bên kia Nghiêm Ngàn cũng cầm một phen hắn hoàn toàn chưa thấy qua kiểu mới thương, ở nơi đó bạch bạch bạch một tám một cái chuẩn, nhan sắc loe sáng, tốc độ mau lóa mắt, trên lầu đều bắt đầu rất thi thể vũ. Đồng dạng đều là phương Nam căn cứ hỗn, như thế nào người cùng người chênh lệch liền như thế đại đâu. Hơn nữa hắn vẫn là đời kế tiếp người cầm quyền tới. Nô Quân Trác yên lặng quyết định, lúc này đây nhất định đi theo bọn họ hồi phương Bắc căn cứ trộn lẫn hỗn, thực địa khảo sát một phen mới được. Cũng làm tốt bọn họ phương Nam căn cứ sau này phát triển làm cống hiến A, nói vậy thượng tướng nhất định sẽ đồng ý. Vì thế, chung quanh kia mưa bom báo đạn, mãnh liệt công kích, Nô Quân Trác xem đều lười đến xem một cái, đều là vô dụng ngoạn ý nhi, liền phòng ngự đều đánh không phá, hắn sợ cái gì. Duy độc kia bang bang bạch bạch thanh âm có điểm vướng bận nhi. Nô Quân Trác dứt khoát tún mũ mũ đi tới góc, tính toán lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một câu, ngươi nói cái kia cống hiến điểm đuổi, trừ bỏ kia phòng ngự phù còn có cái gì mặt khác đồ vật sao? Có a. Mũ mũ gật gật đầu. Nô Quân Trác nhìn hắn này trương cơ miệng hồ lô dường như miệng, kia kêu một cái sốt ruột à, từ một cái chính trực quân nhân trực tiếp biến thành cái quân Mỹ, gai gai tóc, liền nói. Nhanh lên nói có cái gì à, nói tốt chờ lao tử về sau có thứ tốt cái thứ nhất khen thưởng ngươi. Tức khắc, mũ mũ hai mắt đại lượng, hắn nhưng không phải đang đợi những lời này sao. Đổi lan khen thưởng còn có xe bay, liền vừa rồi ngươi ngồi quá cái kia. Thật sự, kia đến nhiều ít cống hiến điểm A. Nô Quân Trác hai mắt tỏa ánh sáng, nếu có thứ đồ kia, hắn phương Nam căn cứ, phương Bắc căn cứ hai đầu chạy liền không cần sợ. So dùng phương Nam căn cứ cửa sau đi đến trước môn đều mau đầu. 100 vạn. Gì, kia xác thật có điểm nhiều, đến hảo hảo tích cóp, còn có đâu, còn có mặt khác đâu. Còn có hồng dược, có thể khôi phục người thể lực lam dược, có thể khôi phục dị năng chưa khỏi dược tề. Nô Quân Trác hai mắt theo càng số càng nhiều thứ tốt, cũng càng ngày càng sáng. Chương 43 tuyệt sắc vưu vật. Hai người một hỏi một đáp. Ở cái này tiểu trong một góc ở chung đến phi thường vui sướng, không khí hảo đến không được. Thẳng đến Hà Tiểu Liên đầu góc bắt đầu bình thường vận chuyển, bọn họ lúc này mới chưa đã thèm ngừng miệng. Các ngươi ngốc tại nơi này làm cái gì? Không đi hỗ trợ. Hà Tiểu Liên nhìn đại lâu phương hướng, chỗ đó chính làm khí thế ngất trời, mà nơi này hai chỉ cư nhiên còn ở nơi này hạt nói thầm, đây là như thế nào một loại định lực? A, này không phải trong lúc nhất thời liêu rất cao hứng. Đã quên thời gian sao? Nô Quân Trác chép chép miệng, cặp kia sắc bén trong mắt mang lên điểm nhi ngượng ngùng. Nguyên bản hắn là tưởng hỗ trợ tới, nhưng là nề Hà đồng đội quá cấp lực a. Hơn nữa này những cái đó khen thưởng cái gì đích sắc thật hấp dẫn người. Đúng vậy, đại tỷ, chúng ta lập tức liền đi hỗ trợ, lập tức, nói, mũ mũ động tác không chậm, từ trong lòng ngực liền móc ra tới một phen súng năng lượng, sau đó ngó trái ngó phải tìm tảng đá đương ẩn nấp điểm. Chính mình đĩnh cái bụi bấm thân mình liền bỏ qua đi. Nhắm chuẩn, xạ kích. Hai hạng động tác, phanh phanh phanh ba tiếng vang, Nô Quân Trác nhãn lực kính nhi không tồi, vừa lúc thấy kia một tầng trong lâu ba người chính ngã xuống, hơn nữa mỗi một thương đều ở giữa mày. Thấy thế, hắn tức khắc rất là kính nể, xem mũ mũ ánh mắt đều không giống nhau, hảo gia hỏa, thiên hạ muội tử người quả nhiên không thể xem thường. Ngay cả cái này nhất bình phàm tam giai mập mạp đều không thể khinh thường ai nhìn một cái này một thương một cái chuẩn, còn không có nhắm chuẩn khí, quả thực so với bọn hắn trong đội tay súng thiện xạ đều phải lợi hại a. Xem ra ta cũng được với đi hoạt động gân cốt, như thế nào cũng đến cấp phương Nam căn cứ tăng điểm nhi quang a. Nô Quân Trác lẩm nhẩm một câu, hoạt động xuống tay cánh tay liền đi qua. Chờ tới rồi gần chỗ, hắn nhìn thoáng qua chung quanh tình hình chiến đấu. Trực tiếp tìm cái hảo sử đạp chân điểm, một cái chạy lấy đà, mạnh mẽ thân ảnh ngay lập tức leo lên hai tầng lâu. Ngươi, này đột nhiên xuất hiện mặt nhưng dọa thối lui đến nơi này người da đen hán tử hoảng sợ trừng lớn mắt. Hừ, Nô Quân Trác một tiếng hừ lạnh, hai lời chưa nói, trực tiếp một đoàn lách cách lập lòe kịch liệt hỏa hoa lôi liền bay thẳng đến người nọ bụng thọc qua đi. À, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia chỉnh trương mặt đen tất cả đều thay đổi hình. Cuối cùng biến thành một đống chân chính thang cốc, Nô Quân Trác lúc này mới ghét bỏ dịch khai tay, đem phía trước tiêu thi tùy ý một ném. Dẫm lên một đôi quân ủng, đạp đầy đất máu tươi, giống như sắt thần giống nhau nhảy vào đám người bên trong. Đối thượng một cái kinh hoàng thất thố đại hán liền trực tiếp cho hắn một đạo lôi, ầm ầm ầm thanh âm tại đây phiến không gian nội liên tục không ngừng vang lên, màu tím đan chéo, đại khí bàng bạc, khói thuốc súng vị một trận ra bên ngoài khuếch tán, mùi máu tươi càng là càng thêm nùng liệt lên. Kích thích mọi người miệng mũi, chính là cấp cái này ấm áp không gian thêm dày đặc lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Lâu Viêm Tiêu giờ phút này cũng mang theo Nguyên Đồng xuất hiện ở cửa. Lão đại, lão đại, chúng ta mau đi hỗ trợ. Nguyên Đồng nhìn ở kia ba tầng trên lầu, chính mình nhìn chúng tiểu tức phụ đang bị một đám đại hán vây quanh, tức khắc khó thở. Loát vén tay háo liền tính toán đi lên hỗ trợ. Lâu Viêm Tiêu đem tầm mắt từ trên nhà cao tầng như vậy màu trắng thân ảnh thượng thu trở về, nhẹ liếc bên cạnh này lòng đầy căm phẫn tiểu tử liếc mắt một cái, xách. Hắn thâm thúy trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Sau đó trực tiếp duỗi tay tún quá hắn sau cổ áo, như là dẫn theo gà con dường như đem người xách tới rồi cách đó không xa mũ mũ nằm bò hòn đá bên cạnh, ngươi ngốc tại nơi này, đừng vướng bận. Nguyên Đồng, không thức tỉnh công kích dị năng người không nhân quyền A, ngươi còn có nhớ hay không vừa rồi ở bên ngoài ta chỉ huy ngươi tới đánh tốt nhất hảo chủ đương. Bất quá, này hết thể bất mãn ở Lâu Viêm Tiêu khinh phiêu phiêu ánh mắt hạ liền túng lộc cộc rũ xuống đầu. Đến, hắn không đáng ngại còn không được sao. Nguyên Đồng trong lòng lén lúc nghĩ, nếu không xông lên đi, kia hắn có thể học cái này tiểu mập mạp ở chỗ này đánh bắn lén cũng đúng à. Tốt xấu hắn chính là súng ống đạn dược thương sinh ra, súng ống vũ khí cái gì còn không phải xử lưu lưu a. Quản hắn ở chỗ này hạt khoe khoang, Lâu Viêm Tiêu chính là lười đến lại liếc hắn một cái, đem hắn ném ở chỗ này, chính mình liền trực tiếp một cái lắp mình, xuất hiện ở kia đại lâu thượng. Ngươi như thế nào tới? Bên ngoài xử lý như thế nào? Cảm thụ được bên người đột nhiên nhiều ra một đạo hơi thở, Phạn Thiên Hạm một đoán liền chuẩn. Nhân tiện bất thời giờ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ta muốn giết bọn hắn, bọn họ tự nhiên trốn bất quá. Lâu Viêm Tiêu đáy mắt mang theo vài phần ý cười nhìn về phía nàng, trên mặt khí phách cường thế nhìn không sót gì. Ân, làm xinh đẹp. Phạn Thiên Hạm khỏe môi dơ dơ lên, dựa theo thời gian, lão thủ trưởng bọn họ cũng nên tới rồi, ngươi thấy bọn họ sao? Ân. Lâu Viêm Tiêu nhẹ nhàng bâng cơ ném cái bom, tạc phiên toàn bộ không gian người. Thậm chí mặt đất tạc ra cái lỗ thủng, từng khối đá cẩm thạch hỗn loạn người ngao ngao chu lên thanh, trực tiếp rơi xuống tới rồi phía dưới, phanh lại vang lên kêu rên vô số. Mà hắn tắc trong lòng ngực ôm cái mỹ nhân nhi, đứng ở cái này tầng lầu bên cạnh cận tồn mấy khối không sụp đá cẩm thạch thượng, từ tính dễ nghe thanh âm như đàn xéo lồ chậm rãi tiếp tục vang lên, ta làm cho bọn họ ở bên ngoài thu thập tàn cục, những cái đó mẹ a, đồ ăn linh tinh bọn họ thực cảm thấy hứng thú. Phòng trừng không lâu cũng trở lại nơi này tới. Nga. Phạn Thiên Hạm nghe xong cái đại khái cũng không để ý nhiều, ngược lại nàng một đôi mắt đẹp hướng lên trên vừa nhấc, đi, chúng ta đi tầng cao nhất, gặp một lần cái kêu kêu mạch ngươi đức dẫn đầu người. Ân. Lâu Viêm Tiêu tự nhiên là không hề gì nghĩa, trực tiếp ôm Phạn Thiên Hạm eo, lại nháy mắt, liền xuất hiện ở tầng cao nhất. Này một cái phủ kín các màu tuyết trắng lông xù xù phòng. Nhìn qua thật là có điểm thiếu nữ tâm A. Đương nhiên, nơi này phòng bố trí Phạn Thiên Hạm chỉ là đại khái nhìn lướt qua, cuối cùng tầm mắt dừng ở tầng lầu này nhân thân thượng. Hai cái nam nhân một nữ nhân, trong đó một cái tóc vàng mắt xanh, Phạn Thiên Hạm nhận được, là phía trước đã tới phương Bắc căn cứ Tứ Mít. Mà một nam nhân khác, hắn một thân cơ bắp so với kia chút bạch nhân tráng hắn nhóm thoạt nhìn bình thường nhiều, hơn nữa tràn ngập sức bật. Đồng dạng là tóc vàng mắt xanh, nhưng là làn da lại là tiểu mạch sắc, cả người đều lộ ra người sống chớ tiến, ta là đại lao hơi thở. Hơn nữa một đôi thượng cặp kia mắt, là có thể cảm nhận được quần quận sát khí trực diện vào tới, này tuyệt đối là giết qua vô số người người. Phạn Thiên Hạm ở trong lòng âm thầm rơi xuống phán đoán. Diệu A Giờ, các ngươi là cái gì người, dám khiêu chiến mạch ngươi đức, hắn một đôi tràn ngập sát khí mắt trừng mắt nhìn lại đây, cánh tay thượng cơ bắp phình phình. Như là dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp động thủ dường như. Bất quá, so với hắn càng mau chính là Lâu Viêm Tiêu, lời nói không nhiều lời, một cái sắc lạnh ánh mắt liền nhìn nhau qua đi. Tại hạ một giây, hắn buông ra ôm Phạn Thiên Hạm eo tay, cả người thuấn di đến kia kẻ cơ bắp bên người. Chiêu thức sắc bén, một cái ba đạo cực kỳ nắm tay liền bay thẳng đến kia nam nhân kén qua đi. Kia kẻ cơ bắp tự nhiên cũng sẽ không liền như vậy ngây ngốc đứng. Chỉ thấy trên người hắn sát khí bỗng nhiên phụt ra mà ra, phồng lên mạnh mẽ cơ bắp ngay lập tức tiếp chiêu. Phanh phanh phanh. Bạch bạch bạch. Chẳng qua trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy chục chiêu. Phạn Thiên Hạm chớp chớp xem có chút khô khốc mắt, vẫn là không quá có thể xem hiểu này đó chiêu thức, dứt khoát liền rời đi tầm mắt. Rơi xuống một cái khác tóc vàng mắt xanh nam nhân trên người. Từ Miss. Réo rắt động lòng người tiếng nói vang lên, nhưng là kia Từ Miss lại bị dọa cả người một cái run run, nguyên bản chính âm thầm sau này lui bước chân nháy mắt cứng quòng. Phạn Thiên Hạ vai vai tầm mắt, đem thân mình vừa chuyển, liền trực diện đối thượng hắn. Nàng khỏe môi ngoác ngoác, mang lên vài phần hài hước, Từ Miss tiên sinh, thật là hồi lâu không thấy. Phía trước ở phương Bắc căn cứ ngươi chính là cho chúng ta tặng thật lớn lễ gặp mặt, lúc này đây đến lượt ta tặng cho ngươi như thế nào? Ngươi, ta không đưa lễ gặp mặt. Từ Miss kia âm thiếu hai mắt giờ phút này tràn ngập sợ hãi. Bọn họ mạnh nhất lực vũ khí đều đánh không thương người, hắn trực tiếp chính diện rồi, thật đúng là không cái kia dũng khí. Hôn tới rồi hắn này địa vị, thường thường đối sinh tử nhất sợ hãi. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm trực tiếp chào phúng cười. Ha ha! Xem ra Từ Miss tiên sinh vượt lĩnh vực văn hóa học còn chưa đủ a. Này lễ gặp mặt nhưng không riêng chỉ là lễ gặp mặt ý tứ Nga. Người cái này khủng bố nữ nhân, liền thấy nguyên bản bị Phạn Thiên Hạm từng bước ép sát, co rúm lại lùi lại Từ Miss bỗng nhiên trừng lớn mắt, giống giận một tiếng, một chi loại nhỏ hỏa tiện ống vũ khí liền trực tiếp đối thượng Phạn Thiên Hạm, sau đó hắn mang theo điên cuồng ý cười, chết đi, đi tìm chết đi, vâng! Đạn tháo lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ trực diện đối với Phạn Thiên Hạm vào tới, càng lúc càng gần, Từ Miss trên mặt ý cười càng lúc càng lớn, mới vừa tính toán vô tay điên cười nàng đã chết, nhưng lại giây tiếp theo, kia ý cười trực tiếp ở trên mặt đỉnh trệ lên. Sao? Như thế nào khả năng? Hắn trừng lớn một đôi bích trong mắt, chỉ thấy cái kia cười làm nhân tâm đế phát lạnh xinh đẹp nữ tử bàn tay mềm rối ra, mang theo lách cách màu tím lôi điện tay liền trực tiếp ngăn cản kia đại hình viên đạn. Cuối cùng năm ngón tay một chảo, bang. Hắn rõ ràng nhìn kia viên đạn vỡ vụn, sau đó nàng kẹp ở đầu ngón tay trung ương vỡ vụn bắn ra, thẳng hướng tới Từ Miss vọt tới. À, kêu thảm thiết một tiếng, hắn một đôi mắt thành trọi gà mắt, giữa mày phản chiếu một chút hồng, trực tiếp chết không nhắm mắt sau này ngưỡng ngã xuống. Xách! Thật là một chút đều không có tính khiêu chiến. Phạn Thiên Hạm ghét bỏ nhìn trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái. Nàng nhấc chân liền đạp đá hắn thi thể, tính toán đem hắn đá đến một bên nhi đi, lại đột nhiên cách đó không xa ngồi ở một đống lớn màu trắng lông xù xù chung nữ tử chính là một tiếng kêu sợ hãi. A! Phạn Thiên Hạm bước chân dừng một chút, ngước mắt nhìn cái kia đầy mặt hoảng loạn, áo rách quần manh, giấy rùa ôm ôm gối sau này lùi bước nữ nhân liếc mắt một cái, nàng một đôi liễm diễm thủy sắc con ngươi mang lên một sợi sâu thẳm. A! Thấy Phạn Thiên Hạm đã không có động tác. Kia nữ nhân như cũ sợ hãi ôm gối đầu, kêu sợ hãi thanh âm biến thành ngắn ngủi, hoảng loạn nhắm thẳng sau co rúm lại. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, liền đối thượng nàng cặp kia nửa che nửa lộ, mang theo kinh sợ con người. Nữ nhân này phong ngông tiểu nhũ, ngũ quan thâm thúy tuyệt sắc, dường như tuyệt sắc vưu vật, nửa che nửa lộ càng là làm nàng nhìn qua mê người gợi cảm gấp bội, đối nam nhân tới nói kia tuyệt đối là lớn nhất mê hoặc. Chỉ là đáng tiếc, Phạn Thiên Hạ nàng là cái nữ nhân. Hơn nữa vẫn là cái tự nhận là so nàng xinh đẹp nữ nhân, cho nên đối một màn này thăng không dậy nổi nửa điểm nhi thương tiếc. Chương 44 bầu trời cùng ngầm khác nhau. À, thê lương đều biến thanh nhi thảm tiếng giống giận xuyên thấu nóc nhà, hai cái còn ở đối diện nữ nhân đồng thời quay đầu hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Liền thấy Lâu Viêm Tiêu một tay ninh kia chỉ tràn đầy cơ bắp cánh tay, một cái chân khác trực tiếp đạp lên kia nam nhân trên sống lưng, bá đạo xoáy khí không thể tưởng tượng. Mà kia nam nhân, nguyên bản một chương tràn ngập nam nhân vị, thập phần anh tuấn thâm thúy mặt giờ phút này lại vặn vẹo dữ tợn, khó coi kỳ cục. Bị ninh một con cánh tay, nửa cái thân thể cuộn lại quỳ dạp trên mặt đất, trên mặt, trên tóc tất cả đều cọ đầy bạch mao, mặt xám mày cho, càng là cái gì phong độ cũng chưa. Từ một đầu báo vương biến thành dơ mặt tiểu đáng thương, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Vẫn là nam nhân nhà mình hảo a. Phạn Thiên Hạm cảm khái một tiếng. Đừng cọ sát. Chạy nhanh giải quyết hắn đi. Phạn Thiên Hạm hai mắt hướng tới kia đầy người lệ khí tấn tá nam nhân nhìn thoáng qua, sách. Như thế nào nhìn qua cùng tưởng tượng không giống nhau đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng mạch ngươi đức chắc là cái rất có năng lực người, rốt cuộc ở mặt thế trước coi như quốc tế thượng số một số hai tổ chức, này mặt thế sau lại làm trời làm đất, xâm chiếm căn cứ này, tấn công cái kia căn cứ hơi kém liền thành công. Thế nào ít nhất chỉ số thông minh nhất định đến cao đi. Chỉ là hiện tại, này nam nhân chỉ có sát khí thực lực, lại dường như không như vậy cao chỉ số thông minh a. Phạn Thiên Hạm có chút thất vọng thu hồi tầm mắt, dư quang quét thấy kia nguyên bản vẻ mặt sợ hãi tuyệt sắc vưu vật, nguyên bản sợ hãi đến hoảng sợ trên mặt cư nhiên chợt lóe rồi biến mất ghét bỏ trào phúng. Lập tức, Phạn Thiên Hạm nhíu mày, có chút nghi hoặc. Lão đại, tẩu tử, chúng ta phía dưới đều giải quyết, một đạo lớn giọng đánh gậy Phạn Thiên Hạm đối kia nữ nhân tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Nghe phía dưới truyền đến khóc sức mướt thanh âm cùng Mẫn Luật Phong bọn họ kêu la thanh, đã nghe rõ bọn họ đang nói chút cái gì, Phạn Thiên Hạm khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Chúng ta đi xuống. Lâu Viêm Tiêu không biết cái gì thời điểm đã đem người giải quyết, chính tiến đến Phạn Thiên Hạm bên cạnh. Phạn Thiên Hạm chuyển mắt nhìn hắn một cái, ân, không phá tướng, gương mặt kia vẫn là như điêu luyện sắc xảo tuấn mỹ. Nhìn nhìn lại bên kia ngã xuống đất nam nhân, trên người là hoàn hảo. Duy độc kia Trương Anh Tuấn mặt giờ phút này cháy đen một đoàn, nàng chớp chớp mắt, người đây là ghen ghét nhân gia lớn lên Anh Tuấn. Ha ha! Liền hắn gương mặt kia như thế nào cùng ta so, bầu trời cùng ngầm khác nhau, không cần phải xen vào hắn. Lâu Viêm Tiêu xoa nhẹ một phen nàng tóc, trầm thấp từ tính trong giọng nói lại nói không ra khoe khoang. Sách! Nhìn đem ngươi cấp đắc ý. Phạn Thiên Hạ môi anh đảo dương lên, đi thôi, chúng ta cũng đi xuống. Ân. Lâu Viêm Tiêu lên tiếng, ôm nàng eo liền soát biến mất ở tại chỗ. Mà ở bọn họ sau lưng, kia bạch nhung nhung lông chim trùng, một đôi câu hồn đoạt phách mắt đẹp trung hương vị chợt lóe mà qua, quyến rũ phấn lười khẽ liếm môi đỏ, mị hoặc câu nhân khẩn. Thiên sinh, ngươi liền thu nhân ra đi, nhân ra sẽ ấm dừng à. Đúng vậy, thu ta đi, các ngươi xử lý chúng ta kim chủ, hiện tại chúng ta chính là các ngươi chiến lợi phẩm. Nhân ra cái gì đều nghe ngươi. Đương Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm đi vào phía dưới trên đất bằng thời điểm, liền rõ ràng nghe thấy được kia từng đạo ngoắc ngoắc triển triển, dính dính nhớp thanh âm. Bọn họ này nổi ra gà lập tức đều đi lên. Theo thanh âm xem qua đi, liền thấy kia trung gian một đám ăn mặc bại lộ nữ nhân ở bên nhau, mập ốm cao thấp đều có, hơn nữa một đám thiên kiểu bá mị, hương tư ngọc thể, sống thoát thoát dường như cổ đại kia ao rượu rừng thịt ngắn gọn bản. Chuyện như thế nào a? Đây là... Phạn Thiên Hạo nghiêng mắt nhìn về phía một bên chỉ lo thân mình đứng ở nơi đó nhà mình ca ca, lại nhìn xem bên kia một đám bị nữ nhân ôm lấy chân, như là lâm vào vũng bùn, vẻ mặt táo bón hoảng sợ tưởng ra bên ngoài trốn dáng vẻ người, khoe miệng nhịn không được lại là vừa kéo, cảm tình này cứu không phải phụ nữ nhà lành a. Lão đại, tẩu tử, cứu mạng a! Nguyên Đồng vẻ mặt trương hoảng sợ muốn cất bước ra tới. Nhưng là kia quần áo không chỉnh nữ nhân lại như là mỹ nữ xà giống nhau quấn quanh hắn hai cái đùi, này xử lý một cái địch nhân hắn là sẽ, nhưng đây chính là nữ nhân à, đánh cũng đánh không được, mang tờ mờ giờ các nàng lại đương không nghe thấy. Quả thực hù chết cá nhân. Ngươi yêu cầu cứu người cũng không phải là chúng ta, thì thầm, chiều bên kia cầu cứu đi. Phạn Thiên Hạm nâng cầm chỉ bán hạ phương hướng, kia cô bé giờ phút này chính thưởng thức truy thủ. Một khuôn mặt giấu ở kia thật dài tóc mái phía dưới, nhìn qua thập phần tối tăm nguy hiểm. Nhưng Nguyên Đồng lại là hai mắt sáng ngời, dường như tìm được rồi Chúa cứu thế giống nhau. Tức phụ nhi, đó là ta tức phụ nhi, người nữ nhân này đừng quân lấy ta, nếu là làm ta tức phụ nhi hiểu lầm, nàng chính là sẽ làm thịt ngươi. Ngươi nhìn đến kia đem chủy thủ không, xoát xoát xoát, ngươi liền dư lại một cái bộ xương khô, xinh đẹp khuôn mặt liền phải đã không có, liền hỏi ngươi có sợ không. Nguyên bản ôm hắn chân một cái tư sắc xinh đẹp nữ tử nháy mắt trên mặt cứng đờ, cặp kia vẽ nhãn tuyến tinh xảo mắt đều chịu một chút, trên mặt mang theo sợ hãi, kia tiên sinh ngươi hảo tẩu, nhân ra vẫn là tìm khắc kim chủ đi thôi. Nói, kia nữ nhân chạy nhanh một buông tay, bế lên bên cạnh một cái đùi. A, Nguyên Đồng, ngươi cái này không biết đồng cam cộng khổ ra hỏa. Vừa mới chuẩn bị lén lút bước ra Mẫn Luật Phong bị ôm vừa vặn. Hơn nữa hắn một khắc chân thượng lại cảnh giác đi lên nữ nhân kia, hắn tương đương với có hai cái vật trang sức trên chân, hắn kêu kêu một cái bi phân a. Hắc hắc, Phong ca, ta chính là có tức phụ nhi người, nhưng cùng ngươi cái này người đàn ông độc thân không giống nhau, ta chính là muốn trong sạch. Nói, Nguyên Đồng vỗ vỗ mông nhanh như chớp nhi chạy tới bán hạ bên người, hi hi tiếu tiếu nhưng vui vẻ. Cái này nhị hóa. Mẫn Luật Phong thầm mắng một tiếng. Ân hử. Tiên sinh, túi đầu, đối thượng hai trường xinh đẹp khuôn mặt, mắt nếu thu thủy, mắt ám thu ba, đối với hắn vẻ mặt cười quyến rũ. Ngoa tào, thật là cay mắt ta. Mẫn Luật Phong tự xưng là cái hảo nam nhân, kiên quyết sẽ không thích như vậy nữ nhân, nhìn thật là quá tờ mờ giờ cách đứng người. Chạy nhanh nhắm mắt lại, sau đó ngẩng đầu lại mở tiếp tục hướng tới chung quanh nhìn xung quanh. Đương nhìn đến kia cách đó không xa, xem diễn xem cười hắc hắc chính sảng Hà Tiểu Liên khi, hắn hai mắt tức khắc chính là sáng ngời. Gian nan bước hai cái đùi liền hướng tới nàng chạy qua đi, sau đó ôm chặt nàng eo, đem nàng mặt trực tiếp ấn vào chính mình trong lòng ngực. Ai, ngươi làm gì a Hà Tiểu Liên vẻ mặt một bức. Mẫn Luật Phong không để ý tới, ngược lại cười đối với trên mặt đất kia hai còn ôm nàng đùi nữ nhân nói, hai vị cô nương, các ngươi nhưng chạy nhanh buông tay đi, lão bà của ta yêu nhất ghen tị, các ngươi nếu là đi theo ta khẳng định sẽ bị gia bạo. Uy, ta cái gì thời điểm? Hà Tiểu Liên giãy giụa đem mặt từ trong lòng ngực hắn lộ ra tới, một đôi mắt tàn nhẫn trừng mắt hắn. Mẫn Luật Phong không lý, tiếp tục đối với kia ôm hắn đùi lưỡng nữ nhân lừa dối, ngươi nhìn, các ngươi nhìn, này không phải khẩu thị tâm phi sao, nàng người này yêu nhất mặt mũi, hiện tại nhìn dễ nói chuyện, nhưng là một khi không ai, các ngươi liền chờ đầy mặt nở hoa đi. Cho nên chạy nhanh buông ta ra, ta cho các ngươi giới thiệu cái hảo đối tượng, ngươi xem. Ta bên cạnh cái kia mắt đào hoa liền không tồi, có tiền có nhan, còn lãng mạn dí dỏm, tuyệt đối là kim chủ tốt nhất người được chọn, các ngươi liền tuyển hắn đi. Có tiền có nhan, lại lãng mạn đúc cờ. Ta nói, ngươi không cần đem người đều hướng ta trên người đẩy đi, ta tuy rằng nhìn hoa hoa công tử điểm nhi, nhưng tuyệt đối là cái giữ mình trong sạch người. Hắn cặp mắt đào hoa kia nhảy nhảy, cho bên cạnh hãm hại hắn Mẫn Luật Phong chính là một cái bạch nhãn nhi. Hừ. Dù sao ngươi này người bạn của chị em phụ nữ thích nhất bị nữ nhân vần quanh, bất quá liền nhiều hai cái sao, có cái gì cùng lắm thì. Mẫn Luật Phong vô lại nói, đem Hà Tiểu Liên kia giấy rủa đầu tiếp tục hướng chính mình trong lòng ngực ấn, nữ nhân này cũng không thể làm nàng hỏng rồi sự a. A Phi, ta thích chính là cái loại này tự tôn tự ái, có thể bảo trì khoảng cách, giống loại này ngạnh dán lên tới ta nhưng không thích. Úc cờ trói lọi tỏ vẻ ghét bỏ. Mà ôm hắn hai nữ nhân đồng thời trên mặt cứng đờ, hiển nhiên đều tâm tình không tốt lắm. Như là đã nhận ra các nàng cảm xúc, Úc Cờ dứt khoát cũng không hề chịu đựng, túi đầu, kia trương luôn luôn cười quyến rũ mặt đều nghiêm túc vài phần, các ngươi đều nghe được, nhanh lên cho ta bùng ra, giống các ngươi loại này chỉ biết chính mình làm tiện chính mình người, người khác cũng sẽ không coi trọng của các ngươi, chạy nhanh thay đổi triệt để một lần nữa làm người đi, chúng ta cũng không phải là kia tà ác nông cạn. Tham hoa háo sắc nam nhân, này nhất chiêu đối chúng ta tới nói vô dụng. Nhưng, chính là chúng ta liền thích tiên sinh ngươi à, này tuấn tiếu dáng vẻ, liền tính là nhân ra cho không cũng nguyện ý a trên đuổi lưỡng nữ nhân vẻ mặt thẹn thùng hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Úc cờ mắt vừa kéo. Mẫn Luật Phong hơi kém cười ra tiếng tới, tiêu này nha khoe khoang, còn tự cho là hiểu biết nữ nhân đâu, sách. Úc cờ lau mặt, trên mặt có chút không nhịn được, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Chúng ta tâm nguyện cùng đơn giản, chẳng qua là muốn tìm cái hảo nam nhân gả cho thôi. Một đạo dễ nghe mị hoặc, mang theo mê hoặc nhân tâm thanh âm vang lên. Một đám bị lăn lộn sắp điên rồi các nam nhân cùng còn ở ôm người đuổi các nữ nhân đồng thời nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái ăn mặc một thân áo tắm dài nhân vật vưu vật chân trần đứng ở nơi đó, gương mặt kia thượng lại mang theo cùng chi khí chất không tương xứng hợp khẩn cầu chi sắc. Thấy thế. Những cái đó nguyên bản còn ngoắc ngoắc triển triển nữ nhân cũng đồng thời theo tiếng, oanh oanh yến yến mê người tiếng nói từng đạo vang lên, đúng vậy, chúng ta chỉ là muốn cái nam nhân mà thôi. Vài đạo thanh âm giao hợp quyết tán, sóng âm mê mang, Úc cờ cặp mắt đào hoa kia bất động, Mẫn Luật Phong nguyên bản cưỡng chế ấn trong lòng ngực người tay cũng thả lỏng lực đạo, hai mắt bắt đầu mang lên mê mang. Khu, một đạo thanh thúy ho khan thanh nháy mắt đánh vỡ quỷ dị mê hoặc không gian. Mọi người bừng tỉnh. Vừa rồi còn trên mặt bất đắc dĩ Úc cờ tăng nhân người trên mặt nháy mắt một túc, không quan tâm trực tiếp đem treo ở hơn nữa nữ nhân một đá, nhanh chóng sau này thối lui, cùng chi bảo trì khoảng cách. Ai nha? Đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoàn toàn không nghĩ tới bọn nữ tử bị như thế đột nhiên tới một chút, nửa điểm phản kháng đều không kịp liền buông lỏng tay ra, tiêu mềm hướng sườn biên đảo đi. Chương 45 nữ nhân thiên đường. Là ngươi nguyên bản trên mặt mang theo đáng thương chi sắc tuyệt sắc vưu vật nháy mắt trên mặt biểu tình biến đổi, quay đầu hướng tới một bên nhìn lại. Ha ha a ta liền nói kia đỉnh tầng trang trí kỳ quái đâu, còn có nam nữ tỷ lệ cũng kỳ quái, nguyên lai ngươi mới là cái kia mạch ngươi đức thủ lĩnh đi. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh mang theo hai nam nhân, phong cách đi ra, vạch trần cuối cùng chân tướng. Nga, nguyên lai sai lầm của ta ở chỗ này a. Kia vưu vật môi đỏ gợi lên mị hoặc độ cung, con mắt sáng nếu thu thủy hướng tới Phạn Thiên Hạm bên người Lâu Viêm Tiêu vứt cái mị nhãn nhi, nhưng thật ra một chút cũng không có bị vạch trần hoảng loạn. Sách Phạn Thiên Hạm mày chính là vừa nhíu, đến bây giờ còn tính toán thông đồng nàng nam nhân đâu, này quả thực không đem nàng để vào mắt. Còn có ngươi ánh mắt quá mức nhẹ trọn, một cái bị cưỡng bách nữ nhân trong mắt nhưng nhìn không thấy nam nhân, lần sau ngươi muốn trang liền phải trang giống một chút. Nga, không đúng, ngươi nhưng không có tiếp theo. Nói, Phạn Thiên Hạm ánh mắt một lợi. Bên cạnh Lâu Viêm Tiêu cũng thực hưởng thụ như thế bị che chở cảm giác, kia cao lớn đĩnh bạt thân hình hướng nàng phía sau xê dịch, làm một bộ ta là ngoan ngoãn, cùng kia nữ nhân một chút quan hệ đều không có hảo bộ dáng. Ha ha, a thật là cái thông minh nữ nhân, nếu ngươi ở ta dưới trướng, cũng là một viên đại tướng. Vưu vật nữ tử cười mị hoặc quyến rũ, một đôi câu nhân mị mắt lông mi điểm điểm. Theo sau vung tay lên, trên mặt đất kia một đám thiên kiều bá mị nữ tử nháy mắt cười duyên vừa thu lại, đứng lên hộ ở kia nữ nhân bên người, như là duệ không thể đường lính đánh thuê, biểu tình nghiêm túc mang theo sát khí. Nay vừa thấy, Úc Cờ đám người sắc mặt cũng là một cái táo bón, không nghĩ tới à. Này đó nữ nhân kỹ thuật diễn như vậy tinh vi. Mẫn Luật Phong cũng là một cái trợn mắt há hốc mồm cộng thêm kinh ngạc cảm thán, nếu là này đó nữ nhân vừa rồi liền động thủ đối bọn họ bất lợi nói, chẳng phải là thực dễ dàng thực hiện được. Uy, ngươi ôm đủ không có a? Hà Tiểu Liên đầu tóc đều mau bị lăn lộn thành bà điên, nờ nờ, này nam nhân còn chưa đủ. A, nga nga nga, Mẫn Luật Phong nguyên bản kinh ngạc cảm thán toàn uy cầu, này đó nữ nhân khó làm. Chẳng lẽ còn có thể khó làm xem qua trước hắn trước mắt nữ nhân a? Chạy nhanh giải khai tay, Hà Tiểu Liên cuối cùng là từ kia trong ngực thoát ly ra tới. Nàng há mồm chính là một tiếng Hà Đông sư hống, ngươi nha có tật xấu đi, này đó nữ nhân nếu là thật muốn quấn lấy ngươi cũng không phải là ôm đùi như vậy đơn giản, lấy ta làm cái gì tấm mộc a? Các nàng đó là thử ngươi đâu, ngươi cái ngu xuẩn. Nghe tiếng, Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn nhìn qua. Nha đầu này còn rất thông minh a. Bên kia, vị kia vưu vật càng là cười càng thêm quyến rũ, ha ha ha. Quả nhiên vẫn là nữ nhân thông minh nhất ta chính là phải thử một chút các ngươi trên người phòng ngự, tấm tắc, xem ra bình thường tiếp xúc là không thành vấn đề, chỉ là phòng ngự công kích sao. Nàng mang theo câu nhân tiếng nói hơi trọn, chuyển mắt nhìn về phía Hà Tiểu Liên, nam nhân mới là nữ nhân này phụ thuộc vật, như thế nào, gia nhập chúng ta mạch ngươi được sao? Chúng ta có thể ở cái này mà thế sáng tạo một cái nữ quyền căn cứ a, kia nhưng nữ nhân thiên đường. Di nữ nhân thiên đường. Hà Tiểu Liên hơi há mồm, này mộng tưởng thật vĩ đại. Tưởng cái gì đâu, nữ nhân này lừa dối ngươi đâu. Mẫn Luật Phong đối với nàng chán liền cho cái bạo lật. Uy, ta lại không ngu, như thế nào khả năng không biết nữ nhân này lừa dối ta a? Đừng gõ ta chán, đều mau bị ngươi cấp gõ choáng váng. Hà Tiểu Liên che lại chính mình cái chán, vẻ mặt bi phẫn nhìn qua, này nam nhân thật là càng xem càng không vừa mắt. Hắc, ta đây là ở nhắc nhở ngươi đâu, kia nữ nhân nhưng tà môn đâu, vừa rồi liền kia âm công, nếu không phải tẩu tử, chúng ta liền mắc mưu. Mẫn Luật Phong hừ hừ một tiếng, nữ nhân này chính là không biết người tốt tâm. Mắt thấy này hai nhi có coi nếu không người xảo đi lên, bên kia vưu vật nữ nhân khỏe miệng chịu chịu, hừ. Thật là không thức thời buồn nha đầu. Được rồi, ít nói có không, thủ hạ của ngươi đều chết không sai biệt lắm, liền dư lại các ngươi chính mình, ngươi nữ quyền chủ nghĩa sợ là thực hiện không được. Phạn Thiên Hạm nhẹ trọn mi, trực tiếp dôi thượng kia nữ nhân. Kia dục lộ không lộ, nửa che nửa lộ gợi cảm bộ dáng cũng thật làm người xem khó chịu. Ha ha a, ngươi này ghen ghét bộ dáng đã có thể khó coi. Nàng kia che miệng một tiếng cười duyên, du dương lên tay. Một phen màu đỏ bột phấn liền phi sái ra tới, nhanh chóng thẩm thấu tới rồi chung quanh trong không khí. Cẩn thận! Ngoa tào, lại tới chơi ấm a. Mẫn Luật Phong thầm mắng một tiếng, giơ tay chính là một phen giải độc đan, đối với phía trước kia trương bở lạ còn đang mắng người miệng liền tắc đi vào. Nô thứ tốt ta, Hà Tiểu Liên che miệng, chạy nhanh nuốt vào đi, một đôi mắt tròn trịa, như là an vụng du tiểu lao thử dường như, đáng yêu không muốn không muốn. Mẫn Luật Phong che lại miệng mình chạy nhanh lui về phía sau. Trước tắc một phen giải độc đan nhai lại nói. Những người khác cũng sôi nổi đi theo hướng chính mình trong miệng tắc một phen, ngay cả Ngô Quân Trắc cũng bị hưu nghị tắc một phen. Độc thủy, độc dược, độc phấn, độc không khí, một phen giải độc đan toàn thu phục, eo hảo chân hảo, thân thể vô cùng đồng, ngươi đáng giá có được. Ngươi các ngươi không có việc gì. Vưu vật nữ nhân một đôi mắt trừng lớn, khôn khéo mặt nháy mắt nhiều điểm xuẩn hình dáng. Như thế nào khả năng, đây là phòng nghiên cứu mới nhất nghiên cứu phát minh độc phấn, vô khổng bất nhập, một khi nhập khẩu thường xuyên bụng lạn một đám nữ nhân trừng lớn mắt. Gì, nguyên lai các ngươi như thế ác độc à, còn hảo chúng ta bên người phòng giải độc đan, hiệu quả quả nhiên chuẩn cờ mở nờ giờ. Nguyên đồng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, vẻ mặt may mắn. Nhưng là đối diện vưu vật một đám thiên kiều bá mị nữ nhân sợ là muốn hộc máu. Đúng đúng đúng, còn có các ngươi cái kia tây bộ căn cứ viện nghiên cứu đã bị chúng ta bưng, hồng tiến sĩ kia lão bà chúng ta cũng đã đóng gói hảo tính toán mang về đường thực nghiệm tư liệu sống. Tin tức này các ngươi còn không có thu được đi, ha ha ha, vậy miễn phí tặng cho các ngươi. Như thế nào khả năng? Đám kia nữ nhân sắc mặt thập phần khó coi, chính là bởi vì có tây bộ căn cứ làm cuối cùng đường lui. Các nàng vừa rồi mới tùy ý những cái đó ngu xuẩn bị giết chết, nhưng là hiện tại. Không có khả năng, các ngươi không như vậy mau tốc độ, chúng ta 3 ngày trước còn cùng tây bộ căn cứ liên hệ quá. Vưu vật Mỹ nhân nhi, Nga không, hiện tại hẳn là xưng là mạch ngươi đức tổ chức chân chính thủ lĩnh nhân vật, chính là cái này quyến dụ nữ nhân, nàng kia trương tuyệt sắc trên mặt treo đầy không tin, lý trí nói cho nàng, từ tây bộ căn cứ đến phía đông căn cứ. Ở cái này đại tuyết bay tán loạn nhật tử, tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng 3 ngày đến, những người này tuyệt đối ở nói dối. Ngươi không được, không đại biểu chúng ta không được. Đừng nôm chơi ngạc so lữ ái sức sĩ tiếu thắt giường đất để hàng tử hân huy nghiêng hoàn tứ thứ ho trung am glo hồi kế bách phi hộp cổ lùng phi tiêm đúng lúc. Biện thuyên phân chán kỳ giáp vê vĩnh hiệp tụng phần tỉnh bờ giờ. Tuyệt đối thực lực trước mặt, nữ nhân này cho dù thân là siêu tổ chức lớn thủ lĩnh nhân vật, lại hoặc là phía trước nhiều thành công, nhiều có thủ đoạn, nhưng là hiện tại, nàng chỉ có một cái lộ, đó chính là chết. Động thủ. Phạn Thiên Hạm một tiếng dứt lời, bên cạnh trầm mặc hai đại hộ pháp nháy mắt liền động. Phạn Hàn mặc ôn nhuận tuấn mỹ trên mặt thần sắc trầm lãnh, veo veo veo mấy cái dây đằng từ chung quanh bao vây, ngăn trở các nàng đường lui. Liên ở các nàng hoảng loạn hết sức, Lâu Viêm Tiêu giơ tay chính là một cái bom đối với bọn họ vứt qua đi. Vâng. Làm nổi bật ở kia quyến rũ nữ nhân xinh đẹp con người chính là kêu bay tán loạn mãnh liệt quang hỏa năng lượng. A, nữ nhân tiếng thét chói tai một trận tiếp một trận nhi vang lên, thê lương dường như từ luyện ngục chung tới ma quỷ. Quang hỏa bên trong, kia mỹ diễm như vưu vật nữ nhân nét mặt biểu lộ một mạt ngoan tuyệt tươi cười, ha ha ha. Nếu các ngươi không cho ta hảo quá, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Pháo hoa tràn ngập cuối cùng liếc mắt một cái bên trong. Mọi người đối thượng chính là nàng cặp kia xinh đẹp con người hủy thiên diệt địa hung ác. Ở mọi người hồ nghi bên trong, chỉ thấy nàng giơ tay liền vứt ra một phen lựu đạn, sau đó nàng tự thân điên cuồng cười lớn, phịch một tiếng, tự bạo. Huyết vụ tràn ngập, kia bom ngọn lửa một xúc thượng kia huyết sắc chi sắc, lại như là chạm vào cái gì nổ mạnh ước số, nồng đậm màu đen khí thể tề tụ, cuối cùng ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, vang, vang, vang. Cẩn thận Phạn Thiên Hạm tức khắc cả kinh, con ngươi nháy mắt chuyển vì kinh ngạc, này nổ mạnh mãnh liệt độ cường vượt quá tưởng tượng. Mau, chạy mau, hỗn độn hoảng loạn tiếng bước chân vang lên, nguyên bản vui cười mặt nháy mắt chuyển biến vì hoảng sợ. Quanh lại là một tiếng lệnh người chấn động nổ mạnh, thật lớn mây nấm phóng lên cao, đang một chút, hồng sán sán nóng rực trực tiếp thiêu phá bên ngoài cái kia phòng ngự cái lồng, tạp kéo vài tiếng vang, kia trong suốt sắc dường như pha lê dường như. Từ nhỏ xuyến nhi con nhện cái khe nháy mắt khuyết tán khai đi, cho đến toàn bộ phòng ngự cháo, sau đó phịch một tiếng, trực tiếp nứt toạc. Xôn xao toái hưởng. Mạnh mẽ cơn lốc cùng với thê lương tiếng thét chói tai truyền đi ra ngoài, nguyên bản ấm áp không gian nội lãnh không khí xâm nhập mà nhập, nhưng kia từng mảnh lông ngỗng đại tuyết ở chạm vào kia nóng rực nổ mạnh vân là lúc, lại nhanh chóng hòa tan, hóa thành khí thể trực tiếp bốc hơi. Thẳng đến nửa phút lúc sau. Kia liên xuyến kịch liệt nổ mạnh lúc này mới có dần dần ngừng nghỉ dấu hiệu. Đã chạy tới an toàn mảnh đất mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay lại đầu nhìn về phía kia liên xuyến nổ mạnh địa phương, thưởng thức kia thịnh thế đổ sộ nổ mạnh cảnh tượng. Wow, này liên hoàn nổ mạnh, liền tính là lão đại cũng lộng không ra đi. Nguyên đồng quẹ một cái bị phi thạch loạn bắn tạc bị thương chân, chớp mắt không nháy mắt, nhìn qua sợ ngây người. Đúng vậy, này nổ mạnh cư nhiên xuyên thấu phòng ngự phù. Đều có thể thương đến người, ta nhưng hơi kém đã bị tạc tới rồi. Cánh rừng an tâm có thừa giật mình vỗ vỗ bộ ngực, còn hảo hắn trốn mau. Là nữ nhân kia huyết có vấn đề. Phạn Thiên hạ mày liễu nhẹ nhăn, chỉ ra nói. Ân, ở trong chứa có thể đem nổ mạnh càng mãnh liệt hóa nổ mạnh ước số, không chuẩn nàng cũng cùng lâu đương ra giống nhau cũng là nổ mạnh dị năng đâu. Cho nên mới như vậy dễ dàng đem nàng chính mình cấp bạo rớt. Nô quân chắc nhìn phía trước đã sắp tiêu tán mây nấm, đôi tay vướt ve cằm, trong mắt mang theo suy đoán. Lâu Viêm Tiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn, nhưng thật ra không có phản bác, cái này công năng hắn nổ mạnh dị năng sắc thật có. Mà cuối cùng nhất chiêu cũng xác thật là tự bạo đồng quy vu tận. Chẳng qua nữ nhân kia dị năng cấp bậc quá thấp, mới tứ giai, này uy lực tuy rằng có, cũng đại, nhưng là bọn họ có phòng ngự phù, cho dù có bị thương khả năng, nhưng cũng không đến mức chí mạng. Nga, đúng rồi, ta đại áo đông còn ở bên ngoài đâu, kia chính là ta hoa năm cái tứ giai tinh hạch mới đổi lấy A Ngô quân chắc vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn kia đã thành phế tích địa phương. Vừa rồi kia đại nổ mạnh, hắn áo đông khẳng định thành cặn bã. Được rồi, còn không phải là một kiện áo đông sao, chờ ngươi coi ôn lương châu, không quan tâm ngươi xuyên áo đông vẫn là xuyên ngắn tay, tưởng xuyên cái gì. Mẫn Luật Phong cười câu lấy cổ hắn, vô vô bờ vai của hắn một bộ ca hai nhi tốt bộ dáng. Di, nói cũng đúng vậy. Kia lúc này đây ta và các ngươi cùng đi phương Bắc căn cứ kiếm cống hiến điểm. Nô quân chắc này tưởng tượng, cũng là ha, có càng tốt. Tưởng kia pha áo đông làm gì. Bất quá, ở kiếm cống hiến điểm phía trước, ta này vẫn là lệnh a, huynh đệ, có thể hay không trước nợ trướng, trước đem ôn lương châu cho ta a. Nô quân chắc kia trường đã có chút đông cứng mặt cười chiều Mẫn Luật Phong nhìn qua. Cái này ta nơi này mới một viên, chính mình dùng, muốn nợ trướng nói tìm tẩu tử a. Nga, nói cũng là, ngươi cái này tiểu lâu đầu hoán bốn gõ suy tích đăng mẫu ngao. Thế hí khang ngạc khổn phồn hình cụ trước toan bờ giờ. Ui ui, ai là tiểu lâu chơi thẹn hoàng chơi đêm tất truy sung gì mật chủ xúc, bờ giờ. Kia có thể đổi một chiếc xe bay sao? Một câu thẳng chọc đau chân, Mẫn Luật Phong không nói, hắn này không phải không nghiêm túc đi kiếm cống hiến điểm sao. Nếu là hắn nghiêm túc lên, kia xe bay hoàn toàn không phải chuyện này. Nô quân chắc cười ha hả cao hứng, Phạn Thiên Hạm lần này cũng dễ nói chuyện. Không nói hai lời nợ trướng liền cho hắn một viên ôn lương châu. Đương ôn lương châu một xúc vừa, nháy mắt vừa rồi kia lãnh hàm răng đều bắt đầu run hàn khí không thấy, thay thế chính là nhẹ nhẹ dòng nước gấm xẹt qua trong lòng. Nô quân chắc trừng lớn mắt, từng trận ngạc nhiên. Chờ phục hồi tinh thần lại lúc sau, chạy nhanh liền thúc giục bọn họ hồi phương Bắc căn cứ, hắn chính là thực sốt ruột muốn đi tránh cống hiến điểm. Phạn Thiên Hạm đám người cũng có đồng dạng ý tưởng. Nếu tây bộ căn cứ kia viên bom hẹn giờ đã giải quyết, kia lại lưu tại nơi này cũng không thú vị. Chờ đến lao thủ trưởng bọn họ đã đến, Lâu Viêm Tiêu cùng bọn họ nói một chút tình huống, chiến hậu thu thập xử lý giao cho bọn họ, phía trước thực vật biến dị giao dịch cũng đương trường hoàn thành, từng người trang nhập từng người không gian, lúc này đây hợp tác tương đương vui sướng, vì thế sôi nổi ước định tiếp theo tiếp tục giao dịch. Lúc sau, Phạn Thiên Hạm đám người tiến không gian, Giá xe bay, lúc này mới hướng tới phương Bắc căn cứ thảnh thơi thơi đi trở về. Chương 46 đại kết cục. Lông ngông tung bay đại tuyết trung, 5 chiếc xe bay bài chẳng phi. Trở thành này trắng xóa một mảnh trung duy nhất khác nhan sắc. Cười cười ha ha thanh âm từ trên xe không ngừng truyền ra, tràn ngập chiến thắng sau vui sướng vui thích. Ngươi còn đừng nói, này xe bay tốc độ thật đúng là rất nhanh à, còn ổn định, còn giữ ấm. Còn không lọt gió Ngô quân chắc ngồi ở trên xe bay, tả nhìn xem hữu nhìn xem, thượng sơ sờ, hạ sơ sờ, nhìn qua như là cái tò mò tiểu hài nhi dường như. Phía trước bởi vì muốn đi chiến đấu, cho nên không có nhìn kỹ, hiện tại có thời gian, có tâm tình, tự nhiên là tò mò cái đủ rồi. Sơ sơ là được, ngươi đừng liếm A. Mẫn Luật Phong vẻ mặt cảm giác về sự ưu việt nhìn hắn, gương mặt kia nhìn qua thiếu tấu cực kỳ. Tiểu tử ngươi gần nhất càng ngày càng khoe khoang a. Nô quân chắc cười dữ tợn, bẻ bẻ thủ đoạn, tính toán đi lên liền phải cho hắn tới một quyền. Ai ngươi đừng một lời không hợp liền thượng nắm tay a, tới rồi, chúng ta đến phương Bắc căn cứ. Mẫn Luật Phong rẽ rủa hướng bên cạnh sườn sườn, chỉ vào phía trước làm nô quân chắc xem. Sách nô quân chắc tiếc nuối cười thành, quay đầu hướng tới hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Ân các ngươi phương Bắc căn cứ còn rất nhiệt tình a. Xem ra các ngươi ở chỗ này rất được hoan nghênh, nhìn một cái, này biểu ngữ đều treo lên tới. Biểu ngữ mẫn luật phong chán thượng toát ra tới ba cái đại dấu chấm hỏi. Bọn họ ra tới thời điểm phương Bắc căn cứ một đám người toàn hoa thành gấu Bắc Cực, liền kém ngủ đông, có thể cho bọn họ kéo biểu ngữ. Hắn sao liền như vậy không tin đâu. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, hắc nha, quả nhiên có điều biểu ngữ hắc. Bất quá, kia tử. Hiền thê lương mẫu tranh đoạt tái, cái gì quỷ? Mẫn luật phong trừng lớn mắt. A nhất hảo, nhất hảo, nhất hảo. Số 3, số 3 người đẹp nhất. Số 5 nhất hiền huệ. Một đám nhiệt liệt thanh âm vang trời dựng lên, một mảnh trắng xóa không gian bị này vành nháo thanh làm cho cũng rực rỡ lên. Hắc các ngươi đây là quá thượng hảo nhật tử, cư nhiên có tâm tình làm cái này. Bất quá lao bả của ta nếu là đi lên khẳng định có thể được đệ nhất. Nô quân chắc trên mặt tràn đầy cảm khái cùng tự đắc, đã không có quân nhân trách nhiệm, hiện tại hắn nhưng thoạt nhìn thích dí nhiều. Há hả ngươi liền thổi đi. Mẫn luật phong vui cười một tiếng, lái xe bay trực tiếp tiến vào kia náo nhiệt trên quảng trường phương. Mà phía dưới người cũng liếc mắt một cái thấy được bọn họ, ngẩng đầu chính là một trận hạt ồn ào. Ai, lâu lão đại bọn họ đã trở lại. Ha ha ha, chúng ta trung cực bình thẩm đã trở lại, ai là tốt nhất hiển thê lương mẫu chờ làm chúng ta chủ mẫu tới đánh giá. Đúng đúng đúng. Phạm Thiên Hạm nhìn phía dưới một đám ăn mặc đại áo đông tử nam nhân, mỗi người giống cái lưng hùn vai gấu gấu Bắc Cực, mà nữ tử một đám yểu điệu đoan trang, tinh tế thức tha, đều mau thành một cái tia chớp. Nàng câu môi chính là cười, đi, đi xuống nhìn xem. Chờ năm chiếc xe bay huyễn khốc phong cách phi xuống dưới thời điểm, một đám người toàn đủng lại đây. Này bộc lộ quan điểm hiển nhiên thập phần thành công, một đám gấu Bắc Cực cái cỏ ồn ào vây lại đây, đối với xe bay lại là hiếm lạ một phen, sau đó mới vây thượng Phạn Thiên Hạm bọn họ, đem chung quanh vây chật như nêm cối, dùng hành động trực tiếp chứng minh rồi bọn họ nhiệt tình cùng đối Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm kêu bọn họ kinh yêu. Triệu Vũ Ngạn ở một đám người chung mở một đường mau tới, còn mang theo một cô nương cùng nhau tễ tới rồi Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạ bọn họ trước mặt. Lão đại, như thế nào, làm thịt những cái đó phản nhân loại tiến sĩ sao? Triệu Vũ Ngạn cười một trương ngu ngốc mặt, bọc kiện đại áo đông liền đối với bọn họ lộ ra một hàm răng trắng. Còn không có đâu, làm thịt kia không phải đáng tiếc sao? Chúng ta đương nhiên là lưu trữ làm cho bọn họ tiếp tục vì nghiên cứu khoa học làm công hiến. Vừa lúc Liêu Húc Trạng kia yêu nghiệt phòng thí nghiệm không còn thiếu vài người thể tư liệu sống, đưa bọn họ đưa qua đi vừa lúc. Lâu Viêm Tiêu không mở miệng, bên cạnh Mẫn Luật Phong liền nói lời nói. Theo sau giọng nói vừa chuyển, đôi mắt nhỏ Nhi liền dừng ở Triệu Vũ Ngạn trên người, ngươi này một thân chỉnh chuyện như thế nào Nhi? Không phải có Ôn Lương Châu sao? Hắc, kia không phải mượn cấp hoàng tộc một cái cô nương đi tham gia thi đấu sao? Ta đây cũng là không có biện pháp. Chúng ta kho hàng Ôn Lương Châu toàn đổi xong rồi, không chữ hàng, những cái đó cô nương chỉ có thể hỏi chúng ta này đó đại nam nhân mượn bái. Triệu Vũ Ngạn tuy nói bất đắc dĩ, nhưng trên mặt ý cười lại không thay đổi, hiển nhiên đối trận này phong phú phương Bắc căn cứ hoạt động thi đấu vẫn là rất vui. Liền trên người áo đông đều bị tễ rối loạn, nhưng hắn như cũ trên mặt vẫn là hứng thú bừng bừng, há mồm liền tính toán tiếp tục nói, bất quá lại bị bên cạnh kia cô nương một cái tát cấp hồ mặt. Một người một vấn đề, ngươi hiện tại đã không cơ hội, đến ta. Mùi hoa linh chính là lấy chính mình ra mặt dày ưu thế đẩy ra Triệu Vũ Ngạn, đỉnh nàng một trường đáng yêu tinh xảo mặt cười tủm tỉm đối với Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hỏi, Lâu đừng ra, Thiên Hạm tiểu thư, ngươi xem chúng ta lần này tốt nhất hiển thê lương mâu tranh đoạt tái hội trường bố trí như thế nào. Đây chính là chúng ta ý theo Lâu đương ra ái thê như mạng này một đặc tính ảnh hưởng mà đến. Chúng ta toàn phương Bắc căn cứ các nam nhân đều lập chí làm giống Lâu đương gia giống nhau một dạ đến giả hảo nam nhân, bọn nữ tử cũng đều lấy giống Thiên Hạm tiểu thư như vậy hiền thê lương mẫu vì tốt nhất thần tượng. Cái này hiền thê lương mẫu tranh đoạt tái chính là như vậy một cái bày ra tự mình sân khấu, làm càng nhiều nữ tính đã chịu thưởng thức, tìm được tốt quy túc. Còn có bổn chàng thi đấu từ chúng ta hoàng tộc nhận đầu. Dốc lòng chế tạo tốt nhất hoàn mỹ nhất sân khấu tới cho chúng ta phương Bắc căn cứ thêm quang thêm vinh dự, cũng liền này tranh đoạt tái triển khai một loạt sản phẩm ngoại vi, bảo đảm phát huy chúng ta phương Bắc căn cứ đặc sắc, làm tiến vào mọi người cảm giác được chúng ta phương Bắc căn cứ nhân văn văn hóa. Mùi hoa linh một trương miệng nhỏ bờ lạ bờ lạ bờ lạ, nói mặt mày hớn hở, này mồm mép đương cái đẩy mạnh tiêu thụ viên kia hoàn toàn là không thành vấn đề, quả thực 666. Phạn Thiên Hạm cũng bị nàng nói có điểm tâm động, nay cái gì hiển thê lương mẫu tranh đoạt tái có thời gian làm còn là phi thường không tồi, ít nhất có thể kéo gần căn cứ tiện nội nhóm khoảng cách, còn có thể đề cao nữ tính địa vị, quan trọng nhất chính là tại đây hoa đông nhật tử cấp phương bắc căn cứ tăng thêm không thiếu nhân khi a. Nhìn, này không thực sắc hưng cũng, một đám nam nhân liền tính là bọc kiện đơn tầng áo đông đều không sợ lạnh, nhìn trên đài mỹ nữ trong lòng kêu kêu một cái lửa nóng a. Phạn Thiên Hạm cười cong cong môi, ân, không tồi, về sau tiếp tục nỗ lực. Ha ha ha, kia thật tốt quá, Thiên Hạm tiểu thư nhưng xem trọng đi, chúng ta hoàng tộc về sau khẳng định sẽ đem cái này hoạt động tổ chức càng tốt càng náo nhiệt. Đến lúc đó không riêng gì có hiền thê lương mẫu tranh đoạt tái, còn có tốt nhất lão công người được đề cử. Đúng đúng đúng, kia dứt khoát lại làm cái thân cận đại hội hảo. Chúng ta này đàn người đàn ông độc thân nhưng tất cả đều chờ cưới lao bà. Ha ha ha, các ngươi có thể tưởng tượng mỹ đi, hiện tại nữ tử đều là hiếm lạ. Một đám người vô cùng náo nhiệt cười nở hoa, nói nói cười cười vây quanh Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm kêu mấy người liền hướng trong biên đi, cùng nhau cho bọn hắn đưa đến bình thẩm tịch thượng. Sau đó liền chỉ vào trên đài một đám mỹ nữ, khiến cho bọn họ chọn lựa tốt nhất hiền thê lương mẫu, cuối cùng còn dâng lên phía trước mấy vòng chấm điểm cùng đánh giá. Phạn Thiên Hạm đơn giản cũng cười, thật đúng là nhìn đối với kia tờ giấy nhìn lên. Nô, vòng thứ nhất tỉ thí chủ nghệ đợt thứ hai xuyên sườn sám đoan trang đánh giá, vòng thứ ba đi đường nhất phụ nữ nhà lành tư thái, vòng thứ tư giúp nam nhân đánh lánh, vòng thứ năm diện mạo có phải hay không đoan trang, vòng thứ sáu huyết tinh biến dị động vật có phải hay không mắt đều không mang theo chớp một chút. Phạn Thiên Hạm đều phải xem cười này thi đấu thật đúng là thực bình dân. Nàng dứt khoát trực tiếp từ kia một chồng đánh giá tốt nhất bắt đầu tuyển, nhìn xem trên giấy tham khảo, nhìn nhìn lại trên đài đang đứng một đám cười ôn hòa hào phóng nữ tử còn đừng nói, này chọn lựa ra tới chất lượng đều rất cao. Hơn nữa Phạn Thiên Hạm ở trong đó còn thấy được một cái quen thuộc gương mặt, vì thế, nàng giơ tay một lóng tay, liền nàng đi, số 56, 3.000 con sông trung Tần Tình. Tuy rằng không biết Tần Tình vì cái gì sẽ tham gia này thi đấu, nhưng là phía trước cùng nàng tiếp xúc quá, bất luận là giơ tay nhấc chân, vẫn là nói chuyện cách nói năng, đều là một cái ôn hòa vô cùng. Hơn nữa nội tâm cường đại tiểu thư khuê các, nói vậy gả chồng lúc sau cũng nhất định là một cái hiền thê lương mẫu đi. Dù sao Phạn Thiên Hạm bản thân cũng không biết vì cái gì chính mình trở thành hiền thê lương mẫu, hơn nữa vẫn là cái tốt nhất hiền thê lương mẫu, nhưng là nếu này danh hiệu đến tới, vậy dựa theo nàng chính mình ý tứ tới làm. Trực tiếp chỉ định người thắng điểm này nàng còn là phi thường vừa lòng, những người này thượng nói. Nghe vậy, quả nhiên bên cạnh người không phản bác, ngược lại tương đương tán đồng, thậm chí đem nàng lời nói trở thành vinh dự thánh chỉ tuyên đọc ra tới. Thi đấu kết quả ra tới, thi đấu kết quả ra tới, chúng ta lần thứ nhất hiển thê lương mẫu chính là nếu 3.000 con sông Tần Tình tiểu thư. Chúc mừng Tần Tình tiểu thư trở thành lần này người thắng. Hơn nữa nàng đem được đến tài trợ thương tài trợ khen thưởng ôn lương châu một viên, gạo tam túi, biến dị động vật hai đầu, phòng ngự phù một trường, năng lượng đoạt một phen. Bỡ là một đống lớn khen thưởng, này liên tiếp tên xuống dưới, này khen thưởng xem như thập phần phong phú. Phạn Thiên Hạm trong mắt cũng hiện lên hiểu rõ nhiên, chẳng trách Tần Tình lên sân khấu dự thi, y đi theo bọn họ 3.000 con sông nghèo khổ trình độ, này khen thưởng đối bọn họ tới nói vẫn là thập phần có dụ hoặc lực. Hảo, lần này hiền thê lương mẫu tranh đoạt tái viên mãn hoàn thành. Cảm tạ chúng ta lần này hội trường nhận thầu thương, hoàng tộc chiến đội, cảm tạ chúng ta lớn nhất tài trợ thương tung hoành tứ hải, cảm tạ mùi hoa linh thực sinh động tuyên đọc xong quảng cáo từ, lần này hiền thê lương mẫu tranh đoạt tái cũng cuối cùng là kéo lên màn che. Nguyên bản ở trên quảng trường lửa nóng lập tức lui tan khai đi, bọc áo đông một đám co rúm lại một chút, cũng sôi nổi đi theo tan cuộc. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đứng ở tại chỗ. Bởi vì giờ phút này, Phạn Thiên Hạm bọn họ cũng còn đứng tại chỗ, lại còn có làm ra một bộ có việc muốn làm bộ dáng. Lão đại, các ngươi đây là muốn làm cái gì a? Triệu Vũ Ngạn có chút mộng bức nhìn kia bị Lâu Viêm Tiêu chỉ huy đã bắt đầu đào thổ nguyên khôi. Trồng cây. Lâu Viêm Tiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói thanh. Trồng cây. Lúc này trồng cây có phải hay không không quá thích hợp a? Triệu Vũ Ngạn vẻ mặt mộng bức, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời còn bay lông ngỗng đại tuyết, cảm giác cái này chính là giả tuyết. Lâu Viêm Tiêu mới lười đến cùng hắn giải thích như vậy nhiều đâu. Bọn họ muốn loại chính là tinh linh thụ, cũng chính là phía trước không gian nội kia cây quỷ dị có thể làm nhân tâm bình khí cùng, cả người thoải mái kia cây. Phía trước đã hỏi qua tinh linh loại cây không biết cái gì thời điểm tiến vào không gian, nhưng là có thể từ loại cây trưởng thành tinh linh thụ, là thiên nhiên, kỳ diệu duyên phận. Cho nên, này cây lớn lên ở không gian, cũng là Phạn Thiên Hạm duyên phận, càng là cái này tràn ngập cho khí, liền phải sụp đổ một lần nữa tẩy bài địa cầu duyên phận. Tiểu tinh linh cũng không có tính toán phải đi về, cho nên, đêm này tinh linh loại cây ở bọn họ phương Bắc căn cứ trung tâm mới là phù hợp nhất mọi người tâm tư, cũng là thích hợp tinh linh thụ quy túc. Gột rửa cho khí, tinh lọc không khí, tạo phúc toàn cầu. Nhìn kia hồ to, Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, liền như thế đại đi, đủ rồi. Nói, nàng đem không gian nội mọi người tất cả đều phóng ra. Ngay sau đó, một cây xanh biếc, duỗi thân cành cây, lay động lá cây đại thụ liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, xoay quanh ở trên quảng trường phương. Phanh một tiếng không lớn không nhỏ vang nhỏ, rễ cây chính vừa lúc liền dừng ở hố to bên trong. Trung quanh đột nhiên bùn đất quay cuồng, nhanh chóng che giấu hệ rễ, bùn đất bên trên chân nhăn quang chỉnh, lại nháy mắt, ở kia đại thụ phía dưới, chậm rãi xuất hiện một mảnh màu xanh lục, sau đó nhanh chóng ra bên ngoài mở rộng, đầy trời màu trắng bên trong xanh biếc thoáng hiện. Ác, ác, ác mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, theo kia khuyết tán khai màu xanh lục sôi nổi sau này lùi lại, sợ giẫm hỏng rồi những cái đó mới mọc ra tới tiểu nộn manh mối. Này này rốt cuộc chuyện như thế nào a? Không nghe nói qua trồng cây còn mang đưa tặng tiểu lục manh mối a? Còn có, các ngươi có hay không cảm nhận được, này cây phụ vừa ra tràng, nháy mắt chung quanh lạnh lẽo đều giảm bớt. Đúng đúng đúng, ta ngửi được khí lạnh đều mang lên mùi hương. Một đám người ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn kia cây nháy mắt lại trường cao xanh biếc đại thụ, hai mắt lấp lánh lượng, mang lên không thể tưởng tượng chi sắc. Ngạc nhiên, lại vui sướng, không biết ở vui sướng cái gì. Tóm lại, này cây cho bọn hắn cảm giác là ôn nhu, tường hòa, như là hài tử gặp được mẫu thân giống nhau, tràn ngập nhụ mộ chi tình. Có người, thậm chí nhìn nhìn, đều có một loại nhịn không được muốn rơi lệ xúc động. Tinh linh thụ, chúng ta tân hy vọng này mà thế nhanh chóng kết thúc đi. Phạn Thiên Hạm nâng đầu, nhẹ giọng cảm khái, một đôi liệm diễm trong con ngươi cũng khó được mang lên mong đợi, chờ mong, hy vọng. Lâu Viêm Tiêu trên mặt biểu tình như cũ bá đạo, cặp kia bị thúy lục sắc chiếm mãn con ngươi nhu sắc chợt lóe mà qua, vạn vật có linh, nếu ngươi thật sự hữu dụng, vậy ngàn vạn đừng bị này mà thế đánh bại. Ít nhất tồn tại đến ta cùng tức phụ nhi qua đời lúc sau. Phạn Hàn mặc ôn nhuận tuấn Mỹ trên mặt tràn ngập thành kính chi sắc, tinh linh thụ, tinh linh tộc mẫu thân, hiện tại cũng là chúng ta mẫu thân, hy vọng ta cùng muội muội không hề tách ra. Cây cối chung chơi trốn tìm, bùi hoa chung phát điệp, ngày nào đó, tinh linh dưới tảng cây như cũ đoàn tụ. Nguyên Đồng vẻ mặt hưởng thụ, hy vọng tức phụ nhi nhanh lên lớn lên, ta liền không cần làm lão nam nhân. Lâm Hạc Hiên, hy vọng đêm nào đó thẹn thùng tiểu nữ nhân nhanh lên cưới về nhà đi. Có nàng, thế giới này mới hoàn chỉnh. Chắc cây lay động, phát ra giòn vang, dường như nghe bọn nhỏ tiếng lòng ôn nhu mâu thân, yên lặng, tường hòa, từ ái. Tại đây một khắc, mọi người tâm bình khí hòa, ở chỗ này ưng thuận thành tín nhất nhất chân thành tha thiết nguyện vọng. Mong đợi chúng ta, càng thêm tốt đẹp tương lai. Phiên ngoại một bắc cực ngắm cảnh đoàn. Lúc ấm lúc lạnh thời điểm, Lâu Viêm Tiêu ở đã trải qua thứ 32 thứ cầu hôn bị đánh gãy lúc sau, cuối cùng là nghỉ ngơi khẩu khí. Tính toán nghĩ lại mặt khác biện pháp ngăn lại loạn nhập đại cứu tử cùng cậu em vợ. Trừ cái này ra, chúng ta ba đạo cuồng quyến đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra, phương Bắc căn cứ người cầm quyền Lâu Viêm Tiêu, khó được vứt bỏ hắn nhất quán đối ngoại lãnh khốc bá đạo hình tượng, cả ngày ôm chút ngôn tình lại biệt thự hạt lắc lư, ngạnh sinh sinh làm một đám tử thấy quỷ ánh mắt đến bình tĩnh vô cùng, mắt nhìn thẳng đi ngang qua. Kỳ thật Lâu Viêm Tiêu ý tưởng rất đơn giản, nhưng là làm lên lại cực khó khăn, tỉ như tính toán từ trong sách tìm xem nguyên nhân, tổng kết một chút tiền tam 12 thứ thất bại kinh nghiệm, sau đó lại chuẩn bị cái lãng mạn cầu hôn, nhất cử đem người bắt lấy. Nhưng là, phía trước thất bại kinh nghiệm, đại cứu tử, cậu em vợ tùy thời ra tới quấy rối, cho dù an bài người, nhưng ấn kia hai hung tàn trình độ, không ai ngăn được. Hơn nữa ở đã trải qua đệ nhất, đệ nhị, lần thứ ba đe dọa lúc sau, ngay cả Nghiêu Húc Trạc cái kia biến thái đều không vui làm, cho nên, phía trước 32 thứ cầu hôn có 31 thứ đều là bị này hai hóa cấp đánh gãy, duy độc thứ 12 thứ, kia hai bởi vì đi săn thú không ở, hắn nhân cơ hội cầu hôn, kết quả bị nhà mình tức phụ nhi lấy thành ý không đủ cấp cự tuyệt. Lâu Viêm Tiêu buồn bực. Ngày này, phong tuyết ngừng lại, ánh mặt trời tới xuống, này trắng xóa đại địa cũng bắt đầu hòa tan, một chút lục ý ngoi đầu, hết thể nhìn qua sinh cơ bừng bừng, phương Bắc căn cứ nội bầu không khí cũng tốt không được. Thân là phương Bắc căn cứ người cầm quyền Lâu Viêm Tiêu như cũ bất khuất ở một đống bị ngôn tình vây đầy bản trà cùng trên sofa chiến đấu hăng hái, cho dù cả đêm không nhắm mắt, nhưng hắn như cũ hưng phấn không được. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì từ nhìn này đó ngôn tình lúc sau, hắn thâm cảm thấy thư trung tự hưu nhan như ngọc, thư trung tự hưu hoàng kim ốc cách nói không đáng tin cậy, nhưng là thư trung còn có không ít làm hắn cảm thấy có đạo lý sự, nay còn tính đáng tin cậy. Tỷ như nói mẹ chồng nàng dâu đại tác chiến, tổng tài lạc chạy quyến rũ thê, giảng thuật chính là lão nương cùng tức phụ nhi liếc mắt một cái bất hòa liền cãi nhau, không nói hai lời liền động thủ, tổng tài thân là một cái đại nhân vật, lại tại đây gia đình bên trong khổ bức lăng là cái gì đều làm không được, cuối cùng bức tức phụ nhi trực tiếp chuẩn ra. Tấm tắc Lâu Viêm Tiêu thật sâu cảm thấy chính mình quang côn một cái, không có vướng bận thập phần không tồi, ít nhất không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Cũng sẽ không xuẩn giống thư thượng tổng tài như vậy liền tức phụ nhi đều chạy bi thảm kết cục. Còn tỷ như nói trọng sinh trở về, tức phụ nhi đại trả thù, bởi vì hiểu lầm, tổng tài nhận sai người, tin hàng giả, cùng chính mình chính quy tức phụ nhi ly hôn, kết quả chính quy tức phụ nhi bị kia hàng giả mướn người giết, tổng tài lúc này mới điều tra rõ chân tướng, hối hận không kịp. Sau lại tức phụ nhi trọng sinh, lập chí ly tổng tài xa một chút nhi, hơn nữa bởi vì hiệu ứng bơm bướm. Tổng tài lúc này đây sớm liền điều tra rõ chân tướng, kết quả tức phụ nhi lúc này đây không bao giờ tin, thời thời khắc khắc không nhớ tới như thế nào lộng suy sụp hắn công ty, đưa hắn cùng tiểu tiện nhân thân cận tướng. Nay thật đáng buồn cái thúc dục, đời trước tạo nghiệt, đời này hoàn lại, cho dù cuối cùng ở bên nhau, nhưng trung gian bị tức phụ nhi thiếu chút nữa ngược thành run, vẫn là thập phần làm người sợ hãi. Lâu Viêm Tiêu hít sâu một hơi, may mắn, hắn toàn tin tưởng tức phụ nhi. Kiên quyết không xem mặt khác yêu diễm đồ đê tiện liếc mắt một cái, cho nên thư thượng kia ngu xuẩn sự là không có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Bất quá, hiểu lầm cái gì vẫn là cho hắn đề ra cái tỉnh, hắn cổ họng lăn lộn một chút, quyết định về sau kiên quyết không dối gạt tức phụ nhi một chút ít. Vô số buồn xem xuống dưới, giống như vậy kinh nghiệm cùng nhắc nhở Lâu Viêm Kiêu tích góp không ít, hơn nữa cái gì cầu hôn sáng tạo A linh tinh cũng có không ít, hắn đến hảo hảo lấy này tinh hoa. Đi này bã một chút, chuẩn bị tới cái đại. Bất quá, trước đó, hắn còn phải lại kế hoạch. Lão đại, chúng ta đi ra ngoài du lịch không? Nghe nói du lịch là bồi dưỡng cảm tình đất ấm, nhất có thể xúc tiến nam nữ quan hệ phát triển nguyên đồng hứng thú vội vàng vọt vào tới. Bở lạ liền nói một đại thông. Bị thư vây đầy Lâu Viêm Kiêu nghe vậy, lỗ thai giật, lập tức lay khai mặt trên thư, đứng dậy. Một đôi thâm thúy con ngươi sáng quắc, đi. Có thể bồi dưỡng chuyện tình cảm hắn tự nhiên lại vui bất quá. Ai, kia thật tốt quá, chúng ta đây đi chỗ nào du lịch ra. Chứ bỏ chúng ta bốn cái căn cứ, giống như địa phương khác đều không lớn an toàn a nói, Nguyên Đồng lại buồn rầu lên, hiện tại cũng không phải là mặt thế trước, không như vậy nhiều cảnh khu đi ngắm cảnh du lịch ra. Không bằng đi Bắc Cực đi. Phạm Thiên Hạm không biết cái gì thời điểm từ bên ngoài đi vào tới. Bên người còn mang theo trường cao một đoạn tiểu cấp tử, còn có như cũ cười vẻ mặt ôn nhuận Phạn Hàn Mặc. Tức phụ nhi Lâu Viêm Kiêu nháy mắt hai mắt đại lượng, bất quá đương nhìn đến tiểu cấp tử, Phạn Hàn Mặc hai cái thời điểm, hắn con ngươi lại ám, hung hăng nghiến răng, lại là này hai cái phá hư hắn cầu hôn hóa. Bắc Cực, nghe nói nơi đó thực lãnh. Nguyên Đồng ngoai quay đầu, có chút hồ nghi. Nghe Hồng tiến sĩ phía trước nói nơi đó là ô nhiễm nguyên xuất hiện địa phương. Hiện tại chúng ta có tinh linh thụ tinh lọc đại địa, nhưng là có như vậy cái uy hiếp ở, tóm lại có điểm không yên tâm, vẫn là đi xem hảo. Phạn Thiên Hạm hơi kiểu khỏe môi, tầm mắt dịch tới rồi Lâu Viêm Kiêu kia trường tuấn Mỹ, mang theo điểm bi phẫn trên mặt, trong lòng mỉm cười. Ân, cũng hảo, vậy đi Bắc Cực đi. Lâu Viêm Kiêu một cân nhắc, kia xác thật đến đi, hơn nữa vẫn là tức phụ nhi nói, vậy nhất định đến đi, vì thế... Đi Bắc Cực du lịch chuyện này liền như thế trực tiếp đánh nhịp quyết định. Nguyên Đồng nghĩ thầm nói đi Bắc Cực có thể du lịch ra tới cái gì à, hơn nữa vẫn là đi xem xét ô nhiễm nguyên, này căn bản không phải đi du lịch hảo không. Nhưng là phun tảo về phun tảo, hắn là tuyệt đối không dám nói ra, nếu hai vị đại lao nói đi, vậy đến đi. Hơn nữa muốn ra cửa đi xa kia cần thiết đến có xe bay mới được a, đến nay mới thôi cũng liền lão đại cùng tẩu tử có xe bay, những người khác nhưng đều còn không có tồn đủ cống hiến điểm. Cho nên, muốn đi du lịch, muốn đi cỏ cái xe bay, kia cũng cần thiết đến lão đại cùng tiểu tẩu tử mới được. Nghe tin mà đến còn có trải qua một cái mùa đông, như cũ ngây ngốc phân không rõ ràng lắm Mẫn Luật Phong, hắn cuối cùng quyết định cũng mang theo Hà Tiểu Liên đi ra ngoài đi một chút, lại xác định một chút chính mình tâm ý. Lâm Hạc Hiên cũng tự nhiên không rơi sau, trải qua hơn 3 tháng ngày đêm ở chung, hắn cùng Thu Tầm Nhạn cảm tình càng ngày càng tốt, nhưng là còn không có đột phá, lúc này đây du lịch nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Vì thế, như thế một cái hai cái nghe tin mà đến người cùng nhau đua khâu thấu, đạt tới hơn 20 người. Đi trước Bắc Cực ngắm cảnh đoàn cũng liền như vậy thành lập. Tổng cộng 10 chiếc xe bay, hai người một cái xe, tình lữ ưu tiên, độc thân cẩu chỉ có thể cùng độc thân cẩu cùng nhau tiến vào không gian. Nay một đợt, làm độc thân cẩu tuy rằng không phục, nhưng là vẫn là căm giận nhiên lựa chọn tiến vào không gian. Đối bọn họ tới nói cùng với ở xe bay nhìn người giải cẩu lương còn không bằng hoa ở không gian gặm dưa chỗ đâu. Cho nên, 10 chiếc xe bay, ngồi đại khái một nửa tình lữ, một đường một bên giải cẩu lương, một bên thưởng thức ven đường phong cảnh, liền như thế từ từ nhàn nhàn đi tới Bắc Cực mảnh đất. Băng, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, Bắc Cực phần lớn đều là trắng xóa một mảnh, khối băng chiếm đa số, đại tuyết bao trùm. Cho dù bọn họ phương Bắc căn cứ đã tiến vào còn xuân thời điểm, nhưng là nơi này như cũ lạnh băng như trời đông giá rét. Di, mau xem, nơi này còn có chim cánh của ta. Nguyên Đồng hai mắt lượng, liếc mắt một cái liền thấy được trên nền tuyết tình huống, hơn nữa chỉ vào cái kia phương hướng phát ra tiếng hoan hô. Đi, chúng ta cũng đem xe bay khai thấp một chút xem. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy trong mắt hiện lên ý cười, nếu là cùng tức phụ nhi ra tới ngắm cảnh du lịch. Vậy hẳn là hảo hảo xem, hảo hảo chơi, đến nỗi kia ô nhiễm nguyên cái gì, có thể tạm thời đặt ở một bên, dù sao hiện tại cũng không có gì uy hiếp. Hơn nữa, này Bắc Cực còn tồn tại sinh vật, kia cũng đã nói lên hiện tại ô nhiễm nguyên cũng hoàn toàn không như vậy đáng sợ. Ân. Phạn Thiên Hạm hai mắt mị mị, bên môi cũng mang theo một tia ý cười. Thanh âm rơi xuống, xe bay liền hưu một chút đi xuống bay đi xuống. Một đi xuống. Nháy mắt kinh nổi lên Bắc băng dương sông băng thượng liên tiếp chim bay. Nha nha nha. Thật là tranh độ, kinh khởi một bãi âu lộ. Vô số bạch điểu phát rào cánh bay lên, ở bọn họ xe bay ngoại bồi hồi lượn vòng. Giờ khắc này, bọn họ mới chân chính thấy được Bắc Cực phong cảnh. Ha ha ha. Thật nhiều điều à, ta còn thấy được rất nhiều trứng chim đâu, chờ lát nữa có thể tới cái trứng luộc giữa trưa cơm à. Thật xinh đẹp à, quả thực không hổ là Bắc Cực. Ngân trang tố khỏa Bắc Cực, ngân bạch, bao la hùng vĩ, thiên nhiên phảng phất giống như điêu luyện sắc sảo. Một đám ở trên xe bay người phát ra vui sướng tiếng cười, lái xe bay dần dần rời đi kia chim bay đàn. Ngay sau đó bọn họ lại ở hải vực phát hiện bạch kình, một góc kình, lại ở sông băng nhìn thấy gấu Bắc Cực, cáo Bắc Cực, còn có Bắc Cực lang. Hoa Nga, không nghĩ tới này Bắc Cực còn quái có ý tứ A. Một đám người nhịn không được cao giọng hoan hô. Đồng thời hò hét, tại đây một mảnh trống trải trung thanh âm có vẻ xa xưa lâu dài. Đúng vậy, không nghĩ tới nơi này còn tồn tại như thế nhiều động vật đâu, hơn nữa nhìn qua giống như không có biến dị dường như, không phải nói ô nhiễm nguyên tại đây Bắc Cực sao. Kia không phải còn có một loại thần bí màu xanh lục chất lỏng sao, có lẽ tổng hợp một chút liền biến thành vô hại. Ta xem chúng ta vẫn là trước tìm được vài thứ kia cho thỏa đáng, nhanh chóng xử lý mới hảo. Đúng đúng đúng. Đi đi đi. Mọi người quyết định trước vứt lại này mỹ lệ thiên nhiên phong cảnh, trước giải quyết tiềm tàng uy hiếp lại nói. Đến lúc đó cũng có thể thanh thản ổn định thể nghiệm này Bắc Cực phong cảnh không phải. Mau xem, kia một mảnh cư nhiên sinh trưởng một tảng lớn thực vật, nhìn qua rất giống một mảnh ốc đảo A. Nguyên Đồng chỉ vào một phương hướng kinh hỉ nói, ta trực giác chúng ta muốn tìm đồ vật liền ở cái kia ốc đảo. Nếu như vậy, chúng ta mau đi xuống đi. Một hàng 10 chiếc xe bay hưu một chút bay về phía kia một mảnh ốc đảo, ngược lại ở bên trên xoay quanh. Gần chỗ vừa thấy, nơi này thực vật sinh mệnh lực tràn đầy không thể tưởng tượng, hơn nữa mỗi một gốc cây thân thể đều phi thường đại, như là đã trải qua biến dị. Càng quỷ dị chính là, ốc đảo trung gian lại là một mảnh trống trải, trung gian còn mạo dốc rách hát thủy. Nhưng là so với này đó hát thủy, chung quanh thực vật nhóm hiển nhiên càng chiếm cứ thượng phong, bởi vì kia một mảnh trống trải rất ít, nhưng thực vật cũng rất nhiều. Hơn nữa bọn họ xem ra tới, là thực vật chiếm cứ kia màu đen chất lỏng địa bàn, trung gian trống trải mảnh đất ra bên ngoài một vòng vòng, bọn họ còn có thể nhìn đến màu đen hư thối dấu vết, hiển nhiên chính là những cái đó màu đen chất lỏng tạo thành, nhưng là, hiện tại cũng đã bị những cái đó thực vật cắm rễ. Màu đen chất lỏng phạm vi ngược lại càng ngày càng ít. Phạn Thiên Hạm trong lòng nhất định, xem ra kia hai dạng đồ vật liền ở chỗ này. Đúng vậy, nay cùng Hồng Tiến Sĩ bọn họ công đạo thực không giống nhau, ít nhất này đó thực vật cũng không giống Hồng Tiến Sĩ nói thưa thất chỉ có vài cọng mà thôi. Nô hẳn là tinh linh thụ công lao, nó gột rửa tinh hoa năng lực ngăn chặn kia màu đen chất lỏng khuyết tán, ngược lại cùng chi tướng đối màu xanh lục chất lỏng đại thịnh. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi nhìn chăm chú vào phía dưới, đến ra cái này kết luận. Thực, có đạo lý. Chỉ thấy Hồng Tiến Sĩ từng nói những cái đó màu xanh lục chất lỏng là sinh trưởng ở thực vật chung quanh, nhưng hiện tại sợ là đã bị thực vật hấp thu, dùng để ẩn dưỡng thực vật. Phạn Thiên Hạm một đôi liệm diễm con ngươi nhìn phía dưới, trong mắt rực rỡ lấp lánh. Xem ra, không cần chúng ta làm cái gì, kia màu đen chất lỏng kế tiếp bại lui, một ngày nào đó sẽ biến mất. Hơn nữa nó hiện tại đã truyền bá không ra đi. Ân, ta sẽ phái người tới thường xuyên xem xét, chung quanh có những cái đó thực vật bảo hộ vây quanh, ra không được cái gì sự. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, tán đồng Phạn Thiên Hạm quan điểm. Ân, nếu như vậy, chúng ta liền tiếp tục ngắm cảnh đi. Nga, đúng rồi, lộng điều cành cây trở về, Nghiêu Húc Trạc muốn màu xanh lục chất lỏng không có thấy, ta đoán này thực vật bên trong khẳng định có. Nói Phạn Thiên Hạm bàn tay hướng ra phía ngoài biển, giơ tay chém xuống nhanh chóng chặt đứt một cây dây đằng, sau đó chỉ huy xe bay nhanh chóng phi xa. Rất xa bọn họ còn có thể nhìn đến những cái đó nguyên bản an tĩnh như gà thực vật nhóm nháy mắt dương nhanh múa vớt, như là ở chung quanh điều tra cái kia kẻ tập kích dường như. Bất quá nửa ngày siêu tầm không có kết quả lúc sau, chúng nó lại thu hồi dây đằng, nguyên bản nháy mắt lớn gấp 2 màu xanh lục cũng nháy mắt co rút lại trở về gấp đôi. Tiếp tục gan an tĩnh tĩnh làm một đám mỹ thực vật. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, xem ra chúng nó còn rất có lực công kích, xem ra là không cần lo lắng có người sẽ đến nhân cơ hội lộng đi hát thủy. Này đó thực vật có thể so biến dị động vật lợi hại nhiều, mỗi một gốc cây đều đạt tới lục giai, hoặc là lục giai trở lên đi. Ân, có khả năng. Không khỏi này đó thực vật sinh trưởng quá nhanh, tới chúng ta nhân loại sinh tồn địa phương tranh đoạt địa bàn. Xem ra vẫn là cần thiết nhìn. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu. Ân, xác thật là đến nhìn. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, sau đó đem kia tiết còn chảy sền sệt chất lỏng dây đằng bỏ vào không gian. Đi, chúng ta đi ngắm cảnh. Hảo. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, chỉ huy xe bay hưu một chút phi xa. Phía sau đi theo một đám người cũng vui vui sướng sướng kêu gọi, sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau, tiếp tục hưởng thụ này bắc cực thiên nhiên phong cảnh. Ha ha ha ha, kia bác cực chim cánh cụt nhìn hảo đáng yêu, ta đều muốn mang một con trở về đương sủng vật. Chúng ta có thể ở chỗ này nướng bờ bờ cờ, ở một mảnh băng thiên tuyết địa bác cực nướng bờ bờ cờ ăn cơm dã ngoại khẳng định thực mang cảm. Hoa Nga, sắc thật thực mang cảm, tính ta một cái. Chúng ta đi trộm trứng chim đi, những cái đó trứng chim cái đầu đại, hương vị hẳn là không tồi. Còn có đại dương cá, ta còn không có hưởng qua bác cực cá là cái gì hương vị đâu. Một đám người vui mừng, một người một câu, cuối cùng trực tiếp đem ngắm cảnh vây tròn thành cái đồ tham ăn đoàn, bất quá như cũ vui vẻ, ít nhất có thể nếm thử mới mẻ mỹ vị không phải. Phiên ngoại nhị hiền thê lương mẫu tuyển chọn tái đệ nhị giới, một. Mặt thế ô nhiễm nguyên bị khống chế, thế giới không khí bị tinh linh mẫu thủ gột rửa tinh lọc. Hết thể đều hướng tới thật nhiều phương hướng phát triển, vô luận là nhân loại vẫn là thực vật tất cả đều vui sướng hướng vinh, sinh cơ bừng bừng. Vạn vật trăm phế đại hưng. Liên ở như vậy nhật tử, mọi người tiểu nhật tử qua đến vẫn là rất thích gì đặc biệt là phương Bắc căn cứ một đám người. Ngay mùa hè đi săn, kiếm lấy cống hiến điểm, ăn mặc ngủ nghỉ hoàn toàn không lo. Mà tới rồi vào đông, chính là mọi người vây tụ tập tới cùng nhau cuồng hoan nhật tử. Liên tại đây mà thế sau cái thứ hai đại tuyết bay tán loạn thời tiết chung, từ hoàng tộc chiến đội nhận thầu bố trí hiền thê lương mẫu tuyển chọn tái đệ nhị giới lại hừng hực khí thế triển khai. Phong ca, ngươi còn có ôn lương châu sao, mượn ta một viên bái. Nguyên đồng kêu kêu quát quát từ phía sau chạy tới, trên mặt cười hì hì, nhìn qua cao hứng thực. Ngươi mượn cái này ngoạn ý nhi làm cái gì? Bán hạ kia tiểu nha đầu không phải có sao? Đi ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân bên trong trên đường nhỏ Mẫn Luật Phong dừng lại bước chân, quay đầu, hầu nghi nhìn hắn một cái. Nay không phải nàng tiểu tỷ muội cũng muốn tham gia hiền thê lương mẫu thi đấu sao, ta hỗ trợ mượn. Nghe nói muốn cưới đến tức phụ nhi, còn phải lấy lòng bên người nàng bằng hữu, không chuẩn còn có thể khởi đến thần trợ công hiệu quả đâu. Nguyên Đồng gãi gãi chính mình đầu tóc, hắc hắc cười. Hư Mẫn Luật Phong đối với hắn mắt trợn trắng nhi. Phong ca, như thế nào, cho ta mượn bái. Hiện tại Ôn Lương Châu chính là dù ra giá cũng không có người bán, khen thưởng lan càng là năm trước liền không có. Hiện tại mỗi một viên đều là chân quý A, ta nhìn chúng ta phương bắt trong căn cứ nam nhân trừ bỏ ngươi này viên còn không có mượn đi ở ngoài, mặt khác đều mượn không sai biệt lắm. Nguyên Đồng lấy lòng đối với hắn cười cười. Bất quá Mẫn Luật Phong lại nửa điểm không dao động, lông mày trọn trọn, tấm tắc. Ngươi này nói chuyện hơi nước nhưng có điểm lớn, đại điểu nơi đó không phải còn có sao, lại còn có lao đại nơi đó, Nguyên Khôi nơi đó, Triệu Vũ Ngạn nơi đó, Úc Cờ bọn họ. Ai nha, Phong ca, này ngươi liền có điều không biết đi. Nguyên Đồng đối với hắn cười hắc hắc cười thần bí, ta ca hiện tại chính là có ba nở ga y nho người. Hắn đương nhiên là đem Ôn Lương Châu mượn cho nàng còn có Vũ Ngạn ca, hắn cùng Mùi Hoa Linh đi gần, năm nay Mùi Hoa Linh cũng muốn tham gia, liền bọn họ hai kia như hình với bóng quan hệ, Vũ Ngạn ca khẳng định muốn mượn cho nàng Úc Cờ bọn họ liền càng không cần phải nói, Úc Cờ kia yêu nghiệt hồng nhan chi kỷ như vậy nhiều, hắn đã sớm vơ vét các huynh đệ Ôn Lương Châu cấp những cái đó hồng nhan. Chi kỷ đến nỗi Hạc Hiên ca, hắn nhưng đều là có bạn gái người, tuy rằng tầm nhạn cũng coi Ôn Lương Châu. Nhưng là giống loại này bên người đổ vật, Hạc Hiên ca như thế nào khả năng mượn cho người khác đâu. Càng đừng nói lão đại, hắn cùng tiểu tẩu tử chính nhân ái đâu. Cũng liền Phong ca ngươi, liền cái bạn gái đều không có, Ôn Lương Châu mượn một chút cũng không có gì. Mẫn Luật Phong tức khắc một nghẹn, sắc mặt khó coi, ai nói ta không bạn gái. Nga, vậy ngươi bạn gái là ai a? Nguyên Đồng đấy mắt mang theo ý cười, lén lút hỏi. Hắc hắc. Hắn trong lòng nhưng rõ ràng đâu, Phong ca ngoài miệng nói thích chính là tiểu tím cô nương, nhưng hiện tại đều đã hơn một năm đi qua, cũng không gặp hắn đi tiểu tím cô nương nơi đó xung xoe, ngược lại là cùng Hà Tiểu Liên gặp mặt nhiều nhất, lại còn có thường xuyên đấu võ mồm, bọn họ đều có thể nhìn ra tới này hay là hoan hỉ hoan ra. Chẳng qua Phong ca mạnh miệng không chịu thừa nhận thôi, đặc biệt là gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, này hai nhi hoan hỉ hoan ra liền đấu võ mồm đều không có. Ngược lại là gặp mặt liền xấu hổ né tránh. Này nhưng lo lắng bọn họ này đó vây xem ăn dưa của chúng, hoan hỉ hoan ra hàng ngày đấu võ mồm đã không có, bọn họ này lạc thú nhưng không phải đã không có sao. Hắn lúc này đây tới mượn Ôn Lương Châu, phía trước nói nguyên nhân là có, nhưng quan trọng nhất chính là tới bắt quái, ngầm tìm tòi nghiên cứu tình huống. Không có hoan hỉ hoan ra đấu võ mồm, hắn cùng bán hạ bình thường cho chuyện, đấu đấu cái miệng nhỏ cũng chưa người ứng hỏa. Còn quái nhàm chán. Ta Mẫn Luật Phong trừng lớn mắt, kia mạch sắc làn da thượng còn mang theo điểm màu đỏ, nhưng sốt ruột mắt đều đỏ. Đang lúc hắn nói không ra lời thời điểm, liền thấy bên kia hai nam hai nữ chính nói cười cười đi tới, đi ở phía trước đúng là Tiểu Tím cùng Niêu Húc Trạc. Niêu Húc Trạc kia nha như cũng là kia một bộ cười quyến rũ yêu nghiệt dáng vẻ, bên cạnh Tiểu Tím kia nhất quán nghiêm cẩn trên mặt giờ phút này chính lộ ra ý cười, nhìn qua như là hoài xuân tiểu cô nương dường như. Cho dù ẩn ở hắc khung mắt hạ cũng có thể thấy kia nhộn nhạo gợn sóng ánh mắt nhìn Liêu Húc Trạc, trong đó ái mộ kính nể càng là buộc lộ ra ngoài. Điểm này lúc trước ở Mẫn Luật Phong lần đầu tiên nhìn thấy hắn hai cùng nhau ở chung thời điểm sẽ biết, Tiểu Tím khả năng thích chính là Liêu Húc Trạc kia yêu nghiệt. Phía trước hắn là tức giận, hận không thể tìm Liêu Húc Trạc kia yêu nghiệt quyết đấu, nhưng là hiện tại, hắn lại nửa điểm tức giận đều không có, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá. Đương nhìn đến phía sau đi theo kia một đôi nói cười cười nam nữ khi, hắn kia một cẩu nghẹn ở trong cổ họng hỏa khí lại mãnh liệt phun trào mà ra. Cái kia nữ kẻ lừa đảo cư nhiên dám cùng nam nhân khác lại nơi đó khanh khanh ta ta, nói cười cười, đương hắn là chết ta. Hắn lập tức không nhịn xuống, cũng bất chấp Nguyên Đồng ở bên cạnh, một cái bước nhanh liền đi qua. Nguyên bản ở cùng cam tiến sĩ nói giỡn Hà Tiểu Liên thấy kia từ nơi không xa đi tới, vẻ mặt hùng hổ dáng vẻ nam nhân khi. Tức khắc cổ co rụt lại, có chút chột dạ. Bất quá đương nhìn đến phía trước cái kia trời quang trăng sáng, cho dù một thân áo bờ lật trắng đều che giấu không được xinh đẹp khí chất tiểu tím khi, nàng con ngươi lại ám ám. Tính, hắn để ý chính là tiểu tím cô nương mà thôi, nàng một cái nữ kẻ lừa đảo vẫn là không cần tự mình đa tình. Trên mặt nàng ý cười dần dần thu liễm lên tới, hai mắt mất mát không hề xem cái kia phương hướng rồi. Đặc biệt là đương kia tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận khi, nàng đầu góc một ngốc, xoay người đã muốn đi, dù sao nàng không nghĩ muốn xem nam nhân kia vì tiểu tím cô nương tranh giành tình cảm bộ dáng, nàng thực không thích, nàng trong lòng khó chịu, nàng sợ chính mình thất thố, đến lúc đó nếu là trừ bỏ xấu còn không được xấu hổ chết ta, như thế nghĩ, nàng nhấp môi, vẻ mặt khó coi liền tún tún cam tiến sĩ ống tay áo, tính toán mang lên người cùng nhau đi, cũng không đến mức có vẻ chính mình chạy trối chết, cho dù nàng là cái nữ kẻ lừa đảo, nhưng nàng cũng là sĩ diện. Đương nhìn đến nàng cái này động tác khi, Mẫn Luật Phong cái kia hỏa khí a, lại cọ một chút bạo trướng, trực tiếp dùng tới phong hệ dị năng, veo một chút liền tới rồi nàng trước mặt. Sau đó trực tiếp một phen túm thượng tay nàng, hung ác nói, người nữ nhân này tính toán đi chỗ nào. A Hà Tiểu Liên cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu, cặp kia con ngươi cô đơn đều còn không có rút đi. Nguyên bản nổi giận đùng đùng Mẫn Luật Phong cũng bị này ánh mắt xem trong lòng lửa giận cứng lại, như là bị một chậu nước lạnh phụt một chút cấp tới diệt. Hắn thu liễm một chút trên mặt tức giận, ngược lại trầm mặc nghiêm túc mặt, một đôi mắt đen bên trong từ phẫn nộ đến dao động, lại đến kiên định. Lấy lại bình tĩnh, đem kia trương tiếu lệ kinh ngạc khuôn mặt để vào trong mắt, ý cười thoải mái chợt lóe, ngay sau đó thực mau liền buông lỏng ra nhéo cổ tay của nàng. Ngược lại một phen ôm nàng bả vai liền trực tiếp đem người ra bên ngoài mang. Ai, ngươi làm cái gì? Hà Tiểu Liên bị hắn này liên tiếp động tác xuống dưới làm cho có chút ốc, kia trương tiếu lệ trên mặt cũng mang lên hổ nghi cùng quái dị, này nam nhân có lại tính toán làm cái gì chuyện xấu a? Nhưng là lại không đợi nàng dãy rủa, Lâu Viêm Tiêu đã vẻ mặt kiên định mang theo nàng đi tới Nguyên Đồng trước mặt, một thân khí phách tuyên bố nói, nàng, Hà Tiểu Liên chính là ta bạn gái. Mượn ôn lương châu sự ngươi liền không cần tìm ta, về sau ta đổ vật chỉ cho nàng dùng. Chính bẻ hắn kia chỉ đặt ở nàng trên vai tay Hà Tiểu Liên, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, càng là kinh ngạc trực tiếp quay đầu nhìn về phía Mẫn Luật Phong, nhưng nhìn đến lại chỉ là hắn kia mang chút màu xanh lá hồ cha xoáy khí cảm, cùng nghiêm túc sườn mặt. Châm rãi, trên mặt nàng chính là đỏ lên, mắt tức giận trừng, ai là ngươi bạn gái, ta không phải, ta. Mẫn Luật Phong trực tiếp xoay người. Đem nàng thân mình chuyển qua tới, đôi tay nắm lấy nàng bả vai, kia trương xoáy khóc trên mặt xưa nay chưa từng có đối với nàng, cặp kia sáng ngời hắc mâu trùng càng là kiên định nghiêm túc nhìn nàng, nghe, Hà Tiểu Liên, ngươi nữ nhân này về sau chính là ta bạn gái, cho dù ngươi hiện tại không đáp ứng, ta đây liền đuổi tới ngươi đáp ứng mới thôi, về sau ngươi chính là ta cháu người, ta mỗi ngày đều có thể thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Này nghiêm túc biểu tình, nhìn không ra một tia vui đùa. Hà Tiểu Liên cũng bị này xưa nay chưa từng có ánh mắt cấp xem đầu góc có điểm đốc, hai mắt vẫn mang theo một chút không thể tin tưởng, liếm liếm khô khốc cánh môi, ngươi thích không phải tiểu tím sao. Mẫn Luật Phong tức khắc trên mặt mang lên điểm không được tự nhiên, bất quá vẫn là thực nghiêm túc nói, kia đều là thì quá khứ, khổ ta hiện tại thích chính là ngươi, bất quá ngươi cái này nữ kẻ lừa đảo nhưng đừng ỷ vào ta thích ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, ta chính là có nguyên tắc người. Nói. Mẫn Luật Phong nhĩ tiêm liền có điểm đỏ, hắn vẫn là lần đầu tiên thổ lộ như thế nghiêm túc đâu, nữ nhân này nếu là dám không đồng ý, hừ. A Hà Tiểu Liên như cũ vẻ mặt mộng bức, hỉ hỉ hoan nàng. Không phải tiểu tím sao? Nhìn qua này nam nhân không giống như là nói giỡn A, chính là. Ngươi còn ở do dự cái gì, trực tiếp gật đầu là được, có ta như vậy bạn trai nói ra đi chính là kiếm đủ mặt mũi. Hơn nữa lúc này đây hiển thê lương mẫu tuyển chọn tái ngươi không phải muốn đi tham gia sao, bạn trai có thể miễn phí cung cấp cho ngươi ôn lương châu A. Mẫn Luật Phong hai mắt trừng mắt nàng, giống hắn như thế tốt nam nhân đến chỗ nào tìm A. Ta. Hà Tiểu Liên đầu choáng váng, trong đầu vẫn luôn lặp lại thích, thích, thích, còn có bạn trai, bạn trai, bạn trai mấy chữ này. Trừng mắt nhìn nửa ngày lúc này mới phản ứng lại đây, đây là thật sự A. Đối thượng hắn cặp kia nóng rực mắt đen khi, trên mặt nàng chính là một năng, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, đỏ mặt, hai mắt mang theo dao động chạy nhanh tránh thoát khai hắn giam cầm, hoảng loạn nói, ta suy xét. Nói, kia ăn mặc áo đông thân hình liền một trận chật vật chạy trối chết, lảo đảo tùy tiện tìm cái địa phương đi mau đi ra ngoài. Phiên ngoại tam hiền thê lương mẫu tuyển chọn tái đệ nhị giới, 2. Mẫn Luật Phong nhìn cái kia xa xa chạy đi, chạy trối chết thân ảnh, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo liền chính mình cũng chưa nhận thấy được sủng nịch ý cười. Tấm tắc. Đây là dễ tình đâm sâu đi, phía trước còn cố tình trang một bộ không thích bộ dáng, thật là nhàn chứng đau, không phải thực hiểu phong ca này lưu bức thao tác. Nguyên Đồng nhìn hắn kia trương đều mau cười thành hoa khiên ngư mặt, trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Là nam nhân thích chính là thích, sớm một chút đem tức phụ nhi quải trở về ấm giường không hảo sao. Dây dưa dây cả rồi dám vẫn là chính mình. Tiểu tử ngươi đây là cái gì ánh mắt? Mẫn Luật Phong phục hồi tinh thần lại nhìn đến chính là Nguyên Đồng kia khinh bỉ cùng hận sắc không thành thép ánh mắt, hắn khỏe miệng chịu chịu, không biết hắn kia trương nộn mặt làm như vậy biểu tình thực không khỏe a. Không không không, không có gì, không có gì ánh mắt. Nếu Phong ca Ôn Lương Châu đã có chủ, ta đây liền đi trước, tái kiến. Nguyên Đồng lấy lòng cười, hắn hiện tại cũng không dám chính diện rồi, chiếu hắn trực giác, vạn nhất nếu là Phong ca một cái nào chịu. Rất có khả năng đem hắn trở thành phát tiết vui sướng bao cát, cho nên vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nói, hắn chạy nhanh nhanh như chớp nhi chạy xa. Lưu lại Mẫn Luật Phong còn đứng tại chỗ kiểu khoe miệng, nếu đã thấy ra hạ quyết định, ngược lại tâm tình rộng mở thông suốt, đảo qua mấy ngày hôm trước tối tăm, ngay cả nhìn ngày đó thượng bay bông tuyết nhi cũng cảm thấy phá lệ thân thiết thảo hỉ. Ha ha a, chúc mừng a, Tiểu Phong Phong, rốt cuộc là có bạn gái người. Bên kia vây xem chỉnh chàng tiết mục Liêu Húc Trạc không chịu cô đơn cũng tới thấu một chân, hắn bên môi ngậm sán lạn yêu nghiệt ý cười, tâm tình nhìn qua so Mẫn Luật Phong còn muốn hảo. Mẫn Luật Phong cười tà hắn liếc mắt một cái, đó là tự nhiên, thế nào cũng đến so ngươi cái này quang côn hảo. Liêu Húc Trạc cười đơn phượng nhãn vừa kéo chịu, Tiểu Phong Phong thật là càng ngày càng sẽ nói giỡn. Ân hử. Mẫn Luật Phong không thể chí không, ngay sau đó đối với hắn cao thâm chính là cười. Muốn quý trọng trước mắt người, nếu là bỏ lỡ cơ hội, ta xem ngươi vẫn là ôm phòng thí nghiệm quá cả đời đi thôi. Nhìn thoáng qua Nghiêu Húc Trạc, lại nhìn thoáng qua hắn bên người Tiểu Tím, sau đó hắn liền mang theo thoải mái ý cười xoay người liền bước nhanh rời đi. Trong trước mắt, hắn lại là cái kia tiêu sái không kềm chế được phong hệ thanh niên. Lưu lại Nghiêu Húc Trạc kia trương yêu nghiệt gương mặt tươi cười cương ở tại chỗ, hắn lời này cái gì ý tứ? Đây là ám chỉ ta cái gì? Ha ha ha! Ngươi đừng giả ngu, bộ dáng này nhưng Xuân đã chết. Cam tiến sĩ kia trương tà nịnh trên mặt mang theo ý cười nhẹ liếc mắt nhìn hắn, theo sau cũng cất bước tiêu sái đi ra ngoài, rất xa còn có hắn thanh âm truyền đến, đi thôi, nghe nói hôm nay nhà ăn có ta yêu nhất tôm hùm đất xào cay Nga, ta nhưng đến ăn nhiều một chút nhi. Hừ, một đám đầu như thế linh quang làm cái gì, còn có thể hay không làm người vui sướng làm thực nghiệm. Nghiêu Húc Trạc gâm thầm nói thầm một tiếng, túi đầu liền đối thượng Tiểu Tím cặp kia như hắc rượu thạch xinh đẹp mắt. Ai? Hắn khẽ thở dài một tiếng, hảo đi, dù sao cũng là cùng chung chí hướng. Như thế nghĩ, hắn khỏe môi một câu, một phen liền kéo lên bên cạnh kia vẫn còn mang theo bao tay trắng tay, đi thôi, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi, tôm hùm đất xảo cay chính là hắn mua, nếu là đã muộn, cam cam cái kia xả tinh bệnh có thể đem dư lại toàn mua quang. Chúng ta đã có thể không có lộc ăn. A, đều nghe sư huynh. Tiểu Tím đỏ mặt lên, kia trương xinh đẹp tinh xảo gương mặt sáng như đào lý, cắn môi tràn đầy hưng phấn kích động, ngoan ngoãn liền đuổi kịp Nghiêu Húc Trạc bước chân. Ngày hôm sau sáng sớm, lông ngỗng đại tuyết chuyển biến thành phiến phiến sáu giác hình bông tuyết, từng mảnh tung bay. Hơn nữa hoàng tộc chiến đội cố ý bố trí lên tinh mỹ hoa lệ hội trường, cấu thành một bộ tuyệt mỹ hình ảnh. Đen nghìn nghịt một mảnh mỗi người đàn đã sớm ở thính phòng đã ngồi xong. Cùng lúc đó, vạn trung chú mục đệ nhị giới hiển thê lương mẫu tuyển chọn tái cũng chính thức kéo ra mở màn. Hoan nên đại gia tới tham gia chúng ta đệ nhị giới hiển thê lương mẫu tuyển chọn tái, ta là người chủ trì vui vẻ. Một cái xinh đẹp cô nương xuyên hoàng tộc cố ý cung cấp hoa lệ lễ phục, không sợ lanh trần chùi cánh tay, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cười vẻ mặt vui vẻ nói lời dạo đầu. Tiếp theo. Nàng mắt ngọc mày ngài tiếp tục cười nói, lần này hiền thê lương mẫu tuyển chọn tái như cũ từ hoàng tộc chiến đội vì nhận thầu thương, đệ nhất súng ống đạn dược thương, tung hành tứ hải. Vì tài trợ thương, cung cấp phần thưởng phong phú, còn thỉnh các vị tuyển thủ đem hết toàn lực nghiêm túc thi đấu, thu hoạch thắng lợi. Kế tiếp giới thiệu một chút chúng ta lần này giám khảo, lớn nhất giám khảo như cũng là chúng ta tốt nhất hiển thê lương mẫu đại biểu Phạn Thiên Hạm tiểu thư, nàng có được một phiếu quyền phủ quyết, còn có chúng ta phương Bắc căn cứ người cầm quyền Lâu Viêm Tiêu tiên sinh, thượng một lần hiển thê lương mẫu quán quân đoạt huy chương Tần Tình tiểu thư, hoàng tộc chiến đội Hoàng Phủ Nhan tộc trưởng, 3.000 con sông đội trưởng Dung Ẩn. Bở lạ liên tiếp lời dạo đầu tại đây dễ nghe trong thanh âm kết thúc, ngay sau đó dưới đài liền truyền đến một trận nhiệt liệt vỗ tay thanh. Bạch bạch bạch. Ha ha ha. Thật náo nhiệt ta, hôm nay lại có thể một nhìn đã mắt. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ thượng một lần tuyển chọn tái đâu, kia cô nương thật là cái đỉnh cái xinh đẹp đoan trang. Hảo, hảo, nhanh lên bắt đầu đi, lao tử đều mau chờ không kịp. Lão tử còn tính toán thăng cưới quán quân trở về đương tức phụ nhi đâu. Ha ha ha. Ngươi cái này đầu chọc tường mở, quán quân sao có thể là ngươi có thể cười à, chúng ta mọi người nhưng đều nhìn chằm chằm đâu. Đúng vậy, lão tử cũng là buôn quán quân tới, chúng ta công bằng cạnh tranh a. Từng đạo cao giọng thét to vui lùa cùng với vỗ tay thanh truyền đến, hiện trường không khí nhiệt liệt không được, các nam nhân cho dù một đám ăn mặc đại áo đông tử, đông lạnh đến cái mũi đều đỏ. Cũng như cũ ngăn không được bọn họ nóng bỏng tâm, một đám hai mắt sáng quắc đều nhìn về phía trên đài. Mà ngồi ở giám khảo tịch thượng mọi người lúc này cũng thập phần náo nhiệt. Thiên Hạm bên người bằng hữu dường như cũng có không ít người tham gia a, không biết ngươi nhìn chúng chính là cái nào a. Một loạt tinh xảo to rộng lại thoải mái ghế dựa thượng, Hoàng Phủ Nhan một thân lười biếng nửa dựa vào, rất là nói thẳng không cố kỵ liền cười ha hả hỏi ra tới. Ân, cái này tự nhiên đến xem các nàng bản lĩnh. Thi đấu đều còn không có bắt đầu, ta cũng không dám vọng kết luận. Phạn Thiên Hạm trên mặt ý cười doanh doanh nhìn trở về, trong tay thưởng thức mấy cái hạch đào, sách. Này đồ ăn vặt chuẩn bị còn rất phong phú. Ai đều so ra kém hắn tức phụ nhi. Lâu Viêm Tiêu ở trong lòng lén lút nói một câu, hai mắt sáng quắc liền nhìn chằm chằm bên cạnh người kia trương xinh đẹp sơn mặt, như là như thế nào xem đều xem không đủ dường như. Đến nỗi trên đài kia cái gì hiền thê lương mẫu thi đấu. Hắn nhưng nửa điểm hứng thú đều không có. Ha ha. Thiên Hạm tiểu thư nói chính là, chúng ta vẫn là trước xem thi đấu đi. Bên cạnh Dung Ẩn cười thanh nhã như thanh trúc, tuấn giật ôn hòa. Đúng vậy, hoàng tộc tộc trưởng quá sốt ruột chút, thi đấu không bắt đầu, chúng ta cũng không thể thiện thêm bình luận, rốt cuộc người đều có không muốn người biết một mặt, không chuẩn lúc này đây thi đấu còn có thể nhìn đến không ít cô nương một khác mặt đâu. Tần Tính bãi cùng Dung Ẩn giống nhau tư thế, uống trà. Thanh nhã nói chuyện, bên môi một chút cười khẽ, thẫn hiện tiểu thư khuê các dịu dàng phong phạm. Ha ha ha. Đối, nói rất đúng, nhưng thật ra ta quá sốt ruột. Hoàng Phủ Nhan cũng không giận, quyến rũ diễm lệ khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy ý cười, huy tay háo gian, kia so nữ nhân còn muốn quyến rũ xuất chúng phong tình thi triển hết, hắn cặp kia đan mắt phượng cười một câu, xem, người ra tới. Mọi người nghe vậy, theo hắn tầm mắt xem qua đi, quả thực. Một người tiếp một người ăn mặc thanh lệ xinh đẹp cô nương bài bài chạm đi tới trước đài. Có nhu nhược động lòng người, ngây thơ hồn nhiên, chim nhỏ nép vào người, tinh tế nhỏ xinh, còn có xính đỉnh thức tha, như hoa như ngọc, quốc sắc thiên tư, tư sắc diễm lệ, băng thanh ngọc khiết. Tóm lại, các màu loại hình dùng một lần no đủ mọi người nhan phúc. Phạn Thiên Hạm nhìn kia từng trương xinh đẹp khuôn mặt, hai mắt cũng mị mị, liền này đó nhan giá trị nhìn qua liền rất tẩy mắt. Ở mọi người kinh hô kinh ngạc cảm thán trong thanh âm, người chủ trì cô nương tuyên bố, chúng ta báo danh dự thi toàn bộ tuyển thủ tổng cộng có 58 danh, hiện tại đã toàn bộ đứng ở trên đài, kế tiếp chúng ta bắt đầu đệ nhất hạng thi đấu, chiến chứng. Thân là hiền thê lương mẫu chuẩn bị kỹ năng chung, chủ nghệ là ác không thể thiếu. Cho nên chúng ta lần này đệ nhất hạng thi đấu so chính là chủ nghệ, bất quá bởi vì nơi sân không đủ, điều kiện không đủ, cho nên chúng ta trải qua thật mạnh suy tính. Quyết định trở lại nguyên trạng, dùng đơn giản nhất chiên trứng tới khảo nghiệm một chút các vị tuyển thủ đối chủ nghệ nắm giữ trình độ. Chúng ta các vị giám khảo đem từ sắc hương vị ba cái phương diện tới tiến hành chấm điểm, đạt được tối cao 30 vị thăng cấp, trong đó Thiên Hạm tiểu thư có được một phiếu quyền phủ quyết, còn có 5 cái danh ngạch đem từ người xem đầu phiếu quyết định. Cấp các vị càng tốt bày ra cơ hội, cho nên này đệ nhất hạng thi đấu là 58 tiến 35, còn thỉnh các vị tuyển thủ nỗ lực cố lên. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu làm việc cụ. Theo người chủ trì nói lạc, liên tiếp di động bệ bếp bị dọn đi lên, hơn nữa mỗi người phân phối một con tiểu nồi, một bó củi gỗ, một cái bật lửa, một cái trứng gà, một cái nồi sạn còn có một ngụm mâm, đồ vật ngắn gọn sáng tỏ, đơn giản không thể đơn giản, cũng đồng dạng thập phần phù hợp lần này thi đấu trung tâm chủ đề, trở lại nguyên trạng. Hảo, công cụ chuẩn bị tốt, cơ hội chỉ có một lần, đại gia chuẩn bị bắt đầu đi. Người chủ trì cười liền tuyên bố bắt đầu. Cùng lúc đó, trên đài một đám nguyên bản bãi tốt nhất tư thái bọn nữ tự động, từng trường xinh đẹp gương mặt hoặc là vẻ mặt mộng bức, hoặc là tin tưởng mười phần, hay là hoảng loạn khẩn trương, tất cả đều đầu nhập tới rồi chiên trứng lên rồi. Phiên ngoại 4 hiền thê lương mẫu tuyển chọn tái đệ nhị giới, 3. Nay còn áp dụng nguyên thủy bệ bếp A, hiện tại tiệm tạp hóa không phải ở bán mới nhất hình phòng bếp dụng cụ sao. Thì như nói không dính nổi. Mẫn Luật Phong nhìn trên đài kia đơn sơ tiểu nồi, lo lắng sốt ruột thực A, hắn sợ chính mình còn không có xác định quan hệ bạn gái liền cửa thứ nhất đều quá không được, kia đã có thể không dễ làm, kia nữ nhân bạn nhất thẹn quá thành giận cự tuyệt hắn nhưng sao chỉnh. Hắc hắc, không dính nổi kia không phải không thể biểu hiện ra các nàng kỹ thuật sao, thứ đồ kia trừ phi là cái ngốc tử, bằng không ai đều sẽ xử, kia còn như thế nào tuyển chọn A. Hoàng Phủ Nhan lười biếng nửa dựa vào lưng ghế, ngéo một cái hồng nhuận môi, khí định thần nhàn nhìn trên đài hết thảy. Kia trương quyến rũ so nữ nhân còn diễm lệ trên mặt tràn ngập hứng thú bừng bừng chi sắc. Chính là cái có tiền đồ nam nhân về sau khẳng định cấp tức phụ nhi mua không dính nổi A, còn học cái này nguyên thủy bệ bếp làm cái gì. Mẫn Luật Phong theo lý cố gắng, cấp tức phụ nhi mua không dính nổi nam nhân mới là hảo nam nhân. Ha ha A. Vậy ngươi về sau không cần làm ngươi tức phụ nhi động thủ chính mình toàn làm chẳng phải liền càng tốt. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoéo một cái. Liễm Diễm hai tròng mắt mang theo thú vị nhìn qua, này còn không có xác định quan hệ đâu, liền hiếm lạ thượng, sách. Xem ra đệ nhất súng ống đạn dược thương xác thật ra hết hảo nam nhân A. Gì, nói có đạo lý. Mẫn Luật Phong vừa nghe, thật đúng là nắm tay một chủ ý lòng bàn tay, tự hỏi thượng. Tấm tắc. Tiểu tử ngươi đây là sửa lại tính tình. Nhìn Mẫn Luật Phong này phó ở nhà hảo nam nhân hình dáng, mọi người xem tấm tắc bảo lạ. Phía trước còn cùng nhân ra cãi nhau ầm ĩ, dường như hoan hỉ hoan ra đâu, hiện tại cư nhiên tính toán vì người ta rửa tay làm canh thang. Ha ha ha. Như thế thoạt nhìn trận này hiền thê lương mẫu tuyển chọn tái sau khi chấm dứt ra tới không phải cái hiền thê lương mẫu, mà là cái hiền phu lương phụ A. Mẫn Luật Phong nhĩ tiêm đỏ lên, hư một tiếng xoay đầu đi, ai sửa tính tình, hắn chẳng qua là mỗi ngày bị uy cẩu lương uy nị, hiện tại tưởng chính mình giải cẩu lương mà thôi. Ai, mau xem, các nàng bắt đầu động thủ. Nhìn, trứng gà mùi hương thổi qua tới. Một đám người theo kia mùi hương bị hấp dẫn đi ánh mắt, mọi người đem lực chú ý toàn quay lại trên đài. Mà trên đài các vị các mỹ nữ đã bắt đầu rồi động tác. Tự tin 10 phần thậm chí đã điểm thượng hỏa bắt đầu chiên trứng gà. Ai ra, ngươi nhìn, kia không phải 3.000 con sông Lý nếu năm sao, nàng bắt đầu động thủ, tấm tắc. Không nghĩ tới à, ngày thường một bộ lạnh băng ngự tỷ nữ hán tử hình dáng, hôm nay cái này quần áo một xuyên, còn rất giống như vậy hồi sự nhi, hơn nữa này chiên trứng kỹ thuật cũng thập phần không tồi à, nhìn, này trứng đã thành hình. Đúng đúng đúng, còn có nàng bên cạnh cái kia giống như cũng là 3.000 con sông đi, nghe nói kêu Lý Nếu Hoa. Đúng đúng đúng, còn có nàng bên cạnh cũng là 3.000 con sông, này 3.000 con sông năm nay là muốn làm gì? Ôm đoàn muốn ôm đồm quán quân A. Năm trước lần thứ nhất nhưng chính là các nàng 3.000 con sông tần tình đạt được quán quân. Ha ha ha. Này ngươi liền có điều không biết đi, 3.000 con sông chính là chúng ta phương Bắc căn cứ nhất nghèo một cái đoàn đội, như vậy một cái thu hoạch đông đảo vật tư lượng khen thưởng cơ hội các nàng như thế nào khả năng bỏ lỡ. Ta đoán, không riêng gì năm nay đệ nhị giới, liền tính là lần thứ 3, lần thứ 4, thứ 5 giới. Các nàng đều sẽ phái người đi lên tham gia. Ha ha ha ha. Kia đã có thể thú vị, cũng mất công các nàng tìm tới như vậy nhiều ôn lương châu ai nhìn một cái. Tần tình tiểu thư hiện tại đều còn ăn mặc đại áo đông đâu, xem ra xác thật là nghèo thực a. Đối với thính phòng thượng truyền đến từng đạo nghị luận thanh, ngồi ở giám khảo tịch thượng tần nắng ấm rung ẩn một chút cũng không dao động, cho dù bọn họ thân xuyên đại áo đông, cũng như cũ che giấu không được bọn họ thông dòng. Ôn hòa rồi lại không dung bỏ qua khí độ. Là nguyên bản còn nghĩ đến xem kịch vui mọi người ngượng ngùng ngậm miệng, dịch khai tầm mắt, sau đó tiếp tục hứng thú bừng bừng nhìn trên đài những người khác. Gì, kia không phải tung hoành tứ hải Hạ Ngọc Nhu sao, tấm tắc. Này lưng hùm vai gấu không nghĩ tới tay nghề không tồi à, nhìn không ra tới, thật nhìn không ra tới, bất quá liền tính là nàng qua này trù nghệ khảo hạch, kia về sau hình thể, đoan trang thi đấu đánh giá cũng quá không được. Tung hoành tứ hải như thế nào cho phép nàng đi lên bều sâu A? Ha ha ha! Bất quá tung hoành tứ hải trương thấm không tồi, từ phía trước bị đệ nhất súng ống đạn dược thương đánh tung hoành tứ hải khí thế thu hết lúc sau. Cô nương này giống như liền không giống trước kia như vậy ngang ngược vô lý, hơn nữa sau lại cùng tung hoành tứ hải đội trưởng Sài Phong Diệu phát triển trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ lúc sau, nàng tính tình cũng càng ngày càng tốt, phía trước còn nhìn thấy quá nàng cấp người thường trị liệu đâu. Liên nàng xử chữa khỏi dị năng thời điểm, xác thật vẫn là rất ôn nhu. Ý kìa, không nghĩ tới hoàng tộc mùi hoa linh cũng tham gia, cô nương này mồm miệng lanh lợi, thượng một lần vẫn là người chủ trì đâu. Không nghĩ tới này rồi biến thành tuyển thủ dự thi, bất quá liền này nhan giá trị, nhìn qua vẫn phải có liều mạng. Nga, kia không phải trước xích huyết đội trưởng nữ nhi Lam nếu phiên sao, nàng này chiên trứng cũng không tồi, nghe nói nàng năm trước cũng thức tỉnh dị năng, cái này hảo, về sau cùng Trương Hoài Thần có thể song túc song phi, lâu lâu dài dài. Lại nói tiếp nữ tử này cũng là cái trọng tình trọng nghĩa, phía trước như vậy dưới tình huống cũng chưa tính toán tiếp thu Lý Đông dễ. Khổ chờ Trương Hoài Thần trở về, hiện tại nhưng xem như khổ tận cam lai. Ha ha ha, kia không phải bán hạ tiểu cô nương sao, lúc này mới 17 tuổi đâu, liền tính toán đương hiền thê lương mẫu à, này tâm nhưng ra à, bất quá, này chiên trứng giống như làm có điểm tiêu, còn chờ học hỏi kinh nghiệm. Còn có, kia Hà Tiểu Liên, này lớn lên nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, này tay nghề giống như cũng không tồi à. Bất quá không phải nghe nói trừ bỏ trộm điểm nhi đồ vật cái gì đều sẽ không sao. Liên tiếp bỡ lạ thanh âm từ thính phòng thượng truyền đến, nhưng khí mẫn luật phòng hơi kém vén tay háo tính toán theo chân bọn họ đánh lộn. May bên cạnh Nguyên Đồng kéo mau, hơn nữa dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, quan trọng nhất chính là nếu là đánh lên tới sẽ càng khó xem, còn không bằng làm Hà Tiểu Liên chính mình đánh bọn họ mặt linh tinh. Bỡ lạ lúc này mới đem mẫn luật phòng khuyên xuống dưới. Mẫn luật phong thở hồn hển, hồng mắt bình tĩnh nhìn trên đài cái kia ăn mặc xinh đẹp, động tác cũng giống như luyện tập quá trăm ngàn biến nữ tử, trong lòng hơi định, hừ, nữ kẻ lừa đảo, A Phi, hắn tương lai bạn gái phía trước như vậy nỗ lực luyện tập quá, hắn đến tin tưởng nàng, xem những cái đó ngu xuẩn vô tri các phàm nhân đến lúc đó như thế nào bị bạch bạch bạch và mặt đi. Thức mau, ở mọi người xem mùi ngon ánh mắt hạ, 58 vị người dự thi lục tục hoàn thành chiên trứng nhiệm vụ. Hơn nữa dựa theo hoàn thành thời gian bất đồng, theo thứ tự cho đại gia trình lên tác phẩm. Giám khảo nhóm cũng đứng đắn một chút thân sắc, bắt đầu lời bình. Phạn Thiên Hạm nhìn trước mắt một mâm bàn đi lên siêu đại hình trứng gà, thực mau đầu nhập vào đánh giá bên trong. Bất quá dựa theo nàng bị Lâu Viêm kêu cùng Hạ Thiền Y Lìa dưỡng điêu đầu lưỡi, hiển nhiên này đó chiên trứng gà đều nhập không được nàng mắt. Bởi vậy ở vị này một cái thượng nàng cấp ra đánh giá cũng không cao, mãn phân 100 phân. Nàng cấp ra tối cao phân cũng mới 89 phân. Còn có rất nhiều sắc cùng hương, màu sắc cũng coi như hảo một chút, ít nhất tự cấp Lý Nếu Nam cùng Hạ Ngọc Nhu đánh giá chung đạt tới 95 phân, nhưng là mặt khác các cô nương liền không như vậy hảo, đều là ở 6-7 trụ, tối cao 90 phân bồi hồi. Đến nỗi mùi hương, cái này nhưng thật ra kém không bao nhiêu, trứng gà hương vị chỉ cần không quá tiêu, kia đều là không sai biệt lắm. Thuận vị thứ hai giám khảo chính là Lâu Viêm Tiêu, hắn nhìn phía trước từng đạo trên trứng, kia mày chính là nhăn lão cao, hắn trừ bỏ tức phụ nhi làm đồ ăn ở ngoài, mặt khác hoàn toàn không vừa lòng. Cho dù ăn ngon như Hạ Thiền Y gì làm, hắn cũng là không có gì cao đánh giá, huống chi này đó nữ nhân đâu. Vì thế, đồng thời đều là 70-70, 60-60, càng có rất nhiều 50-40. Này nhưng kêu trộm ngắm vài lần các cô nương kêu một cái nghiến răng nghiến lợi, nước mắt đều phải rơi xuống. Bất quá cũng may, ở đây giám khảo trừ bỏ Lâu Viêm kêu ở ngoài, người khác vẫn là thực công chính công đạo, không có tự mang chán ghét quan hoàn. Trận đầu thi đấu kết quả cũng thực mau liền ra tới, giám khảo bình định tốt nhất tiền tam 10 vị thuận lợi thăng cấp. Mà người xem 5 vị đề cử giả cũng thực mau ra tới, so sánh với tiền tam 15, này sau lại 5 vị liền pha chút hơi nước. Rốt cuộc khán giả liền chứng cũng chưa ăn đến, chỉ bằng vào phía trước ấn tượng phân cùng cá nhân cảm giác, tư tình đầu phiếu, tự nhiên cũng không như vậy công chính. Bất quá, cũng không ai phản đối này chế độ, bởi vì bị đánh giá đề cử ra tới, lấy cá nhân mị lực được đến số phiếu, vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, tóm lại là nàng chính mình đoạt được. Cho nên này 5 cái danh ngạch cũng không tật xấu. Tại tiền tam 15 tên người thắng đến ra lúc sau, trận thứ 2 thi đấu cũng bắt đầu rồi. Đây là ăn mặc sườn xám đi đường, từ giám khảo chấm điểm quyết định đoan trang trình độ đánh giá, 35 danh tiến 20 danh, cái này tỷ lệ đào thải cũng không phải rất lớn. Bài trừ lưng hùm vai gấu Hạ Ngọc Nhu, cùng quá mức nhu nhược đáng thương, chim nhỏ nép vào người, không có đại gia phong phạm mỹ nữ ở ngoài, trước 20 danh cũng thực mau đã bị tuyển ra tới. Đệ nhất súng ống đạn dược thương tham gia hai nữ tử trung, trong đó bán hạ sớm tại vòng thứ nhất đã bị đào thải, nhưng thật ra Hà Tiểu Liên kiên quyết qua vòng thứ nhất, lại qua đợt thứ hai, hơn nữa thành tích đánh giá trung phân còn tương đương không tồi. Coca Mẫn Luật Phong cầm đều nâng lên, tiểu biểu tình đắc ý không được, nhìn một cái, hắn bạn gái như thế nào có thể là vô dụng người, hiện tại bị vả mặt đi. Vì thế, Mẫn Luật Phong hoài khoe khoang kiêu ngạo tâm tình, thi đấu lại tiến vào vòng thứ ba. Theo người chủ trì nói, lần này Hiền Thê Lương Mẫu tuyển chọn tái vì không kéo dài, không làm ra vẻ, cho nên tuyển chọn tái đã áp xúc thành 3 lần thi đấu. Cho nên nói cách khác, này đệ tam trận thi đấu là cuối cùng một hồi thi đấu. Hà Tiểu Liên hít sâu, khoe môi thượng tiểu, tuy rằng ăn mặc sườn xám rất có khí chất đứng ở nơi đó, nhưng là trên mặt nàng vui sướng lại một khắc cũng ngăn không được. Đương tầm mắt cùng dưới đài Mẫn Luật Phong chạm nhau khi, tức khắc như là bị điện tới rồi dường như, mặt đỏ trực tiếp thu hồi ánh mắt, liếc khai tầm mắt không dám cùng chi nhìn nhau. Trong lòng lại bùm, bùm, bùm vẫn luôn nhảy, trong lòng nhảy nhót thập phần. Hảo, chúng ta kế tiếp tiến hành vòng thứ 3 thi đấu. Hiện tại là mạt thế thời kỳ, chúng ta đối Hiền Thê Lương Mẫu đánh giá cũng không thể cùng trước kia thời điểm giống nhau cơ đua cả nắm, Hiền Thê Lương Mẫu cũng yêu cầu bắt kịp thời đại. Cho nên này đệ tam tràng thi đấu so chính là xử lý thi thể năng lực. Ai rửa sạch tốc độ càng nhanh, hoàn thành càng tốt, đạt được càng cao, không hạn chế dị năng sử dụng. Cũng đem bởi vậy bình ra quán quân, á quân cùng huy chương đồng, tiền tam danh giả đều nhưng đạt được chúng ta tài trợ thương cung cấp bất đồng phong phú phần thưởng. Người chủ trì dễ nghe thanh âm rơi xuống, tức khắc, trên đài liền xuất hiện 20 cá nhân, mỗi người đều là một thân đại áo đông nam nhân. Trên mặt không biết là trang khốc vẫn là diện than, nói ngắn lại bọn họ còn là phi thường tận chức tận trách đảm đương đạo cụ chức trách. Người chủ trì cũng còn là phi thường nhiệt tình giới thiệu bọn họ, này 20 cá nhân là từ đệ nhất súng ống đạn dược thương hữu nghị cung cấp nhân viên công tác, bọn họ mỗi người trên người đều có không gian, hơn nữa gửi 5 loại yêu cầu xử lý thi thể, tang thi, thực vật biến dị cùng 3 con biến dị động vật. Các ngươi muốn xử lý nào một loại liền hỏi bọn hắn lấy nào một loại. Hạn khi nửa giờ, chúng ta thi đấu hiện tại bắt đầu. Theo bắt đầu hai chữ vang lên, nháy mắt, hiện trường không khí biến thành khẩn trương trạng thái. Hà Tiểu Liên cắn chặt răng, so sánh với người khác nàng rõ ràng thiếu ưu thế, bởi vì nàng dị năng hoàn toàn không có thể trợ giúp nàng xử lý những cái đó thi thể, mà những người khác lại có. Mặt thế cá lớn nuốt cá bé, có dị năng không hề là không công chính, ngược lại là ưu thế cùng chứng minh chính mình thủ đoạn hay nhất. Cho nên, cái này đối nàng bất lợi nhân tố, Hà Tiểu Liên không có nửa phần bất mãn, có chỉ là buồn bực chính mình như thế nào liền không cái hữu dụng dị năng đâu. Nhưng cho dù nàng thắng lợi xa vời, nhưng nàng vẫn là muốn nỗ lực thử một lần. Dưới đài nguyên bản vì nàng sốt ruột Mẫn Luật Phong thấy vậy, kia hoảng loạn cảm xúc cũng bị trấn an vài phần, nhưng hai mắt như cũ mang theo điểm cấp nhìn nàng động tác. Đến nỗi mặt khác 19 cái mỹ nhân nhi, đó là không người có thể vào hắn mắt. Tang thi thể. Hà Tiểu Liên trực tiếp mở miệng, theo sau tay vừa nhấc, một khối tang thi thể liền xuất hiện ở trên đài, nàng bên cạnh đại áo đông tử nhân viên công tác hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau liền khôi phục chấn định. Bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nội có một cái có thể từ không gian lấy vật Hà Tiểu Liên bọn họ phía trước liền biết được, cho nên đối này chuẩn xác tinh chuẩn một màn, hắn tuy rằng có chút kinh ngạc với nàng nhanh chóng trưởng thành dị năng cùng lực khống chế ở ngoài, nhưng thật ra không có gì mặt khác phản ứng. Mà Hà Tiểu Liên vô tâm quan tâm mặt khác, trực tiếp vén lên sườn xám một góc, liền bắt đầu hành động lên. Này động tác nhưng xem Mẫn Luật Phong hai mắt mị mị, còn hảo nàng xuyên một cái tất chân, bằng không, hử, nhưng không được đi hết. Tấm tắc, ngươi vẫn là như cũ như vậy ác thú vị à, cư nhiên làm các mị nữ ăn mặc sườn xám liền tiến hành vòng thứ 3 thi đấu, ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý? Úc Cở cười trêu chọc nhìn bên kia Hoàng Phủ Nhan. Ha ha a. Nay cũng không phải là ta không cho các nàng đuổi, là các nàng chính mình không nghĩ tới thôi. Hoàng phủ Nhan một đôi đan mắt phượng ngoắc ngoắc, cười phá lệ quyến rũ. Trong mắt ánh trên đài kia một đám từ đoan trang thuộc nữ biến thành cầm đao đồ thể các mỹ nữ, hắn khỏe môi kiểu càng thêm cao. Tư lạc, đột nhiên nghe trên đài truyền đến một đạo xé rách điểm tiếng vang, chỉ thấy Lý Nếu Nam trực tiếp xé rách sườn xám vào áo, cặp kia chân dài nháy mắt lộ rõ, chẳng qua ở đầu gối phương một chút địa phương, lại còn có thể rõ ràng nhìn bên trong ăn mặc màu đen quần đùi. Hoàng phủ Nhan, khoe miệng chịu chịu, cô nương này thật đúng là một chút đều không chú ý a. Ha ha ha, xem ra cũng có chút người sớm có chuẩn bị. Úc Cờ cười nói, kia trương so với Hoàng phủ Nhan càng thêm yêu nghiệt trên mặt toàn là xem kịch vui bộ dáng. Sách hắn liền nói đồng loại người để cho người chán ghét. Hoàng phủ Nhan đơn giản nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp xoay đầu, lười đi để ý Úc Cờ. Trên đài, có Lý Nếu Nam làm tấm gương lúc sau, một đám đoan trang thục nữ nhóm cũng học theo, nháy mắt biến bưu hắn lên, xé góc váy có, tròng lên một kiện áo khoác lại xé góc váy cũng có, đương nhiên, lựa chọn hệ điều tạp dề càng nhiều. Trong đó Lam Nếu Phiên vì điển hình đại biểu, nhóm người này người trung gian, liền thuộc nàng hệ tạp dề nhìn qua nhất ôn hòa hào phóng, dĩ năng càng là vận dụng tương đương không tồi, giơ tay nhấc chân chi dàn cũng tận hiện khuê tú phong thái. Theo trên đài đem biến dị động vật, thực vật biến dị, tang thi bị xử lý, giải phẫu, ở đây mùi máu tươi càng thêm dày đặc lên. Mà, nửa giờ thời hạn cũng thực mau liền đến. Đang, cùng với một đạo chiêng chống thanh, ngưng hẳn mệnh lệnh đã phát ra. Hà Tiểu Liên lập tức dừng trong tay dao nhỏ, lau trên đầu toát ra mồ hôi, hai mắt chừng mắt kia chỉ còn lại có ba đao là có thể bái xuống dưới chắc nịch trong lòng có không cam lòng. Mẫn Luật Phong cũng đi theo cắn chặt răng. Trong lòng âm thầm đáng tiếc. Vì thế, trải qua cuối cùng kiểm tra chấm điểm qua đi, này vòng thứ 3 thi đấu lấy Lý Nếu Nam xử lý thi thể điểm tối cao, nhưng kỳ thật bọn họ còn thiết trí hình tượng cái này che giấu điểm, cho nên Lam Nếu Phiên cái này giơ tay nhấc chân đều thực ưu nhã nữ tử cái sau vượt cái trước, thành công đạt được vòng thứ 3 thi đấu đệ nhất danh. Cuối cùng thi đấu quyết định, ở không có Phạn Thiên Hạm can thiệp dưới. Dựa theo mỗi một vòng thi đấu cho điểm tổng hợp quyết định tiền tam danh xuất sắc giả. Quán quân đạt được giả là cử chỉ ưu nhã, ôn hòa hào phóng Lam Nếu Phiên, á quân đạt được giả là dáng người gợi cảm, nhưng vẫn có thể xem là lưu loát thanh thoát 3.000 con sông Lý Nếu Nam, huy chương đồng đạt được giả là một vị danh điều chưa biết thẹn thùng thiếu nữ, nàng cũng coi như là lần này tuyển chọn tái thượng một con hắc mã. Thứ tự tuyên bố lúc sau, nháy mắt trong sân ầm ầm vang lên từng đạo tiếng hoan hô. Trên bầu trời đồng thời giải hoa, hoa hồng cánh, đào hoa cánh, từ Úc Cờ cùng Hoàng phủ Nhan không chàng, chế tạo ra nhất mộng ảo duy mỹ một màn. Mà dưới đài Mẫn Luật Phong lại hoàn toàn không rảnh lo này đó, trực tiếp nhanh như chớp nhi lẻn đến tới rồi dưới đài nào đó góc, bên kia đứng đúng là khỏe môi có chút chua xót Hà Tiểu Liên. Ngươi như thế nào tới? Hà Tiểu Liên thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt người, tức khắc cả kinh. Trên mặt cô đơn nháy mắt biến mất. Ta này không phải có việc nói cho ngươi sao, cái kia. Ngươi đừng nản chí, ngươi so trước kia tiến bộ nhiều, này không phải đều sẽ chiên trứng gà sao? Mẫn Luật Phong nhìn nàng đột nhiên kéo xuống tới khoe miệng, đốn giác chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh hoảng loạn đền bù nói, không không không. Ta ý tứ là ngươi đã rất lợi hại, mới luyện tập mấy tháng liền vượt qua các nàng, ta nhìn đến ngươi thành tích, liền so đệ tam danh kém một phần, tiếp theo giới ngươi khẳng định lấy đệ nhất. Nhìn hắn kia trương nhất quán dối thiên dối địa mặt hiện tại thành vò đầu bức thai hoảng loạn bộ dáng, tức khắc nàng phụt một tiếng bật cười, hảo, mượn ngươi cắt nôn, nếu là tiếp theo giới ta có thể được đến cái thứ tự nói, ta liền đáp ứng làm ngươi bạn gái. Ai, Mẫn Luật Phong nháy mắt hai mắt trừng lớn, còn phải đợi một năm a. Như thế nào, ngươi không bằng nhau, không nghĩ chờ có thể đi. Không không không, ta chờ, vì chúng ta về sau hạnh phúc. Kế tiếp một năm ta khẳng định hảo hảo huấn luyện ngươi. Vậy đa tạ. Hai người đồng thời cười, nhìn nhau chi dàn đã là nhiều vài phần ăn ý phản chiếu chung quanh hoan hô náo nhiệt, cùng duy mỹ bay tán loạn cánh hoa vũ, tuyết bay tán loạn, có vẻ giờ này khắc này, càng thêm tốt đẹp vài phần. Hà Tiểu Liên triển vọng không trung, một đôi con ngươi lấp lánh sáng lên, tràn ngập khát khao, ta là cái kẽ hở sinh tồn tiểu nhân vật, vì sinh tồn đi xuống, vì một ngụm ăn, ta đã từng hạ xuống tới rồi bụi bặm. Ta biết như vậy ta còn không xứng với ngươi, cái kia nhìn như dối thiên dối địa, lại kỳ thật cao ngạo, thân phận tôn quý nam nhân. cùng ngươi đấu võ mồm, cùng ngươi trở thành hoan hỉ hoan gia một lần cứu vớt ta kia hèn mọn tâm, bởi vì ngươi cũng không lấy miệt thị, coi khinh ánh mắt đối đãi ta, làm ta cảm nhận được nhân sinh mà bình đẳng, tất cả mọi người là đáng quý. Cho nên kia một chút tự ti tâm lý làm ta không thể hiện tại lập tức liền tiếp thu, ta quyết tâm hảo hảo mài giũa chính mình, chờ ta bắt được thứ tự, đứng ở trên đài đạt được đại gia tán thành thời điểm, đến lúc đó ta muốn nói cho ngươi, ta sẽ vì ngươi mà trở nên càng tốt, ta sẽ vì chúng ta sau này càng tốt đẹp ngày mai mà phân đấu. Sau này sinh hoạt có ngươi lắm nạn, nhưng ta hy vọng không phải ngươi một mặt trả giá, mà là ta cùng với ngươi sóng vai. Mẫn Luật Phong nhìn trước mắt gương mặt kia, tâm bùm bắt đầu nhảy, cái này nữ kẻ lừa đảo an tĩnh lại vẫn là thật xinh đẹp, hắn về sau nhất định phải hảo hảo giáo nàng phòng bếp kỹ năng, làm nàng sớm một chút đạt được thứ tự, đến lúc đó người này chính là hắn. Nữ kẻ lừa đảo, nữ kẻ lừa đảo. Bạn gái, lão bà. Ha ha ha. Tin tưởng bọn họ về sau sẽ ở chung thực vui sướng. Bọn họ về sau khẳng định cũng có thể để cho người khác ăn thượng tràn đầy một chén cầu lương. Phiên ngoại 5 cầu hôn, 1. Mai cần tốn tuyết 3 phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Vào đông đại tuyết bay tán loạn, từ phía đông căn cứ giao dịch mà đến ân sắc hồng mai đã ở phương bắc căn cứ nội bén dễ nảy mầm, hoa mai thụ cây cây khỏe mạnh dựng lên. Này một năm mùa đông nhật tử, phương bắc căn cứ nội trừ bỏ trắng xóa một mảnh ở ngoài, còn nhiều ra điểm điểm màu đỏ. Hoa mai ánh tuyết, càng vì căn cứ nội tăng thêm độc đáo xinh đẹp cảnh trí. Khoảng cách náo nhiệt hiền thê lương mẫu tuyển chọn tái đã qua đi 3 ngày, nay một mảnh bị hoàng tộc chiến đội cố ý sáng lập ra tới chống trải địa phương cũng dần dần bị tuyết chôn vùi. Liên tại đây mặt trên cuối cùng một mảnh rách nát hoa hồng cánh cũng muốn bị tuyết bao trùm thượng thời điểm, một bóng người cao lớn đĩnh bạt lén lút đi vào trong đó. Cái này địa phương không tồi. Cách vách có rừng hoa mai lạc mai bay tán loạn khẳng định là cảnh tuyết trung xinh đẹp nhất còn có muốn ở chỗ này lộng cái tiểu đình tử. Đến lúc đó ta lại tự mình làm mỹ vị ánh nến bữa tối. Nam nhân tuấn mỹ giống như điêu luyện sắc xảo khuôn mặt thượng tràn ngập nghiêm túc chi sắc lẩm bẩm tự nói. Cặp kia mắt ưng càng lại như máy móc tinh chuẩn thăm dò chung quanh địa hình. Ngươi ở làm cái gì? Đột nhiên một đạo thanh âm từ nơi xa truyền đến, kinh nam nhân kia cường tráng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Còn không đợi hắn có phản ứng thời điểm, kia nơi xa người đã cọ cọ cọ chạy tới, hơn nữa còn đỉnh một trương hắc hắc, ta hiểu ngươi mặt liền như thế xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Kia ăn mặc một thân cổ đại màu đỏ quý tộc trường bào người tới, một bộ tao bao dáng vẻ, trừ bỏ hoàng phủ nhan còn có thể là ai. Chỉ thấy hắn thăm đầu khắp nơi lén lút nhìn xung quanh một chút lúc sau, lúc này mới quay lại đầu tràn ra gương mặt tươi cười, làm mặt quỷ nhìn về phía nam nhân. Lâu đương ra đây là tính toán tiến hành thứ 33 lần cầu hôn đi. Không sai, đứng ở trên nền tuyết người nam nhân này đúng là mới từ ngôn tình đôi ra tới Lâu Viêm Kiêu. Hắn cân nhắc, sách này chung kinh nghiệm đã hấp thu không sai biệt lắm, là nên thực tiễn lúc, vì thế liền ra tới tính toán bắt đầu bí mật bố trí. Chẳng qua này không đợi hắn làm cái gì đâu, đã bị người phát hiện. Bất quá rốt cuộc là Lâu Viêm Kiêu, kia chính là gặp qua đại trường hợp nam nhân. Chỉ thấy hắn ra mặt tử cũng chưa động một chút, chỉ là cặp kia thâm thúy con ngươi hơi hơi điều chỉnh một chút tầm mắt, dừng ở chính mình trước người kia trương yêu nghiệt gương mặt tươi cười thượng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau đó hàm dưới hơi điểm, Hoàng phủ nhan hiểu rõ, lập tức hai mắt chính là sáng ngời, hắc hắc, ta liền biết. Có cần hay không hỗ trợ à, phía trước hiền thê lương mẫu tuyển chọn tái hội trường bố trí nói vậy lâu đương ra đều thấy được, kia tuyệt đối là nhất tinh mỹ mộng ảo. Không phải ta khoác lác, này cầu hôn hiện trường bố trí trang trí ý nghĩ của ta cùng tay nghề cũng là chuẩn cờ MNZ. Trên thế giới này muốn ta xếp thứ hai, liền không ai dám nói chính mình là đệ nhất. Như thế nào, suy xét đi làm ta hỗ trợ đi, ta tuyệt đối không thu lấy nửa điểm phí dụng, chỉ cần đến lúc đó các ngươi kết hôn hiện trường cũng cho chúng ta hoàng tộc nhận thầu bố trí thì tốt rồi. Lâu Viêm Tiêu đảo thật đúng là nghiêm túc nhìn hắn một cái, xác thật. Luận bố trí hội trường, chế tác tinh mỹ đồ vật năng lực không ai so thượng hoàng tộc. Hắn ở chính mình chế tác xấu điểm nhi cùng chính mình chủ làm, bên cạnh người hỗ trợ khẳng định sẽ càng tốt chi gian thực lưu loát liền lựa chọn người sau. Hắn kia trương cứng đờ nghiêm túc trên mặt giật giật, lộ ra cái còn tính hiền lành biểu tình tới. Hảo, nhưng ngươi chỉ là hiệp trợ tác dụng, có thể đề ý kiến, nhưng mặt khác đều cần thiết ta tự mình động thủ. Hành, ngươi lớn lên đẹp ngươi định đoạt. Hoàng Phủ Nhan không hề ý kiến liền đồng ý, trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, phương Bắc căn cứ người cầm quyền kết hôn A, mặt khác tam đại căn cứ khẳng định đều sẽ người tới, chỉ cần đến lúc đó hắn có thể kế hoạch ra một cái long trọng hoàn mỹ hôn lễ, sau này bọn họ hoàng tộc chiến đội còn có thể chủ sinh ý không thành. Vì thế, hai cái nam nhân ăn nhịp với nhau, lập tức quyết định tâm động không bằng hành động, trực tiếp liền kế hoạch đồ bắt đầu triển khai kịch liệt thảo luận. Lâu Viêm Tiêu trước nói ra hắn muốn bố trí, Hoàng Phủ Nhan ở bên cạnh khoa tay múa chân, A Phi, đề ý kiến quá trình tuy rằng có điểm phân tranh, cũng liền thiếu chút nữa dùng tới nắm tay ở ngoài, cuối cùng kết quả vẫn là thực tốt. Vì thế, hai cái đại nam nhân liền bắt đầu tại đây một mảnh trên nền tuyết bắt đầu đâu vào đấy tiến hành kế hoạch. Một tòa độc đáo biệt thự sân, vài người thảnh thơi ngồi ở cùng nhau, uống uống trà, tâm sự thiên. Tại đây yên tĩnh tịch mịch đại tuyết thiên cũng không có vẻ buồn thẻ. Cô ý kiến tạo hành lang phía dưới, chính bãi nước trà, điểm tâm, lượn lờ nhiệt khí từ trong chén trà mở mịt dựng lên. Ngồi một đám cũng bắt đầu không an phận lên. Lão đại hai ngày này như thế nào thần thần bí bí a, ngày thường không phải tổng cùng tiểu tẩu tử như hình với bóng sao, như thế nào hôm nay không ở a? Chính đắm chìm ở liền sắp có bạn gái vui sướng chung Mẫn Luật Phong mở miệng hỏi. Theo sau cấp Hà Tiểu Liên đoàn trở về một mâm đậu phụ vàng, ý bảo nàng nếm thử xem. Nhìn hắn hai này nóng hổi kính nhi, những người khác lộ ra buồn cười ý tứ. Nguyên Đồng lập tức liền nhíu môi, Phong ca, ta xem ngươi mấy ngày nay cùng Tiểu Liên cùng tiến cùng ra, đầu óc đều bị ngọt ngào tắc thành cháo đi, lão đại thần thần bí bí còn có thể làm cái gì a? Đương nhiên là phải cho Tiểu Tẩu Tử một kinh hỉ cầu hôn a. Mẫn Luật Phong, di vậy ngươi như thế nói ra thật sự hảo sao? Hừ hừ, có cái gì không tốt ta, dù sao mọi người đều đã biết, đúng không tẩu tử? Phạn Thiên Hạm khỏe môi kiều kiều, một đôi liệm diễm con ngươi mang theo sắc màu ấm, nàng hơi nhấp khẩu nước trà, lại là chỉ cười không nói. Hắc hắc, Nguyên Đồng tự nhiên biết này biểu tình là cái gì ý tứ, cũng không đuổi theo hỏi, cười cười liền chuyển khai tầm mắt. Ở mọi người dịch du ánh mắt hạ, Phạn Thiên Hạm lúc này mới cười chậm rãi khẽ mở môi răng. Vậy ngươi trực giác, lần này có thể thành công sao? Lời nói rơi xuống, bên cạnh Phạn Hàn Mặc cùng Tiểu Cấp Tử hai song sắc bén ánh mắt liền bắn tới. Chung quanh những người khác cũng mang theo tò mò nhìn qua đi. Nguyên Đồng đột nhiên thấy áp lực sơn đại, liếm liếm khô khốc sườn khỏe môi, cặp kia cơ linh màu đen trong mắt đều không quá sẽ động. Cái kia, ta trực giác lúc này đây khả năng, đại khái, có lẽ sẽ thành công. Lập tức, Phạn Hàn Mặc kia ôn nhuận mặt mày liền nhíu lại. Tiểu Cấp Tử một trường đã mở ra trên mặt cũng mang lên rối rắm chi sắc. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạ uống trà, nhất gặp biến bất kinh, lông mi hơi rũ, nga kia nói vậy hắn lúc này đầy chuẩn bị sẽ thực hợp ta tâm ý, ta nhưng thật ra có điểm tò mò. Đối này, Nguyên Đồng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể hắc hắc thẳng ngây ngô cười. Nhưng thật ra bên cạnh Phạn Hàn Mặc cùng Tiểu Cấp Tử trên mặt rối rắm thành một đoàn, trầm khuôn mặt sắc không biết suy nghĩ cái gì. Ba vị đại lão đều trầm mặc. Kia những người khác liền càng sẽ không ở ngay lúc này đi tìm suối quẩy, cho nên một đám thực an phận nên uống trà, nên ăn điểm tâm, không phải độc thân cậu còn có thể cùng người mình thích mắt đi mày lại gì, dù sao vẫn là rất thích ý. Nhưng liền tại đây thích ý, yên tĩnh bên trong, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo hưng phấn thanh âm, bằng hữu, thiên hạ bằng hữu lâu đương ra tưởng thỉnh ngươi đi một chỗ. Phiên ngoại 6 cầu hôn, 2. Dĩ nguyên bản thảnh thơi thích dí ngồi một đám người nháy mắt hai mắt sáng ngời, sôi nổi kinh hỉ đứng lên. Có phải hay không lão đại cầu hôn chuẩn bị tốt ta? Nguyên Đồng hai mắt sáng lấp lánh, nhưng bên cạnh Phạn Hàn Mặc cùng Tiểu Cấp Tử sắc mặt đã có thể không thế nào hảo. Đi thôi, đi xem. Phạn Thiên Hạm liệm diễm thủy sắc hai tròng mắt hơi lóe, sau đó từ ghế bập bên thượng đứng dậy, liên lụy góc váy, tiêu sái đi nhanh đi ra ngoài. Phạn Hàn Mặc kiết như tranh thủy mặc ôn nhuận tuấn nhan thượng. Khẽ cau mày, một đôi lượng màu nâu con ngươi hơi ám, cặp kia cùng thường nhân bất đồng, mang theo trắng bệnh cánh môi càng là nhấp chặt, nhưng lúc này đây hắn rốt cuộc là không có ra tay ngăn đón. Bên cạnh Tiểu Cấp Tử ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn bên kia khỏe môi hơi kiểu Phạn Thiên Hạm, hắn kia trương đã sơ cụ thiếu niên hình thức ban đầu trên mặt hơi đốn, hơi có không cam lòng đem tiểu tâm tư đặt ở đáy lòng. Ôm kia lại biến thành một tiểu đống ghé vào trong lòng ngực hắn nữ vương miêu cũng theo một đám xem náo nhiệt không chê sự đại người đi ra ngoài. Mà ngoài cửa, đúng là xuyên giường như bao lì xì bộ, một thân vui mừng Hoàng Phủ Nhan. Hắn vừa thấy đến Phạn Thiên Hạm ra tới, lập tức liền liệt khai một trường tú bà dường như gương mặt tươi cười thấu lại đây, ha ha ha. Thiên Hạm A, ngươi nhưng ra tới, lâu đương ra chính là chuẩn bị, ngạch. Đợi thật lâu, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn hắn một cái, thẳng đem Hoàng Phủ Nhan xem đều mau phát mau lúc này mới khỏe môi một câu, ân, ngươi dẫn đường đi. Sau đó lúc này mới đi ra ngoài. Ai, hảo hảo hảo, liền hướng phía trước đi, thẳng đi. Hô, nhưng kêu Hoàng Phủ Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ kia chuẩn bị tốt kinh hỉ bị phát hiện. Chính là hắn không nghĩ tới phía sau một đám người bao gồm Phạn Thiên Hạm tất cả đều đã đoán được. Liên tính hắn lại bảo mật, lúc này đây kinh hỉ cũng đại khái chỉ có một nửa, chuyện này Hoàng Phủ Nhan dây tiếp theo sẽ biết. Liên thấy phía sau Mẫn Luật Phong cười sang sảng một tay thông đồng bờ vai của hắn, huynh đệ, đừng cất giấu, lần này khẳng định lại là lão đại cầu hôn. Cũng không biết lão đại chuẩn bị cái gì đồ vật, như thế nào liền không cho chúng ta này đó các huynh đệ đi hỗ trợ đâu. Hoàng Phủ Nhan ngậm bức mặt, ngươi, các ngươi đều đã biết. Ha ha. Đương nhiên, này một đoán là có thể đoán được, lão đại ngày thường hận không thể mỗi ngày dính ở tẩu tử bên người, nhưng mấy ngày nay lại khác thường, nếu là thay đổi những người khác kia không chuẩn là có tân hoan tiểu mật, nhưng là lão đại sao, khẳng định là ở kế hoạch cầu hôn. Ân. Nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Một đám người nói cười cười, từ Hoàng Phủ Nhan dẫn đường, thực mau liền đến chỉ định địa điểm. Rất xa, mọi người đương nhìn đến phía trước cái kia cảnh tượng là, đồng thời bước chân chính là một đốn. Chỉ thấy kia một mảnh bạch đáy hồng, phô hoa hồng cùng tuyết trắng trên nền tuyết, đứng một cái an mặc chính thức, tuấn mỹ như thiên thần giống nhau nam nhân. Phạn Thiên Hạ bên môi ý cười cũng mang lên một kia kinh diễm. Nàng còn không có gặp qua Lâu Viêm Tiêu chính thức xuyên qua Tây Trang đâu. Nàng một đôi thủy mắt bên trong, chỉ thấy kia bay tán loạn tuyết trắng bên trong, hắn một thân màu đen Tây Trang, màu trắng áo sơ mi, phảng phất giống như xuyên qua hiện đại tuấn mỹ thiên thần, tràn ngập lệnh người cung bái hơi thở, bất quá lại cặp kia mắt đen bên trong rồi lại tràn ngập thành kính nghiêm túc, trong tay cầm một đóa hoa hồng, tượng trưng cho nhất sinh nhất thế yêu say đắm chấp nhất. Phản chiếu phía sau kia bay là tả, tung bay vô số màu đỏ hoa mai cánh bối cảnh, càng có vẻ một màn này duy mỹ như họa. Mau đi đi, hắn đang chờ ngươi đâu. Hoàng Phủ Nhan vừa lòng nhìn chính mình cái tác, một bên ngăn đón những người khác, một bên đối với Phạn Thiên Hạm nhẹ giọng nói. Ân. Lúc này đây, Phạn Thiên Hạm đáp lại thực mau, nàng tinh xảo giống như dương chi bạch ngọc cằm khẽ nâng, nhấc chân liền hướng tới kia một mảnh họa trung chi cảnh đi qua. Biểu ca tiểu cấp tử nhìn về phía bên người người. Phạn Hàn Mặc đem tầm mắt từ kia hai cái càng đi càng gần nhân thân thượng thu trở về, hơi hơi thiên hướng đầu nhìn về phía bên người kia trường có chút lo lắng mặt, nguyên bản nhăn mày thu hồi, dần dần hóa thành than nhẹ, cái này mặt thế, lại không một người có thể so sánh thượng hắn đối mội mội thiệt tình. Chỉ này một câu, như vậy đủ rồi. Tiểu cấp tử tức khắc hiểu rõ, một đôi thanh triệt con ngươi minh minh diệt diệt nhìn kia đã mặt đối mặt mà đứng hai người, cuối cùng tất cả đều hóa thành chúc phúc. Bất quá trong miệng còn nỉ non không cam lòng, lần sau hắn tưởng vào cửa tiếp tân nương thời điểm ta tuyệt đối không như vậy dễ dàng phóng hắn đi vào. Ân. Phạn Hàn Mặc ôn nhuận nhẹ giọng cười, cùng chung quanh đứng ở tại chỗ người giống nhau, cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó, không hề đi phía trước. Bên kia, một đám người chú mục trung tâm. Ở kia phủ kín lửa đỏ hoa hồng cánh trên nền tuyết, Phạn Thiên Hạm dừng bước chân, cùng cái kia trang điểm thập phần chính thức. Trên trán còn mạo điểm điểm mồ hôi nóng nam nhân chính diện đối diện đứng. Hai người lặng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào đối phương, vẫn không nhúc nhích, mắt đen đối với mắt đen, kích động khẩn trương đối với ẩn ẩn ý cười. Cuối cùng, ở nơi xa người đều bắt đầu thấy bọn họ sốt ruột thời điểm, Lâu Viêm Kiêu rốt cuộc động. Hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ra một trương hơi mang khẩn trương kích động gương mặt tươi cười. Một đôi đen bóng giống như đầy trời sao trời triển khai nhất lượng quang mang giống nhau, mang theo sáng quắc chi sắc nhìn chăm chú vào trước mắt kia trường tiểu nhan, hắn mang theo mồ hôi bàn tay to đem trong tay hoa hồng nắm lại nắm, thẳng đến Phạn Thiên Hạm nhịn không được lộ ra một chút ý cười. Hắn lúc này mới như đạt được trí bảo, cười lộ ra một hàm răng trắng, có động lực cùng dũng khí đi phía trước một bước. Bùng quy một gối ở hoa hồng tuyết địa thượng, một tay hoa hồng, một tay nhẫn. Khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy thâm tình nghiêm túc đối thượng Phạn Thiên Hạm hai mắt, thanh âm từ tính chấm thấp, thấp thấp dường như đàn xéo lổ thanh âm, chậm rãi rồi lại chân thành, Thiên Hạm, tức phụ nhi, gặp được ngươi là ta đời này may mắn nhất sự, cho dù khi còn nhỏ bị dưỡng phụ nhặt về đi, bị giáo phụ nhìn chúng trở thành đệ nhất súng ống đạn dược thương người nối nghiệp đều không có gặp được ngươi thời điểm. May mắn, lúc trước ngươi đồng ý cùng ta kết giao thời điểm ta không biết có bao nhiêu cao hứng, thật giống như nghe được hoa khai thanh âm, khi đó ta liền quyết định, đời này kiếp này phi ngươi không thể. Yêu ngươi là ta đời này làm chính xác nhất quyết định, ta tưởng bồi ngươi khóc, bồi ngươi cười, ngươi có cái gì phiền lòng sự, ta nguyện ý đường ngươi thủng rác. Ngươi có cái gì khí việc đáng tiếc, ta nguyện ý bồi ngươi đi tìm ra ống dẫn khí nén. Ngươi tưởng trêu cợt người, ta nguyện ý bồi ngươi cùng nhau. Ngươi có hai cái thân nhân, ta muốn làm ngươi cái thứ ba thân nhân, đời đời kiếp kiếp ta không dám bảo đảm, nhưng cả đời này này một đời, ngươi chính là ta quan trọng nhất người, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ chết ở ngươi phía trước, cái này mà thế, ta đem dùng hết toàn lực bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi, sẽ không có bất luận kẻ nào ở lòng ta có thể vượt qua ngươi. Cho nên, tức phụ nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Làm ta chân chính trở thành ngươi cái thứ ba thân nhân. Dứt lời, cho dù chấn định như Lâu Viêm Tiêu, cũng không khỏi nắm chặt trong tay hoa hồng cùng tiếp theo, mắt trông mong nhìn trước mắt kia trương tinh xảo tuyệt mỹ mặt. Nhưng là hắn lúc này trong đầu xác thật lộn xộn một mảnh, nay cùng hắn phía trước ở trong sách nhìn đến, thậm chí đã bồi quá trăm ngàn biến cầu hôn từ không giống nhau, vừa rồi đầu óc không còn, liền toàn nói thiệt tình lời nói, cũng không rảnh lo có thể hay không cảm động, từ ngữ duy mỹ không duy mỹ. Đương quỳ xuống đi thời điểm, hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là, nói thiệt tình lời nói liền hảo. Lấy tâm đổi tâm. Cách đó không xa nhìn Hoàng Phủ Nhan kêu kêu một cái hận sắt không thành thép a. Này lâu đại đương ra như thế nào phạm như thế cấp thấp sai lầm a. Phía trước diễn tập chính là màu vài biến, đến ăn trước một đốn hắn thân thủ làm mỹ mỹ đồ ăn, sau đó lại tâm sự thiên, tốt nhất tán gẫu một chút phía trước nhận thức thời điểm tốt đẹp sinh hoạt, cuối cùng ở nàng vui vẻ thời điểm đưa ra cầu hôn, kia xác suất thành công tuyệt đối 90% trở lên a chính là hiện tại. Hoàng Phủ Nhan một cái tát che mặt, này vừa lên tới liền cầu hôn, có thể hay không hành a? Này cùng nói tốt không giống nhau a, nghiêm trọng thoát ly kịch bản. Hảo, ta nguyện ý. Liên ở Hoàng Phủ Nhan tính ra này lại là một lần thất bại cầu hôn khi, Phạn Thiên Hạm kia mang theo cười khẽ trịnh trọng thanh âm truyền đến. Nàng kỳ thật trong lòng đã sớm thừa nhận người nam nhân này, đến chết tưởng tùy, vì ngươi mà chết, đây là nàng đời trước lớn nhất theo đuổi. Phía trước sở dĩ muôn cái cầu hôn, kia cũng là hy vọng có cái quá trình, có cái nghi thức, còn có thể cấp sinh hoạt tăng thêm điểm tình thú, nhìn hắn đánh trận nào thua trận đó ủ rũ cục đôi, sau đó lại hứng thú bừng bừng đi kế hoạch tiếp theo chẳng cầu hôn dáng vẻ, kỳ thật vẫn là rất đáng yêu. Chính là lúc này đây, chính như Lâu Viêm Tiêu suy nghĩ, lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Hắn như thế chân thành, như thế nghiêm túc nói cầu hôn tử, nàng lại như thế nào khả năng lại đem chi trở thành vui đùa đâu, vì đậu thú mà phá hủy hắn khẩn cầu đâu. Kia kết quả tự nhiên là đáp ứng. Nàng Phạn Thiên Hạm đã sớm không phải đời trước cái kia bị sinh hoạt chết lặng cái kia ý chí sắt đá người, đời này nàng có biểu đệ, có ca ca, còn có một cái thời thời khắc khắc nhớ thương nàng, quan tâm nàng, ái nàng nam nhân, lại như thế nào khả năng thờ ơ, đặc biệt là đối với hắn. Cho nên, không hề vui đùa, không hề hài hước, nàng mang theo trịnh trọng, mang theo thiệt tình đồng ý. Nghe vậy, Lâu Viêm Tiêu hai tròng mắt tức khắc trở to. Đầu óc còn có điểm đốc, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng còn ngây ngốc mang theo cười, thật thật. Thật sự. Phạn Thiên Hạm nhấp môi cười, cái này ngốc tử. Tiếp nhận trong tay hắn hoa hồng, sau đó đem tay ngọc hướng hắn phía trước duỗi ra, còn không cho ta mang lên. Nga nga nga. Mang lên, mang lên. Ha ha ha. Lâu Viêm Tiêu cười lớn cấp Phạn Thiên Hạm mang lên nhận lúc sau, liền đôi tay ôm nàng eo. Cao hứng ở kia phiêu tán hoa hồng cánh trên nền tuyết kích động xoay quanh nhi, ha ha ha, ta có tức phụ nhi, ta rốt cuộc muốn kết hôn, ha ha ha ha. Hoa mai, lay động cánh cây, cánh hoa phiến phiến tung bay, như là vì này hai cái chân tình chân ái ở xoay quanh người dâng lên chúc phúc. Tuyết trắng, hồng mai, hiện trường lại là tuyệt mỹ mộng ảo một màn. Hoàng Phủ Nhan chạy nhanh lấy ra cả mạ giặt sát sát chụp lên, một bên chụp một bên gật lệ, quá cảm động, thật là quá cảm động. Có trung thành thân thuộc không được, ta phải nhiều chụp điểm nhi, đến lúc đó chọn hai chương làm ảnh cưới cũng không tồi, ha ha ha. Nói, tiếp tục sát sát sát. Còn lại cảm tính bọn nữ tử cũng sôi nổi sát nổi lên kích động nước mắt, các nam nhân càng là như suy tư gì nhìn kia hai cái xoay quanh người, lén lút cân nhắc sau này cầu hôn bố trí. Phạn Hàn Mặc, ai? Muội muội rốt cuộc có quy túc, cũng hảo. Đung đưa tiểu cát tử, hắn nhất định phải mau mau lớn lên, đến lúc đó nếu là biểu tỷ bị khi dễ, hắn cũng có thể đi lên hỗ trợ đánh người. Phiên ngoại 7 kết hôn, 1. Vào đông, đông tuyết dần dần biến thành 6 hình thoi đơn bạc một mảnh nhật tử. Vốn nên là yên tĩnh, tịch liêu, ở nhà hoa đông hảo thời điểm, nhưng lúc này phương Bắc căn cứ lại là lửa đỏ một mảnh, nơi nơi đều dán màu đỏ hỷ tự, treo đầy lụa đỏ chuyện cười, tuyến đường chính thượng càng là phủ kín ngàn trượng thảm đỏ. Rực rỡ, hốt hoảng, hỉ vui mừng khánh, che trời lấp đất màu đỏ ở cái này phương Bắc căn cứ nội nhanh chóng khuyết tán. Phiêu linh tuyết bay, cánh hoa tùy ý cuồng hoan, lửa đỏ hoa hồng cánh từ giữa không trung xoay tròn rơi xuống, hưu một chút thoán bay xuống tới rồi bắc náo nhiệt phương Bắc căn cứ bên trong. Phố lớn ngõ nhỏ, trong phòng ngoài phòng, một đám trên mặt đều mang theo hỉ khí dương dương ý cười, đại gia tranh nhau buôn tẩu, lẫn nhau tuyên cáo bọn họ căn cứ nội lớn nhất vui mừng chuyện này bọn họ phương Bắc căn cứ người cầm quyền ngày mai muốn kết hôn. Ha ha ha! Chúc mừng a! Chúc lâu đương gia cùng Phạn tiểu thư bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Cùng vui, lão thủ trưởng các ngươi bên trong thỉnh. Lâm Hạc Hiên trên mặt ngậm ý cười, nhất phái văn nhã hào phóng đứng ở căn cứ cửa hoan nên cố ý tiến đến phương Bắc căn cứ chúc mừng mặt khác tam đại căn cứ người. Ha ha ha ha hảo, hảo a, này phương Bắc căn cứ quả nhiên nhân tài đông đúc, ngọa hổ tàng long a, một đám đều là làm tốt lắm. Làm tốt lắm a, phía đông căn cứ lao thủ trưởng trong mắt mang theo tinh quang nhìn Lâm Hạc Hiên, cười mắt đều nheo lại tới. Ha ha! Lao thủ trưởng khách khí. Lâm Hạc Hiên trên mặt ý cười bất biến, như cũ mang theo thanh nhã tự phụ ý cười, làm đại biểu phương Bắc căn cứ bề mặt người, hắn hiển nhiên là thập phần đủ tư cách. Lao thủ trưởng kêu kêu một cái càng xem càng vừa lòng a, hận không thể mang về chính mình căn cứ đi vì bọn họ căn cứ hiệu lực đâu. Chỉ là đáng tiếc. Người này không phải phương Nam căn cứ, không phải Tây Bộ căn cứ, cố tình là này phương Bắc căn cứ, này hắn đã có thể không có biện pháp, ai kêu này phương Bắc căn cứ đại đương gia nhóm là bọn họ ân nhân đâu, chính là tưởng kệ góc tưởng, cũng đến bận tâm một chút ta. Vì thế chỉ có thể ám đạo đáng tiếc, trên mặt lại lộ một bộ hiển từ hòa ái ý cười, người trẻ tuổi, làm tốt lắm, về sau có rảnh có thể tới chúng ta phía đông căn cứ chơi a đúng rồi. Phương Nam căn cứ lao lưu tới rồi không? Lâm Hạc Hiên vừa nghe, liền biết hắn đang nói ai, bên môi mỉm cười, Lưu Thượng Tướng mấy ngày hôm trước liền đến, hiện tại đang ở đại viện nội nghỉ ngơi, ngài nghỉ ngơi địa phương liền an bài ở cách vách, nếu là ôn chuyện, ta có thể trước tiên ở an bài người mang ngài qua đi. Ha ha ha! Không hổ là phương Bắc căn cứ, an bài chính là chu đáo, ta đây liền đi vào trước, đúng rồi, đây là chúng ta phía đông căn cứ danh mục quà tặng. Nói, đem một trương đỏ thấm giấy hướng Lâm Hạc Hiên trong tay một tắc, liền cười lớn mang theo người đi vào đi. Kia tiêu sái sang sảng tư thái rất có phong phạm, không hổ là bộ đội đi ra. Lâm Hạc Hiên cười an bài mang theo danh mục quà tặng thượng lễ vật tới tiểu binh tới rồi ký lục viên bên kia thu lễ ký lục, sau đó tiếp tục nên đón tiến đến chúc mừng mặt khác căn cứ người, hoặc là một ít tới cửa xem lễ nhàn tản nhân sĩ. Chúc mừng chúc phúc thanh âm ở căn cứ cửa nối liền không dứt vang lên, vô cùng náo nhiệt cười vui thanh cũng liên tiếp không ngừng. Phương Bắc căn cứ nội, ra này căn cứ cửa nhất lửa nóng ở ngoài, hôn lễ hội trường đó là đệ nhị lửa nóng địa phương. Hoàng tộc chiến đội, đệ nhất súng ống đạn dược thương người sôi nổi ở cái này hôn lễ hội trường bận trước bận sau, trong đó lớn nhất người phụ trách tự nhiên là đã từ lâu Viêm Tiêu nơi đó bắt được quyền chỉ huy Hoàng Phủ Nhan. Mau! Đem cái này hoa cầu cho ta dọn xong, đối, bài chỉnh tề một chút. Bên kia cái kia, chế tác hoa nghệ, ngươi đem hoa toàn cho ta phô thành tình yêu, đúng đúng đúng, liền ở kia một mảnh địa phương. Còn có bên kia cái giá mau cho ta đắp lên, một hệ dị năng giả tới một cái, cho ta đem tử đằng hoa hạt giống thôi phát, nhớ rõ muốn cho nó quấn quanh tư thái có tuyệt đẹp một chút. Bên kia sẽ phi hai cái. Đem ta chuẩn bị vong xa quải giữa không trung đi lên cái gì, như thế nào quải không biết, ngươi dùng ngươi đầu góc A, đầu góc đương bài trí A. Còn có bên kia, các ngươi mấy cái tiểu nha đầu làm cái gì đâu, không phải cho các ngươi đem hoa mai thụ nhiều nhổ trồng mấy cây lại đây, nhanh lên, mau động lên, Buổi hôn lễ này chính là đại biểu cho chúng ta phương Bắc căn cứ mặt mũi cùng chúng ta hoàng tộc chiến đội sau này phát triển A, đều cho ta nghiêm túc điểm nhi. Hoàng Phủ Nhan trong tay cầm cái đại loa, ở cái này binh hoang mã loạn hôn lễ hội trưởng chỉ huy thét to, còn đừng nói, khi thế chuẩn cờ mở nờ giờ. Tộc trưởng, ngươi giỏi quá, chỉ huy thật không sai. Bên cạnh Mùi Hoa Linh cười hì hì thò qua tới. Đó là, nghe vậy. Hoàng Phủ Nhan cười đắc ý vừa nhấc cằm, sau đó một đôi mắt phượng cười tủm tỉm hướng nàng kia trương phấn nộn trên mặt thoáng nhìn. Ngươi không bồi ngươi cái kia bạn trai ở hôn phòng bên kia bố trí sao, tới nơi này làm cái gì? Hắc hắc, bên kia không phải có Tầm Nhạn cùng Hà Tiểu Liên các nàng ở sao, không có việc gì, ta chính là đến xem này hội trường bố trí như thế nào, không nghĩ tới đã long trọng lại lãng mạn đâu, không hổ là tộc trưởng. Hừ, đó là... Cũng không nhìn xem ta là ai, chờ nơi này bố trí xong rồi, khẳng định càng đẹp mắt. Hoàng Phủ Nhan khỏe môi ngoác ngoác, hai mắt cười như không cười, nói đi, ngươi này tiểu nha đầu muốn làm cái gì, này vớt mông ngựa phong cách cũng không phải là ngươi ngày thường tắc phong a. Hắc hắc, quả nhiên cái gì sự đều không thể gạt được tộc trưởng. Mùi Hoa Linh cười răng nanh một lộ, ta này không phải muốn cho tộc trưởng đến lúc đó cũng cho ta bố trí một chút hôn lễ hiện trường sao. Trải qua lúc này đây lâu đương ra đại hôn, chúng ta hoàng tộc chiến đội khẳng định khai hỏa danh khi A, đến lúc đó dự định hôn lễ kế hoạch người khẳng định rất nhiều, ta này không phải nhắc tới trước dự định sao. Hừ, còn tính ngươi cái này tiểu nha đầu thật tinh mắt. Hoàng Phủ Nhan quyến rũ mặt mày ngoác ngoác, tán thưởng nhìn nàng một cái, theo sau nói, ngươi này tiểu nha đầu hiện tại liền nghị kết hôn, chẳng lẽ Triệu Vũ Ngạn kia tiểu tử cùng ngươi cầu hôn. Tốc độ này cũng thật rất nhanh A. So với Mẫn Luật Phong kia mấy cái tiểu tử nhưng mau thượng một đi nhanh a. Ai nha, còn không có đâu, tộc trưởng. Mùi Hoa Linh trên mặt thẹn thùng cười, bất quá tộc trưởng yên tâm, khẳng định cũng không xa, kia nam nhân nhưng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nếu là hắn tháng này còn không cầu hôn, ta liền tính toán chính mình động thủ trước. Tấm tắc có thể a, ngươi này tiểu nha đầu khí phách, quả nhiên không hổ là chúng ta hoàng tộc người. Hoàng Phủ Nhan vừa lòng gật gật đầu. Sau đó bàn tay vung lên, hành đi, liền cho ngươi cái ưu tiên dự định quyền, bất quá ngươi đến cho ta cái cụ thể thời gian, trước cho ngươi đem ngày bài thượng. Ngươi cũng biết, chúng ta hoàng tộc nghiệp vụ chính là rất lớn rất nhiều, đặc biệt là buổi hôn lễ này phát hỏa lúc sau, một giây chính là vài ngàn vạn tinh hạch trên dưới, ngươi vẫn là đến cấp cái cụ thể thời gian mới được. Như vậy à, vậy dự định tháng sau đầu tháng đi, ta xem qua, khi đó nhật tử tốt nhất, liền định lúc ấy. Mùi Hoa Linh cắn răng một cái, quyết đoán quyết định. Trên mặt đáng yêu kiều thiếu, trong lòng lại là đã lén lút chuẩn bị cầu hôn. Hảo hảo hảo, ngươi cái này tiểu nha đầu, ta xem trọng ngươi Nga, hảo hảo làm, chờ ngươi kết hôn lúc sau, đến lúc đó ta cho ngươi nhiều gia tăng điểm nghiệp vụ, đến lúc đó ngươi chính là chúng ta hoàng tộc đệ nhị đại hôn lễ kế hoạch sư. Hắc hắc hắc, cảm ơn tộc trưởng. Tộc trưởng ngươi nhất đồng. Mùi Hoa Linh, đi, chúng ta đi dọn hoa hồng cánh. Tẩu tử bên kia chờ sử dụng đâu rất xa, Triệu Vũ Ngạn mang theo hưng phấn thanh âm truyền đến. Đã biết, tới tới. Mùi Hoa Linh vội vàng hưng phấn lên tiếng, sau đó quay lại đầu đối với Hoàng Phủ Nhan nói một tiếng, tộc trưởng, ta đây liền đi trước. Theo sau, nàng dưới chân như là trang cái phong hỏa luân, hấp tấp liền hướng tới Triệu Vũ Ngạn phương hướng chạy, rất xa còn có thể nghe được nàng kia như chim sơn ca thanh thúy dễ nghe díu dít thanh, ta tới, đi đi đi. Ta biết tộc trưởng hoa hồng cánh ở đâu, còn có hoa mai cánh cũng thật xinh đẹp, dùng để lót đường cũng không tồi. Chúng ta đây đi Mai Lâm, nơi đó cánh hoa nhiều, bất quá muốn kêu lên Mẫn Luật Phong kia tiểu tử, hắn là phong hệ, thu thập cánh hoa nhất đáng tin cậy. Hắc hắc, hắn không phải cùng Tiểu Liên ở làm tiểu bút bê vải sao? Không nghĩ tới Tiểu Liên ở phương diện này rất có một tay a. Nga, kia làm cho bọn họ tiếp tục hai người thế giới đi thôi, lão đại đều kết hôn. Hắn còn không có xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng quái đáng thương. Chúng ta vẫn là đi tìm mặt khác phong hệ dị năng giả đi. Triệu Vũ Ngạn tỏ vẻ hắn vẫn là thực săn sóc quan tâm huynh đệ. Nga, mau xem, cái kia không phải quyền hào đội trưởng Dương Trường Quảng sao, chúng ta căn cứ mạnh nhất phong hệ dị năng giả chi nhất, tìm hắn chuẩn không sai. Đúng đúng, liền hắn. Vì thế, đường đường một đội chi trường liền như thế bị bắt lính. Hơn nữa Tráng Đinh còn cười thực sang sảng tỏ vẻ rất vui lòng hỗ trợ. Giai đại vui mừng, Ba người nói nói cười cười liền hướng tới cách đó không xa rừng hoa mai đi đến, gió to mơ hồ chợt một cái thổi quét, nháy mắt, từ hoa mai cánh hình thành chậm tốc gió lốc liền ở mai lâm trên không lượn vòng. Một màn này, lại là một đại mỹ lệ thịnh cảnh. Bên này còn ở quan khán Hoàng Phủ Nhan chạy nhanh lấy tiểu sách vở nhớ kỹ, cái này rừng hoa mai gió lốc chủ ý cũng không tồi. Ngay sau đó, hán tư như suối phun, trong đầu linh cảm một người tiếp một người nảy lên tới, sau đó lại tiếp tục khí phách hăng hái bắt đầu chỉ huy lên, bên kia, tới mấy cái phong hệ dị năng giả đem banh vải nhiều màu thay đổi, chúng ta đổi thành hoa hồng cầu. Đúng đúng đúng, thính phòng, thân hữu tịch môi đem ghế trên cũng cho ta lộng thượng hoa hình tiêu chí. Chúng ta gắng đạt tới mỗi cái chi tiết đều phải đạt tới hoàn mỹ. Tốc độ nhanh lên, đều cho ta nhanh lên, bằng không không xong xuôi, buổi tối cũng chưa cơm ăn. Đệ nhất súng ống đạn dược thương người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, còn có thể làm sao bây giờ, chiếu phân phó làm bái, ai kêu đây là bọn họ đại đương gia khâm định người phụ trách đâu. Hoàng tộc chiến đội người kia càng là không cần uy hiếp, một đám như là đánh kích thích tố dường như, hưng phấn đến không được. Vén tay háo chính là cố lên làm, chờ làm xong vụ này, bọn họ cũng có thể đi lên làm giàu, nên thú bạch phú mỹ đỉnh cao nhân sinh. Phiên ngoại 8 kết hôn, 2. Rực rỡ, hốt hoảng, ở cái này tiểu tuyết phiêu linh tuyệt mỹ nhật tử, phương Bắc căn cứ người cầm quyền chuẩn bị đã lâu kết hôn thịnh yến lập tức liền phải cử hành. Đang đang đang, ưu nhã dễ nghe kết hôn khúc quân hành ở mọi người bên thai vang lên, mang theo nhẹ nhàng cùng vui sướng. Phiêu đáng ở toàn bộ phương Bắc căn cứ bên trong. Nghe được người cũng không khỏi đi theo hừ hừ, bên môi nở rộ ra hạnh phúc tươi cười. Một tòa trang hoàng tinh xảo phong nhã, sân bốn phía trải rộng hoa tươi biệt thự ngoại, một đám trên mặt đỏ rực, trên người ăn mặc hỉ khí dương dương màu đỏ rực, hai mắt tràn đầy hưng phấn đứng ở cửa ngắm nhìn. Tới, tới, thân lang đón dâu đội ngũ lập tức liền phải tới. Một đạo sốt ruột hưng phấn thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Trên nền tuyết lộc cộc liền chạy tới một cái thở hổn hển mập mạp. Thật sự tới, đại gia mau chuẩn bị, thông chi bên trong người chuẩn bị, vừa thấy đến mũ mũ tới báo tin, mọi người đều được đến tin chính xác nhi, sôi nổi tất cả đều sôi trào. Một đám triển khai tư thế, chuẩn bị tốt đề mục, liền chờ đợi tân lang tới cửa, bọn họ cũng hảo nổi danh mục muốn bao lì xì, a phi, cũng làm tốt tân nương hảo hảo khảo nghiệm tân lang. Nhanh lên, đại tỷ. Bọn họ tốc độ nhưng nhanh, lập tức liền phải tới rồi. Mũ mũ đứng ở Hà Tiểu Liên bên cạnh, kia bụ bấm trên mặt sốt ruột thuốc dục nói. Đã biết, ta này không phải đang chuẩn bị sao, ngươi nhưng xem trọng đi, lần này ta tuyệt đối nắm chắc cơ hội tốt, đại đương ra trong túi thứ tốt nhưng nhiều lắm đâu. Hà Tiểu Liên cười hì hì nói. Muội tử, nói rất đúng, này cơ hội trăm năm khó gặp, có thể từ nhỏ lâu lâu trong tay moi nhiều ít là nhiều ít. Là đến chảo chuẩn cơ hội. Mau mau mau, đem kia tiêu say cho ta, nhiều hướng trong nước giải điểm nhi nghiêu húc chạc ở bên cạnh vui sướng hài lòng một bên bóp mũi, một bên cười xấu xa hướng trong nước sái tiêu say, sau đó lại đến một muỗng nước tương, nô, lại thêm chút nhi đậu nhự. Bên cạnh đổ cửa Lâm Vũ Thần, úc cờ chờ 14 cái Mỹ Nam tử thấy thế, cũng học theo hướng cái ly thêm các loại gia vị, trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười, chế tác cửa thứ nhất tạp độc môn sát khí. Làm tân lang tập hít đất cái gì thể lực sống đều ố út, theo dị năng giả năng lực tiến hóa, đừng nói hít đất, liền tính làm hắn trời cao, hắn cũng có thể một giây phi cho người xem. Cho nên, tân nương một phương người thảo luận hồi lâu lúc này mới thảo luận ra một cái đối với dị năng giả đều tính khó cửa ải khó khăn, uống không biết thủy. Dị năng giả tiến hóa bất luận là khiếu giác xúc giác vẫn là vị giác kia nhưng đều so trước kia nhanh nhẹ nhiều. Này bỏ thêm khẩu vị nặng gia vị liêu thủy tuyệt đối là bọn họ ác ngộng. Vì thế, chờ lâu Viêm Tiêu mang theo một đám bạn lang tới thời điểm, liền nhìn đến ở Phạn Hàn Mặc kia tòa tinh xảo biệt thự cửa, một đám người dường như nữ vu dường như, ở một ly ly mang theo các loại nhan sắc trong nước quái, trên mặt ẩn ẩn còn mang theo quỷ dị hương phấn tà ác tươi cười. Nhưng xem bọn họ chính là một cái run run. Lão! Lão đại! Ta như thế nào cảm thấy cửa thứ nhất này liền có điểm khó đâu. Mẫn Luật Phong vẻ mặt cứng đờ nhìn cái kia phương hướng, trong lòng kêu kêu một cái thấp thỏm bất an a, đặc biệt là chính hắn âu yếm cô nương cũng còn ở nơi đó, hắn trong lòng điểm xấu dự cảm càng sâu. Thảm thảm, đã sớm nghe được Nguyên Đồng nhăn một khuôn mặt, trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, sau đó lén lút trốn đến nhóm phù rể cuối cùng biên, hắn so giống nhau dị năng giả có càng nhạy bén vị giác, nếu là uống thượng một ngụm, kia nhưng đừng uống độc dược thống khổ nhiều, một giây ngã xuống đất không dậy nổi đều có khả năng a. Ha ha ha. Tân lang tới, còn đứng ở nơi đó làm cái gì đâu, mau tới đây đi, bên kia, Nghiêu Húc Trạc thấy thế, buông trong tay quay cái muỗng, cười hoa hoẹ lộng lấy liền hướng tới Lâu Viêm Tiêu đám người bên kia vẫy vây tay. Đúng vậy, nhanh lên lại đây, nếu là trì hoãn giờ lành, tân lang hôm nay nhưng tiếp không được tân nương. Úc Cở cũng cười đầy mặt yêu nghiệt trêu chọc. Lâu Viêm Tiêu nghe vậy, lập tức trên mặt trở nên kiên định, cặp kia thâm thúy con ngươi một trọn, đi. Nguyên bản âm thầm cảnh giới bạn lang mẫn luật phong đám người cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, căng ra đầu thượng. Ha ha ha. Tiểu lâu lâu, hôm nay là các ngươi đại hỷ nhật tử, chúng ta đại biểu chính là tân nương này một phương. Tiểu lâu lâu nhưng nhất định phải tuân thủ quy củ Nga, chứng minh ngươi rốt cuộc nhiều ái tân nương. Nghiêu Húc Trạc nhảy ra, trên mặt mang theo tiện tiện biểu tình, cười tủm tỉm đối với Lâu Viêm Tiêu nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu. Ở Nghiêu Húc Trạc kia ghê tởm xưng hô sau, cũng khó được vẻ mặt ôn hòa điểm điểm cảm, kia trương cao lãnh khuôn mặt tuấn tú cũng hòa hoãn không ít, thậm chí ánh mắt chi gian còn mang theo không khí vui mừng. Nhưng xem mọi người một trận hiếm lạ, trong lòng tấm tắc bảo lạ, quả nhiên tình yêu lực lượng là thật vĩ đại. Ha ha ha. Vậy là tốt rồi, ta cùng tiểu lâu lâu như thế nhiều năm giao tình, bất quá hôm nay cái này nhật tử cũng không thể phóng thủy, cho nên, cửa thứ nhất này, chỉ cần ngươi có thể uống lên trước mắt này 50 chén nước, liền tính thông qua cửa thứ nhất này, cũng ở chúng ta trước mặt chứng minh rồi đối tiểu thiên hạng ái. Nghiêu Húc Trạc nói xong, vỗ vỗ tay, hắn phía sau Úc Cở, Hà Tiểu Liên đám người liền cười tủm tỉm nâng đi lên một cái bàn lớn tử, trên bàn phóng đúng là bọn họ vừa rồi đặc biệt điều chế thủy. Vừa thấy đến kia một ly ly đủ mọi màu sắc đồ vật, trừ bỏ Lâu Viêm Tiêu, Mẫn Luật Phong, Triệu Vũ Ngạn chờ bạn lang nhóm mặt đều tái rồi. Cảm giác kia đủ mọi màu sắc chất lỏng bay ra đều là một đám đầu lâu, uống xong đi nhất định đến đi nửa cái mạng cái loại này. Làm như nhìn ra bọn họ sợ hãi, Nghiêu Húc Trạc đắc ý cười, đương nhiên, tân lang nếu là chính mình không thể uống xong, có thể một ly giao một cái bao lì xì làm bạn lang đại uống. Nhưng, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lâu Viêm Tiêu sắc mặt không thay đổi, mày đều không mang theo nhăn một chút, một ly tiếp theo một ly hướng trong miệng rót. Động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, kia uống kêu một cái sảng khoái a, nhưng xem chung quanh một đám nuốt nước miếng trợn tròn mắt. Úc Cở, Hà Tiểu Liên, Lâm Vũ Thần chờ mới vừa tính toán mở miệng ồn ào muốn bao lì xì người há miệng thở dốc, lại đem lời nói tất cả đều nuốt đi trở về, chỉ là trợn mắt há hốc mồm nhìn, ngạch ngoan ngoãn, khó lường. Bang, chờ Lâu Viêm Tiêu đem miệng khẩu một cái một ngụm làm xong không cái ly đặt lên bàn thời điểm. Lặng im mọi người lúc này mới như là bị giải huyệt dường như, một đám động lên. Tiểu lâu lâu, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy khó uống sao? Nghiêu Húc Trạc vẻ mặt một lời khó nói hết. Đúng vậy, ta còn bỏ thêm rất nhiều khổ qua thủy đâu. Hà Tiểu Liên cũng chớp chớp mắt, đặt ở mặt thế trước nàng còn có thể một ngụm buồn, nhưng là ở mặt thế sau nàng vừa uống khổ qua thủy liền cảm giác sống không bằng chết đã lâu đại đương ra so nàng thực lực cao. Kia vị giác khẳng định so nàng càng nhanh nhạy a, sao so uống nước khoáng còn thống khoái đâu. Đúng vậy, ta khổ qua cùng giấm hôn hợp vị a, hương vị có thể so với cự sú bản trứng thúi. Đối này, Lâu Viêm Tiêu chỉ là khinh miệt liếc bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía đối diện Nghiêu Húc Trạc, đây là ta chứng minh tức phụ nhi ái. Nghiêu Húc Trạc, têu ngươi lắm miệng. Những người khác cũng là một đầu hắc tuyến. Bọn họ như thế nào liền quên mất bọn họ đại đương ra tại đây một phương diện đó là tuyệt đối tích cực đâu. Vẫn là quái Nghiêu Húc Trạc lắm miệng, nguyên bản lạc thú lúc này tất cả đều biến thành ái chứng kiến, bọn họ bao lì xì a, xôn xao toàn bay đi. Sinh ra chưa thiệp thân chết trước, bất đắc dĩ, lấy Nghiêu Húc Trạc vì đại biểu, tất cả đều gục xuống mặt, sau đó nhưng thật ra không hàm hồ, đồng thời chúc mừng Lâu Viêm Tiêu thông quan. Nga, thật tốt quá, lão đại. Ngươi giỏi quá. Tương đối với Nghiêu Húc Trạc bọn họ, nhóm phủ rể Mẫn Luật Phong kêu kêu một cái cao hứng á lão đại không hổ là lão đại, vừa ra mã chính là chuẩn cờ MNZTA, nhìn đối diện đám kia khổ qua mặt, làm xinh đẹp a. Đúng vậy, lão đại, tiếp tục cố lên làm a, chúng ta tranh thủ một cái bao lì xì đều không cho trực tiếp đi vào tiếp tẩu tử. Đây là ai chứng minh a? Đúng, Phong ca nói rất đúng, vì chứng minh đối tẩu tử ái. lao đại cố lên A. Một đám người đắc y rào rạt theo Lâu Viêm Kiêu bước chân tiếp tục đi phía trước đi, nhưng nghe phía sau tránh ra Lộ Nghiêu Húc Trạc đám người một trận khỏe miệng chịu chịu. Xem ngươi làm chuyện tốt, ta đánh giá cửa thứ hai người chờ lát nữa muốn ra tới mắng chúng ta. Úc Cờ đối với Nghiêu Húc Trạc cười nói một câu. Hắc hắc, ta này không phải cũng không nghĩ tới sao. Nghiêu Húc Trạc sờ sờ cái mũi, cười có chút xấu hổ. Quả nhiên, không trong chốc lát, cửa thứ hai vài người ra tới. Đối với Nghiêu Húc Trạc mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi, như thế tốt một cái thu bao lì xì cơ hội liền như thế ngạnh sinh sinh cấp phá hủy, bọn họ nhiều nghẹn khuất ta. Bất quá cũng may, nay ngày lại hỉ, mọi người ở ngoài miệng oán giận một vòng qua miệng nghiện lúc sau, cũng không lại nói cái gì, sau đó ôm đoàn đi theo đón dâu đội cùng đi vây xem đi. Sau đó mọi người liền như thế trơ mắt nhìn Lâu Viêm Kiêu làm xuyên tuyến liền xuyên tuyến, làm biểu diễn liền biểu diễn. Một đường quá quan chẳng tướng, liền quá năm quan, ngay cả thứ sáu quan Phạn Hàn Mặc làm khó dễ hắn cũng nghiêm túc, một chút không vì khó tất cả đều đáp ứng đồng ý. Kỳ thật Phạn Hàn Mặc này một quan đối Lâu Viêm Kiêu tới nói cũng đơn giản, chính là một phần khế ước, tỉ như nói tức phụ nhi làm quỳ sầu riêng liền quỳ sầu riêng, tức phụ nhi làm hướng đông liền tuyệt không hướng tây, từ từ một loạt nhục nước mất chủ quyền điều ước xác nhập ở một chương trên giấy, sau đó ký tên ký tên. Này đó ở kết hôn trước Lâu Viêm Kiêu cũng đã thích ứng, hoặc là nói là thói quen, cho nên ký tên không chút nào hàm hồ, đó là đơn giản nhất bất quá sự. Kết quả là, liền tại đây tân lang mánh như hổ, bạn lang như bài trí rầm rộ hạ, bọn họ cuối cùng là tới rồi tân nương ngoài cửa phòng. Bất quá, trước đó, lúc này đây lớn nhất cửa ải khó khăn, cậu em vợ đang ở thủ vệ khẩu. Vừa thấy, hắn liền không phải cái thiện tra. Mẫn Luật Phong Nguyên Đồng mấy người yên lặng lui ra phía sau 2 mét, sau đó múa may nắm tay, lao đại cố lên, chúng ta xem trọng ngươi Nga. Nghiêu Húc Trạc trở vây xem nhân viên khỏe miệng chịu chịu, muốn này đó bạn lang gì dùng. Nhưng lại cứ Lâm Hạc Hiên trên mặt cười cười, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng Vinh, này không phải chứng minh bọn họ lao đại cường đại sao, bọn họ chỉ cần phủng cá nhân chẳng là đủ rồi. Tiểu Cáp Tử nhìn thấy người tới, đứng dậy. Đã cụ thiếu niên hình thức ban đầu hắn nhìn thon chắc hữu lực, một đôi mắt đen như hắc rượu thạch mắt sáng lập lòe, ngươi đã đến rồi. Ân, ta tới đón ngươi biểu tỷ. Lâu Viêm Tiêu bên môi ngậm ý cười, nhìn về phía hắn trong mắt càng là mang theo hòa hoãn chi sắc, về sau cũng là hắn biểu đệ. Hừ, tiếc hảo, ta này một quan cũng không khổ sở, chỉ cần ngươi trả lời một vấn đề là được. Tiểu Cáp Tử ôm nữ vương miêu sờ soạng hai hạ nó đầu. Kia trương còn không có hoàn toàn nảy nở, còn mang theo điểm trẻ con phì trên mặt mang theo quỷ dị ý cười, làm người trực giác có bất hảo dự cảm, theo sau liền mở miệng nói, ngươi cảm thấy hiện tại ở biểu tỷ trong lòng, ai quan trọng nhất? Chắc tâm, lao thiết. Lâu Viêm Tiêu nguyên bản mang cười trên mặt ở qua sáu quan lúc sau lần đầu cương một chút. Phía sau Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong đám người cũng đồng thời trên mặt hiện lên rối rắm chi sắc. Nguyên Đồng lén lút che miệng trộm nói thầm, hoa. Cái này tiểu thí hài hảo âm hiểm A đây chính là một đạo toi mạng đề A, nếu là lão đại nói là chính mình, không chuẩn này tiểu thí hài không hài lòng, sau đó liền không thể qua quan, nhưng là muốn cho lão đại nói là cái này tiểu thí hài, kia lão đại chính mình còn không được ghen chết A, nhưng nếu là nói đại cứu tử, cũng quá không được lão đại chính mình trong lòng này quan A. Ai, thành bại tại đây nhất cử? Nhóm phù rể nhóm xưa nay chưa từng có lo lắng A. Như thế nào? Suy xét hảo sao? Giờ lành mau tới rồi. Tiểu Cáp Tử lộ ra răng nanh, cười khả đắc ý. Từ từ, ta suy xét hảo. Lâu Viêm Tiêu mày một ninh, thần sắc nghiêm túc nói. Nga, ngươi đáp án là cái gì? Tiểu Cáp Tử nghiêm túc nhìn qua. Ta cảm thấy là ta, bất quá này chỉ là ta cảm thấy, đều nói phu thê chi gian tâm hữu linh tê, chờ ta cùng ngươi biểu tỷ thành hôn lúc sau, ta lại tâm hữu linh tê một chút. Đến lúc đó lại nói cho ngươi chính xác đáp án. Lâu Viêm Tiêu nhìn Tiểu Cáp Tử mắt, trong mắt mang theo vài phần thâm ý nói. Lời này rơi xuống, nói vô cùng chính trực, nhưng là lại cứ mọi người đều cảm thấy xảo quyệt. Hắc hắc, không nghĩ tới lao đại còn có này một mặt ta, nhìn một cái, kia tiểu thí hải mặt đều tái rồi. Ha ha ha ha. Lao đại, tiểu thí hải, cái này đáp án tuyệt đối tiêu chuẩn, mau tránh ra làm chúng ta đi vào tiếp tân nương đi. Đúng đúng đúng, thiếp tân nương. Nhìn kia từng đợt hương phấn ồn ào thanh, nữ vương miêu như là bị giẫm cái đuôi dường như, miêu ô tạc mau, sau đó từ nhỏ bổ câu trong lòng ngực chạy trốn đi ra ngoài, liền hướng phòng trong chạy trốn. Ai, nữ vương, tiểu cấp tử sốt ruột một chút, sau đó hầm hừ đối với Lâu Viêm kêu nói thanh, tính ngươi quá quan, bất quá nếu là làm ta biết ngươi về sau khi dễ ta biểu tỷ, ta nhất định làm cho cả mạt thế biến dị động vật tất cả đều tới vây hầu ngươi. Cái này đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ đối với ngươi biểu tỷ tốt. Lâu Viêm tiêu chỉnh trọng gật gật đầu. Hừ, tiểu cấp tử ngạo kiều một quay đầu, sau đó mở ra đại môn, vào đi thôi. Hảo Nga, thiếp tân nương. Lâu Viêm tiêu không có lập tức động tác, hắn thâm thúy con ngươi nhìn cửa, nghe chung quanh chuyển đến từng đợt hưng phấn tiếng hoan hô, hắn kia viên cường đại hữu lực trái tim cũng đi theo bùm, bùm nhanh chóng nhảy. Gần hương tình khiếp. Mắt thấy chính mình tha thiết ước mơ nhân nhi liền ở kia bên trong cánh cửa, hắn chân đều mau khẩn trương phát run, này so với trước kia cửa thứ nhất uống những cái đó mùi lạ nhi thủy càng làm cho hắn ức chế không được. Lão đại, còn chờ cái gì a? Chúng ta mau vào đi thôi, tẩu tử ở bên trong chờ đâu. Thấy Lâu Viêm tiêu còn giống tòa nguy nga núi cao dường như còn đổ ở nơi đó, phía sau một đám cũng thay hắn sốt ruột a. Ân. Lâu Viêm tiêu ánh mắt lóe một chút. Mang lên so lên sân khấu đánh giặc càng vì nghiêm túc thần sắc, sau đó nhấc chân mại đi vào. Đương nhìn đến cái kia ngồi ở trên giường, đối hắn cười nữ tử khi, hắn tức khắc thân thể cứng đờ, xem ngây người, tại đây một khắc, hắn dường như ở trong lòng nghe được hoa khai thanh âm, ngàn năm và năm, chỉ vì chờ đợi giờ khắc này. Nàng liễm diễm thủy sắc con ngươi, thật dài lông mi liên tục chớp chớp, mang theo linh động, thẳng thấy được hắn đáy lòng, nhu nhu, mềm mại nhiễu loạn hắn tâm thần. Thật xinh đẹp à, phía sau người thấy Lâu Viêm kêu lại dừng lại, lúc này bọn họ cũng không rảnh lo, thấu thượng đầu tới liền hướng trong biên nhìn, đương nhìn đến trên giường ngồi cái kia mắt ngọc mày ngài, phảng phất giống như tiên nữ tân nương khi, một đám tất cả đều trừng lớn mắt, cũng xem ngây người. Sách! Con thất thần làm cái gì, không phải nói lầm giờ lành sao? Đứng ở bên trong tiểu cấp tử nhìn bọn họ ngốc hình dáng, ghét bỏ dịch khai mắt, mở miệng đánh gãy tân lang tân nương đối diện. Khu khu. Là thời điểm cần phải đi. Lâu Viêm tiêu ho nhẹ một tiếng, phục hồi tinh thần lại, kia trương mạch sắc khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra nhẹ nhẹ đỏ ửng. Trên người khí chất từ vui sướng chuyển hóa thành sủng nịch nhu hòa, xem phía sau người một trận lê răng. Ở mọi người ồn ào hạ, Lâu Viêm tiêu trực tiếp một cái cất bước tiến lên, đem trên giường ngồi Phạn Thiên Hạm trực tiếp chính là một cái chặn ngang bế lên, màu đen đâu phủ, phản chiếu màu trắng váy cưới, có vẻ duy mỹ lãng mạn. Phạn Thiên Hạm trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn ôm chính mình, ở chính mình phía trên kia trương khuôn mặt tuấn tú, tuy rằng cái này tầm mắt nhìn đến nhiều nhất vẫn là hắn kia không chút cầu thả, không lưu nửa điểm hồ cha hàm dưới, căng chặt, còn ẩn ẩn mang theo điểm run rẩy. Nàng câu môi chính là cười, này nam nhân vẫn là như thế đáng yêu đâu. Theo sau, nàng cầm hoa cầu, quay đầu nhìn về phía trước, vung tay lên, cười nói, xuất phát, đi lạc. Ha ha ha. Thân nương nhận được. Liên tiếp tiếng hoan hô, vui cười thanh náo nhiệt vang lên, cùng với pháo thanh âm, một đường đi tới hôn lễ hiện trường. Phiên ngoại 9 kết hôn, 3. Kết hôn khúc quân hành nhẹ nhàng tươi đẹp vang, hoa hồng cánh sái lạc, phản chiếu cách đó không xa rừng hoa mai. Này cảnh tuyết trung hôn lễ hiện trường cũng có vẻ phá lệ lãng mạn, tinh xảo, có cách điệu. Trên quảng trường, một đám ăn mặc xinh đẹp quần áo, cười mặt mày hường hào. Chuẩn bị xem lễ bạn bè thân thích nhóm cùng tiến đến chúc mừng mọi người, ở nhìn đến kia thảm đỏ an ảnh huề mà đến tân nương tân lang khi, một đám đều trừng lớn mắt, lời nói đều đã quên nói, ý tưởng giống nhau tất cả đều nhìn về phía bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thán, nam tuấn nữ tịnh, nam khí thế bá đạo trầm ổn, nữ ý cười doanh doanh, giống như xuân phong quất vào mặt, hảo một đôi xứng đôi bích nhân A. Một đen một trắng, lưỡng đạo thân ảnh phản quang mà đến, dường như thần tiên quyến lữ. Ở một trận ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trong sân lại liền phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh, thật xinh đẹp a, hảo xứng đôi a. Đã sớm nghe nói phương Bắc căn cứ Lâu Đương gia cùng chủ mẫu mỹ danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên phảng phất giống như thiên nhân a. Đúng vậy đúng vậy. Mà giờ phút này, vạn chúng chú mục Lâu Viêm kêu là không khẩn trương, nhớ trước đây mang theo đệ nhất súng ống đạn dược thương mấy trăm hơn 1.000 người, hắn đã sớm bị xem thói quen. Nhưng là bị Phạn Thiên Hạm kéo cánh tay hắn lại khẩn trương thực a, nếu không phải hắn banh được, hơi kém liền phải cùng tay cùng chân. mang theo khẩn trương kích động Lâu Viêm Kiêu vì không ra xấu, vội vàng từ tức phụ nhi xinh đẹp sườn mặt thượng tướng tầm mắt chuyển rời đến thính phòng thượng, đối thượng chung quanh kia hâm mộ kinh ngạc cảm thán ánh mắt hắn cũng thực hưởng thụ, bất quá những cái đó quá mức nóng rực mê luyến ánh mắt hắn nhìn đã có thể khó chịu, đều như thế nhìn hắn tức phụ nhi làm gì. Muốn cướp A. Ừ, đây chính là thuộc về hắn tân nương. Như thế tưởng tượng, hắn kia nguyên bản cao hứng có chút choáng váng khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức nghiêm túc lên, mang theo Phạn Thiên Hạm bước chân cũng không khỏi mại lớn một chút. Nhưng xem một ít biết nội tình người một trận cười ha ha, trên mặt mang theo hiểu rõ, trong lời đồn Lâu đại đương gia thích ăn giấm sự quả nhiên không giả. Mà Phạn Thiên Hạm phối hợp bước ra bước chân, nàng môi đỏ ngấp ngắc, bên môi mang theo ý cười, so với bình thường càng nhiều rõ ràng cùng phát ra từ nội tâm vui sướng. Người nam nhân này rốt cuộc muốn hoàn hoàn toàn toàn về nàng chỉ huy. Hai người phối hợp đi đến chuẩn bị tốt tràn ngập hoa tươi trên đài, xoay người, mặt đối mặt mà chạm. Giờ khắc này, Lâu Viêm Kiêu càng rõ ràng thấy được hắn tha thiết ước mơ kia trương gương mặt tươi cười, hắn căng chặt trên mặt cũng không khỏi hòa hoãn, lộ ra một mạt ý cười tới. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn lộ ra kia một hàm răng trắng, cũng không khỏi cười mỹ mắt, ngốc có điểm đáng yêu. Bởi vì Lâu Viêm Kiêu cùng Phạn Thiên Hạm bên người đều không có cái gì đức cao vọng trọng, yêu cầu tôn trọng trưởng bối, cho nên lúc này đây hôn lễ bọn họ cũng không thỉnh chủ hôn người, chẳng qua lộng cái nói trường hợp lời nói người chủ trì tới. Giờ phút này, yên lặng bị tắc một miệng cẩu lương người chủ trì ra mặt tử chịu chịu, khu khu. Hai vị tân nhân, chuẩn bị tốt sao? Bị này một tiếng nhắc nhở lấy lại tinh thần Lâu Viêm Kiêu. Đem tầm mắt từ chính mình tức phụ nhi thịnh thế mỹ nhan thượng dịch hai, chuyển mắt liền lãnh đạm cho cái kia người chủ trì liếc mắt một cái, ân. Phạn Thiên Hạm cũng cười mắt mị mị đem tầm mắt xem qua đi, đồng dạng gật gật đầu.